ấm bên người, nhẹ nhàng chạm chạm nàng eo, thấp giọng nói, nghe nói hôm nay tựa hồ phải có thứ gì phát xuống dưới. Tùng Âm nhẹ nhàng phía đầu, tựa hồ là đem ánh mắt chuyển qua một bên xà nhà thượng, môi khẽ nhúc đích, nhẹ giọng nói, quản nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được siêu cấp đại tiểu thư mới nhất trương. Kia đệ tử cùng đưa bọn họ tới chúc cơ hậu kỳ đệ tử nói xong lời nói, liền đứng ở bọn họ phía trước, trong tay có mấy cái ngọc giản, tới tay sau, kia đệ tử ôn thanh nói, các vị sư đệ sư muội, này ngọc giản bên trong là một ít giao trì chung quanh bí cảnh cùng với từ trước tỉ thí một ít tư liệu, các vị sau khi trở về cần phải cẩn thận nghiền ngẫm, bởi vì lần này trúc cơ tranh đoạt chiến phương thức, rất có khả năng liền ở bên trong này, ở chỗ này cầu chúc các vị đều có thể được như ước nguyện. Sau khi nói xong còn đối bọn họ chớp chớp mắt, bởi vì này đệ tử mặt mày xinh đến cực hảo, gắng gượng lông mày làm hắn nhìn qua thập phần tuấn tú, này rất có nữ tử hương vị chớp mắt động tác ở hắn làm tới, cũng không có vẻ âm nhu, ngược lại là nhiều mấy phần đáng yêu. Nga, đúng rồi, ta có thể nói cho các ngươi một tin tức, ở gần nhất hai giáp chung, trước một giáp tử ba lần đều ở trong bí cảnh tiến hành rèn luyện, dư lại một giáp tử hai lần còn lại là tỉ thí cùng đấu pháp các chiếm một lần, tổng thể tới nói, bí cảnh số lần đã có chút thiên nhiều, cho nên lần này tỉ thí bí cảnh khả năng tính đại đại hạ thấp, tỉ thí cùng đấu pháp ngược lại là rất là quan trọng, mong rằng các vị cẩn thận cân nhắc. Sau khi nói xong liền chiều bọn họ vừa chắp tay, tiếp theo liền thân hình chợt lóe, mất đi bóng dáng. Dư lại mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau vài lần, đều ở trong đầu hiện lên các loại ý tưởng, chạm trán nói mấy câu lúc sau liền từng người trở về phòng. Tùng Âm trở về phòng sau không khỏi có chút cảm thán, trước đó vài ngày bọn họ ở Thiên Phong quận thời điểm còn hòa thuận vui vẻ, quan hệ cũng thập phần hòa hợp, chính là theo càng ngày càng tiếp cận giao trì, mấy người chi gian liền nhiều mấy phân trầm mặc, đặc biệt là tới rồi giao trì lúc sau, cơ hồ đều không có cái gì nói chuyện cơ hội. Càng tới gần giao trì, vậy đại biểu cho bọn họ không hề là đồng môn sư huynh muội, mà là người cạnh tranh. Đối với người cạnh tranh cái này thân phận, bọn họ đều khó tránh khỏi đều nhiều vài phần giữ lại. Vây vây đầu, đêm này đó ý tưởng vứt chi sau đầu, bắt đầu nghiền ngẫm khởi hôm nay kia đệ tử lời nói, dựa theo hắn ý tứ, năm nay trúc cơ tranh đoạt chiến hình thức rất có khả năng là tỉ thí hoặc là đấu pháp. Nhưng là, tỉ thí cùng đấu pháp còn có cái gì bất đồng chỗ sao? Nàng có chút không hiểu. Nhưng là nghe hắn ý tứ, năm nay hẳn là không có khả năng là bí cảnh, rốt cuộc ở phía trước một cái giáp chung, ba lần đều là bí cảnh. Không biết như thế nào, Tùng Âm đột nhiên nhớ tới Lan Duy Thần để lại cho nàng ngọc bài câu mang bí cảnh là có ý tứ gì. Hắn như thế trịnh trọng, hơn nữa vẫn luôn dặn dò nàng nhất định phải ở an toàn địa phương mới có thể xem, cùng câu này mang bí cảnh cùng lần này tranh đoạt chiến có quan hệ gì sao. Tùng Âm có chút không dám tưởng tượng. Cầm lấy vừa mới phân phát ngọc giản, Tùng Âm đem thần thức tham nhập, bắt đầu tinh tế quan khán bên trong nội dung. Này khối trong ngọc giản bao hàm giao trì 36 cái bí cảnh cùng với 18 cái rèn luyện địa điểm, Tùng Âm không cấm có chút tắp lưới, tại hạ giới, huyền sắc đại lục 36 quận trung tổng cộng mới mấy cái bí cảnh, hơn nữa đều là bị các đại môn phái sở khống chế, người bình thường cùng tán tu căn bản không có nhiều ít cơ hội có thể đặt chân trong đó, mà giao trì cư nhiên có được 36 cái bí cảnh, cái này số lượng thật sự là khủng bố đến kinh người, nếu như bị những người khác biết còn không còn sớm. Liên điên cuồng. Nàng nhớ tới năm đó ngàn hạc bí cảnh, nghe nói tán tu vì có thể ở ngàn hạc bí cảnh trung chiếm được một vị trí nhỏ còn cùng tông môn đệ tử Chu Toàn hồi lâu, mới lấy được mười mấy danh ngạch, chính là hiện tại nhớ tới, hạ giới tài nguyên tương đối với giao trì mà nói, thật đúng là cằn cỗi đến đáng thương, hơn nữa còn có hơn 10 cái rèn luyện nơi, đúng rồi câu mang bí cảnh. Tùng Âm một cái giật mình, chạy nhanh hơn đọc tốc độ, rốt cuộc ở một góc nhỏ phát hiện về câu mang bí cảnh một ít đồ vật. Cái gọi là câu mang bí cảnh, ở giao trì 36 bí cảnh trung hẳn là nhỏ nhất một cái, Ngọc Giản Thượng cũng không có đối nó từng có nhiều miêu tả, chỉ là đơn giản thuyết minh câu mang bí cảnh trung một ít đặc có linh thực cùng linh thú. Quan trọng nhất chính là, câu này mang bí cảnh có một cái mặt khác bí cảnh đều không có đồ vật, cũng là nguy hiểm nhất đồ vật, Lăn Lăng Phong. Thùng âm ngẩn ra, Lăn Lăng Phong. Nàng giống như ở nơi nào nghe nói qua thứ này, đúng rồi. Tiểu Quy đã từng nói lỡ miệng quá. Nói cái gì chờ tới rồi nhất định trình độ liền có thể bắt đầu học tập Lăn Lăng Phong, nhưng là đến nỗi cái gì là Lăn Lăng Phong, nó chính là không nói. Đáng tiếc hiện tại Tiểu Quy còn không biết khi nào sẽ tỉnh lại, này Lăn Lăng Phong tự nhiên cũng là không có biện pháp biết. Phần 183. Nhưng là hiện tại Tùng Âm đối Lan Duy Thần cho nàng tin tức sinh ra thật lớn một cái nghi hoặc, hắn như vậy tiểu tâm mà đem tin tức này giao cho chính mình, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Chính là tên đệ tử kia rõ ràng nói hôm nay tranh đoạt chiến không lớn có thể sẽ lấy bí cảnh hình thức xuất hiện, nàng nên như thế nào lựa chọn đâu. Thời gian càng ngày càng tới gần tranh đoạt chiến, Tùng Âm trong lòng cũng càng là thiên nhân giao chiến, nàng đối Lan Duy Thần tín nhiệm vượt qua mọi người, trừ bỏ Tiểu Quy, nàng tín nhiệm nhất người hẳn là chính là Lan Duy Thần. Đối với hắn theo như lời nói, Tùng Âm rất khó không tin, hơn nữa nàng tin tưởng, hắn sẽ nói cho nàng cái này tin tức không phải không có đạo lý, trái lo phải nghĩ cái này quyết định vẫn là làm hai tay chuẩn bị. Nàng nhìn kỹ Ngọc Giản về câu mang bí cảnh nội dung, trừ bỏ trước mắt còn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ Lăn Lăng Phong, còn có một ít tương đối hung manh yêu thú, những cái đó yêu thú kém cỏi nhất đều là tam giai giai đoạn trước tu vi, còn có một ít yêu thú là quần cư động vật, một khi trêu chọc thượng bọn họ, đối mặt một đám tam giai yêu thú, liền tính linh khí lại lợi hại cũng là vô lực xoay chuyển trời đất dị giới bá hồn mới nhất trương. Vì phòng ngừa ở trong bí cảnh bị thương, nàng còn đem dư lại một ít chế tác ngọc cơ cao tài liệu lấy ra tới, lại làm một ít, biết trong túi chữ vật tài liệu đều hoa không sai biệt lắm mới tính kết thúc. Nàng cẩn thận tính tính, chuẩn bị hẳn là không sai biệt lắm, dư lại liền xem nửa tháng sau công bố phương thức, nếu là tỉ thí, nàng cũng không có gì sợ quá, nhưng nếu thật là câu mang bí cảnh, nàng chỉ có thể nói liền ông trời đều ở giúp nàng. Nàng có chút nhàn nhạt khẩn trương, tuy nói minh bạch nên tới trung quy sẽ đến, nhưng là từ đáy lòng truyền đến khẩn trương cảm là như thế nào trấn an đều không thể đi xuống. Rốt cuộc, vạch trần cuối cùng kết quả kia một ngày đã đến, ngày này đồng thời cũng là trúc cơ tranh đoạt chiến bắt đầu ngày đầu tiên. Mấy người bọn họ sáng sớm không cần người kêu, đều tự động sớm lên, làm tốt chuẩn bị, ở trong sảnh đường chờ đợi người tới. Giờ dần nhị khắc, Linh Huy lão tổ đi đến. Hôm nay Linh Huy lão tổ một thân lam bạch đan sen đệ tử phục, ở to rộng cổ tay áo cùng cổ áo đều bị vẽ thượng chỉ vàng, ở sau lưng càng là thêu giao chỉ kim liên tiêu chí, đầu đội thanh ngọc quan, một đầu bạch ti đều bị vãn đi lên. Hắn thoạt nhìn mang theo vài phần lạnh băng hơi thở, kia nền trắng viền xanh phục sức làm hắn càng mang lên vài phần uy thế, thêm chi kim đan kỳ tu vi, làm trong phòng mấy người đều cúi đầu. Tùng Âm cúi đầu, đôi tay nắm chặt, Tiểu Quy giờ phút này bị nàng an trí ở kinh mạch tiểu trong không gian. Thổ trồn cũng chui vào linh sùng túi, thập phân an phận, hiện tại chờ đợi chính là cuối cùng tuyên bố thời khắc. Linh Huy nhìn lướt qua này mấy cái đệ tử, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết bọn họ giờ phút này trên mặt thần sắc khẩn trương, cũng không rong dài, trực tiếp mở miệng nói, lần này trúc cơ tranh đoạt chiến tướng ở câu mang bí cảnh cử hành, trong khi một tháng, tại đây trong lúc, các ngươi cần tìm được câu mang bí cảnh trung thất giai linh thực vân phồn, tổng cộng 30 cây. Tung âm cả kinh, toàn thân đều cứng đờ, không nghĩ tới. Thật là. Lan Duy Thần là làm sao mà biết được? Mặc kệ Lan Duy Thần là làm sao mà biết được, Linh Huy ở tuyên bố địa điểm sau, trực tiếp đem bọn họ mang theo đi ra ngoài, một đường đi trước bí cảnh nhập khẩu. Bí cảnh nhập khẩu ở giao trì bên ngoài, hơn nữa bọn họ sở cư trú thạch thất khoảng cách bên ngoài không xa, cho nên không đi bao lâu liền đến, dọc theo đường đi còn nhìn thấy mặt khác giao trì đệ tử mang theo mặt khác chi nhánh người, bất quá để cho Tùng Âm ngạc nhiên chính là, tựa hồ sở hữu dẫn đầu đệ tử đều là Kim Đăng Kỳ. Bởi vì bọn họ phục sức đều là nền trắng viền xanh, cùng Linh Huy hình thức không có sai biệt, hơn nữa uy thế cũng không phải trúc cơ kỳ nên có uy thế. Không nghĩ tới này giao chỉ kim đan kỳ tu sĩ số lượng cư nhiên như thế nhiều, tại hạ giới môn phái chung, trưởng môn cũng chỉ có kim đan kỳ tu vi đi. Bọn họ khoảng cách nhập khẩu lộ trình pha gần, nhưng là so với bọn hắn sớm đến người có khối người, khi bọn hắn đến nhập khẩu thời điểm, đã ước có gần mấy trăm người ở nơi đó chờ. Bọn họ đứng ở một đám người trung ương. Lại qua 15 phút, số đông nhân mã đều đến đông đủ. Đột nhiên, một khối kim sắc quần sáng xuất hiện ở giữa không trung, một cái hiển từ lão giả xuất hiện ở quần sáng trung. Này lão giả hạc phát đồng nhan, mi đuôi lưu đến cực dài, kéo dài tới trên vai, chẳng qua trong mắt tinh quang lấp lánh, liếc mắt một cái liền biết không phải cái gì nhân vật bình thường. Ở đây sở hữu kim đan kỳ nhìn thấy lão giả đều cùng nhau thi lễ nói, gặp qua chân nhân. Bọn họ bởi vậy, Tùng Âm đám người không khỏi sợ ngây người, nguyên anh kỳ chân nhân. Cứ nhiên là nguyên anh kỳ chân nhân, này kích thích không khỏi cũng quá lớn một ít đi, lâu tại hạ giới bọn họ ngày thường gặp qua tu vi tối cao bất quá kim đan kỳ, chính là tới rồi giao trì sau, mãn đường cái kim đan kỳ tu sĩ còn chưa tính, hiện giờ cư nhiên gặp được nguyên anh kỳ chân nhân diện mạo chân thực, bọn họ không khỏi bắt đầu sợ hãi xuống dưới, cũng là đi theo thi lễ. Kia nguyên anh kỳ chân nhân nhưng thật ra hảo tính tình, vui tươi hớn hở mà làm cho bọn họ không cần đa lễ, ôn hòa nói. Các ngươi đều là đến từ giao trì các chi nhánh tinh anh đệ tử, ta trúc cơ tranh đoạt chiến muốn chính là xuất sắc nhất đệ tử, các ngươi nếu tưởng lưu lại nơi này, liền xem các ngươi chính mình biểu hiện, đi thôi, đi vì chính mình tranh thủ một cái tốt tương lai. Dứt lời linh quang chợt lóe, quần sáng biến mất, kia nguyên anh kỳ chân nhân hình ảnh liền biến mất không thấy, ở đây người đều tặng một ngụm đại khí. Hảo, canh giờ gần, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ở kế tiếp một tháng chung, các ngươi cần thiết tìm được 30 cây thất giai linh thực vân phồn, nhớ kỹ. Chỉ hái vân phồn, đương nhiên, nếu các ngươi gặp yêu thú bảo hộ linh thực, ở các ngươi lấy được thành công sau, bên kia xem như các ngươi chiến lợi phẩm. Ở bí cảnh nội, các ngươi không được đối các sư huynh đệ hạ tử thủ, nếu kinh phát hiện, một mạng đổi một mạng. Nhớ kỹ, ta muốn chính là các ngươi 520 người đi vào, đến cuối cùng, cũng muốn 520 người ra tới, minh bạch sao? Cuối cùng một câu chung mang theo vô thượng uy thế, ở đây người đều vì kim đan kỳ lão tổ ngoại phóng uy thế chấn động, vội vàng xưng là. Kia dẫn đầu kim đan kỳ tu sĩ thực vừa lòng gật gật đầu, bàn tay vung lên, chi gian mấy trăm phiến nho nhỏ ngọc phiến từ hắn trong tay háo giải ra, mỗi cái đệ tử đều bắt được một mảnh, thuần trắng mỡ dê ngọc thượng không có bất luận cái gì đồ án, chỗ trống một mảnh, chỉ có ở chính giữa có một cái nho nhỏ điểm đỏ, hắn giải thích nói, này ngọc phiến chính là xin giúp đỡ chi dùng, một khi các ngươi gặp sinh mệnh nguy hiểm, có thể xúc động ngọc phiến trung trận pháp, có thể nháy mắt bị truyền tống ra. Câu mang bí cảnh, giữ được các ngươi một cái mạng nhỏ, nếu là chết trống không ra, ném mạng nhỏ kia cũng là không có biện pháp, cho nên, ta hy vọng các ngươi đều có thể vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ. Tùng Âm nghiêm túc mà nghe hắn nói, không cấm có chút mới lạ mà nhìn trong tay này khối ngọc phiến, này ngọc phiến công hiệu nàng cũng có thể đoán được. Nhưng là không nghĩ tới này, ngọc phiến cư nhiên có thể ở nháy mắt liền đem tu sĩ từ bí cảnh trung truyền tống ra tới HP điện ảnh mỗi lần chạy nạn đều sẽ đi nhầm môn. Tại hạ giới, thông thường sở hữu công năng cùng loại tiểu linh khí cơ bản đều là yêu cầu một chút thời gian tới kích phát, căn bản là không có nghe nói qua chính là nháy mắt kích phát, giao trì đồ vật thật đúng là tương đương không tồi nha. Ở Tung Âm Hoàng Thần trong nháy mắt, câu mang bí cảnh thông đạo đã bị mở ra, một đạo nhàn nhạt màu lam quang ảnh ở linh huy trên tay ẩn hiện. Trong tay hắn ngọc bài bay lên, bay đến giữa không trung thời điểm tức khắc một mảnh lam quang đại tác phẩm, Tung Âm đám người không thể tiếp thu như vậy mãnh liệt lam quang, đều sôi nổi nhắm hai mắt lại, chờ đến quang mang dần dần yếu đi đi xuống sau, mới phát hiện nguyên bản còn trống không một vật giữa không trung đã bị mở ra một cái nho nhỏ thông đạo. Chẳng qua kia thông đạo giờ phút này mới một tiểu điều khe hở lớn nhỏ, căn bản vô pháp thông qua. Mà Linh Huy giờ phút này đã là mồ hôi đầy đầu, môi sắc cũng có chút tái nhợt, đây là linh lực bị đại lượng rút ra sau kết quả. Liền ở Tùng Âm cho rằng Linh Huy vô lực vì kế thời điểm, ở hắn bên cạnh 10 cái kim đan kỳ tu sĩ giờ phút này nhảy dựng lên, xếp thành một cái trận pháp dáng vẻ, đem Linh Huy vây quanh ở trung ương, sôi nổi đem chính mình linh lực quá độ qua đi, được đến những người này linh lực duy trì, Linh Huy tức khắc sắc mặt liền tốt hơn rất nhiều. Hắn lại lần nữa đánh ra mấy chục cái thủ pháp phức tạp pháp quyết, cái kia khe hở theo một đám pháp quyết bị càng kéo càng lớn, thực mau, một cái một trượng khoan nhập khẩu liền xuất hiện. Mà vừa mới đối bọn họ nói chuyện cái kia tu sĩ còn lại là tung ra một cái kim hoàn, này kim hoàn cố định ở nhập khẩu, làm nhập khẩu tức khắc ổn định xuống dưới. Linh Huy đám người thu hồi chính mình linh lực, lại tại đây nhập khẩu chung quanh bày ra mấy cái trận pháp, ở mới tính kết thúc. Tung Âm đám người theo thứ tự tiến vào, lối vào nhân viên dần dần giảm bớt, Tung Âm hít sâu một hơi, nàng đối với tiến vào bí cảnh từng có một lần kinh nghiệm, cho nên cũng không xem như lo lắng, lần này liền ông trời đều đứng ở phía chính mình. Chính mình không có đạo lý làm không được. Nàng như vậy đối chính mình nói. Một cái dân thân vào, tiến vào nhập khẩu, vừa tiến vào nhập khẩu liền cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, tùy cơ trên chân liền dẫm tới rồi một mảnh mềm mại đồ vật. Nàng còn chưa mở to mắt liền trước đem phòng hộ cháo phong ra, lại mới mở mắt, quan sát phụ cận tình huống. Nhưng là đương nàng thấy dưới chân đồ vật sau, không khỏi sắc mặt một thanh. Giờ phút này nàng ăn mặc vàng nhạt giày thêu cư nhiên lâm vào một lọn tóc xóa kỳ dị hương vị yêu thú phân trung. Này yêu thú phân không biết sao xui xẻo vừa vặn xuất hiện ở nàng đặt chân địa phương, lúc này hảo, mới vừa tiến vào đã bị nơi này yêu thú cho cái ra vai phủ đầu. Tung Âm cố nén không khỏe, đem trên chân ô vật lộng sạch sẽ, bĩu môi, vừa định rời đi cái này làm chính mình mất mặt không thôi địa phương, nhưng là đột nhiên liền ngừng lại, nàng sau này lui hai bước, ngồi xổm, chính mình nhìn vừa mới chính mình dẫm đến một đống. Này có chút không đúng à, bình thường yêu thú phân chung đều sẽ có một ít tàn lưu vật chất. Nhưng là này đống ngược lại là có chút kỳ quái, không có cho khí, không có còn sót lại vật chất, nhìn qua giống như là một khối tinh ánh dịch thấu thủy tinh bùn, hơn nữa ẩn ẩn có linh khí dao động. Nàng đứng lên, cảm thụ một chút này bí cảnh trung linh khí chất lượng, phát hiện nơi này linh khí so với giao trì tới nói cũng là không chút nào kém cỏi, lại nghĩ đến bên ngoài những cái đó phù không trên đảo nhỏ tràn đầy cao giai linh thực, không khỏi có chút phỏng đoán. Xem ra bởi vì giao trì đặc thù hoàn cảnh, ở giao trì vô luận là linh thực vẫn là yêu thú đều cùng hạ giới thực bất đồng, ngược lại là có điểm như là tiểu quy đã từng nói qua thượng cổ thời điểm bộ dáng, nhưng là này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nàng dương mắt nhìn nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có người nào cùng nàng rơi xuống cùng cái địa phương, chung quanh là một mảnh đã khô cạn lòng sông còn hơi hơi ướt át, có chút biến thành màu đen lòng sông hơi nước còn chưa hoàn toàn bốc hơi xong, cho nên chân đạp lên mặt trên còn sẽ lưu lại ấn ký. Tung âm ở hơn nữa bám vào một chút phong linh lực, làm cho cả người đều uyển chuyển nhẹ nhàng lên, lại lần nữa hành tẩu ở lòng sông thượng, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nàng ngự kiếm bay ra này một mảnh khu vực, ngừng ở giữa không trung quan sát phụ cận địa hình, thần thức ngoại phóng, bắt đầu xem xét, chung quanh tựa hồ cũng không có cái gì động vật xuất hiện, hơn nữa phương xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy vài tòa tuyết sơn đỉnh, mặt trên băng tuyết bao trùm, miểu không người tích. Tung âm ở Ngọc Giản Thượng gặp qua về câu mang bí cảnh một ít giới thiệu, nói là nói đây là giao chỉ 36 cái bí cảnh chung nhỏ nhất một cái, nhưng là chỉ sợ nó phạm vi cũng là tương đối mà nói tương đối tiểu mà thôi, ít nhất ở phạm vi vài giám nội đều không có cái thứ hai tu sĩ tồn tại, cho nên này bí cảnh lớn nhỏ chỉ sợ cùng ngàn hạc bí cảnh không sai biệt lắm. Nhưng là không đợi nàng tưởng hảo kế tiếp hướng phương hướng nào đi thời điểm, một trận cuồng phong thổi quét mà đến, xông thẳng hướng mà hướng tới Tùng Âm đánh úp lại. Tùng Âm chạy nhanh hướng lên trên bay một khoảng cách, không nghĩ tới kia cổ cuồng phong tựa hồ là dài quá đôi mắt, Tùng Âm bay đến nơi đó nó liền theo tới nơi nào. Nàng liên đổi chín phương vị, nhưng là này cổ cuồng phong tựa hồ chính là cùng Tùng Âm giằng co, Tùng Âm thần thức ở chung quanh đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, nhưng là này nếu không phải yêu thú thủ đoạn, này bí cảnh cuồng phong sao có thể như thế nhạy bén. Tùng Âm trong cơ thể linh lực vận chuyển, nhàn nhạt kim quang chớp động, kim linh lực ở lòng bàn tay ngưng tụ. Trường kiếm ở lòng bàn tay biến ảo mà ra, nàng vung tay, một đạo kim sắc kiếm mang liền hướng tới kia cuồng phong bổ tới. Cuồng phong đã chịu kiếm mang một phách, dừng một chút, tốc độ gió bắt đầu giảm bớt, nhưng là không bao lâu, lại khôi phục nguyên lai tốc độ. H.E. Bạch Kim Quý Tộc Giáo Thụ Đại Nhân Toàn Văn Đọc. Tung Âm một ngưng thần, càng thêm xác định khẳng định là có cái gì yêu thú đang âm thầm thao tác, bằng không này cuồng phong ở thu được công kích sau sẽ không nhanh như vậy liền khôi phục. Nàng tĩnh hạ tâm thần, đem ngoại giới tập kích đều vứt đến sau đầu. Thần thức từ quanh thân tản mát ra đi, bắt đầu cẩn thận điều tra lên, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết để lại, liền xem nàng có thể hay không tìm được rồi. Phần 184. Tìm được rồi. Ít nhiều tiểu quy lần trước ở đối chiến lưng chừng núi con rối thuật khi đối nàng lời nói, sở hữu linh lực dao động đều sẽ ở trong không khí lưu lại một cái tuyến, chỉ cần ngươi tìm được này tuyến, lại tìm được con rối sư liền không khó khăn. Đạo lý này đặt ở nơi này cũng là giống nhau. Tung Âm lại lần nữa dùng trong tay kiếm mang đại diện tích phá hủy kia chính chiều nàng đánh úp lại cuồng phong, quả nhiên, kia đang âm thầm yêu thú quả nhiên chữa trị này nói cuồng phong, mà Tung Âm cũng tìm được rồi nó ẩn thân nơi. Tay trái trường kiếm vung lên, hướng nghiêng phía trên dùng sức đâm tới, thứ lạp một thanh âm vang lên, hình như là cái gì lông tóc bị chém đứt thanh âm giống nhau, vẫn luôn trường bén nhọn trường mong phi ưng nghiêng ngả lảo đảo mà từ giữa không trung hiện ra thân hình. Đương nó hiện ra thân hình sau, kia một con quay trúng quanh Tùng Âm đảo quanh cuồng phong cũng dần dần biến mất. Tùng Âm trường kiếm một lòng tay, đối với này chỉ phi ưng nhưng không có gì hảo thủ hạ lưu tình. Nay chỉ phi ưng chính là tam giai trung kỳ một loại yêu thú, tên là tiêm mầm ưng, bởi vì nó trường móng thập phần bén nhọn, thêm chi còn có đảo câu, một khi bị mổ tới rồi, thế nào cũng phải cắt lấy một miếng thịt không thể. Hơn nữa loại này yêu thú thập phần hung mãnh, không đem mục tiêu giết chết là sẽ không bỏ qua, hai móng hữu lực cứng cáp, có thể đem một cái thành nhân vững vàng mà nắm lên. Xem ra thật đúng là một phương khí hậu dưỡng một phương người, tại hạ giới loại này phi ưng nhưng không có gì ẩn thân công năng, cư nhiên còn có thể tránh thoát nàng thần thức tra xét, thật đúng là không đơn giản, ở giao trì bí cảnh, thật đúng là việc lạ gì cũng có, ngay cả một con tam giai trung kỳ yêu thú đều có bực này bản lĩnh, xem ra chính mình ngày sau còn cần cẩn thận một chút, bằng không khi nào mắc mưu cũng không biết. Này phi ưng nhìn thấy Tùng Âm cảnh giác mà nhìn chằm chằm nó nhìn, tựa hồ là có chút tức giận, lệ gào một tiếng. Hướng tới Tùng Âm chính là một mổ. Tùng Âm đã sớm chuẩn bị đem mấy chương băng hệ bùa chú vứt ra, tức khắc vài đạo cứng rắn bén nhọn băng trụ liền xuất hiện ở giữa không trung, đem phi ưng lộ tuyến phá hỏng, đồng thời nàng một cái xoay người, liền bay đến phi ưng trên đỉnh đầu, dùng trường kiếm thẳng tắp đâm. Phi ưng kêu to một tiếng, hai cánh dùng sức múa may, né tránh này vài đạo băng trụ, toàn thân cơ bắp đều cổ động lên, vừa mới bị Tùng Âm trường kiếm gây thương tích cánh chim có chút không nhanh nhẹn. Vừa rồi Tùng Âm dùng trường kiếm bức nó hiện ra thân hình, đem nó một bên cánh chim cấp hoa hạ hơn phân nửa, ở không trung bay lượn khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên ở Tùng Âm từ nó trên đỉnh đầu đâm thẳng mà xuống thời điểm, nó dùng sức vung lên, muốn thoát ly Tùng Âm công kích phạm vi, nhưng là vẫn là đã chịu cánh chim ảnh hưởng, không có thể né tránh, thân thể bị Tùng Âm trường kiếm đâm trúng. Chính là nó cũng coi như là này phiến không trung một đại bá chủ, vẫn là né tránh quan trọng bộ vị, hai cánh thả lỏng, làm thân thể thẳng tắp rơi xuống, rời đi trường kiếm. Máu tươi ở không trung phun, điểm điểm máu tươi nhiễm hồng lòng sông, Tùng Âm một đường truy tung rơi xuống trên mặt đất, năm ngón tay thành chảo hướng trên mặt đất một chảo, kia một mảnh thổ địa giống như là một khối ván sắt giống nhau bị xốc lên, hướng tới phi ưng chính là vùng, kia phi ưng nỗ lực dùng một bên không có bị thương cánh chim ra sức chống cự, muốn đem này chiều chính mình cái tới bùn đất huy đi, còn vận dụng còn thừa không có mấy linh lực, lại lần nữa triệu hoán khởi cuồng phong, đem bùn đất thổi khai. Bị trọng thương nó muốn triệu hồi ra giống như trước giống nhau cuồng phong hiển nhiên là không có khả năng, miễn cương đem này đại lượng bùn đất đẩy ra, lại bị ẩn thân trong đó tùng âm nhất kiếm bắt lấy. Ấm áp máu tươi từ nó trong thân thể chảy ra, hai mắt dần dần mất đi sáng rọi, cuối cùng biến thành một mảnh ảm đạm. Tùng âm lại bổ nhất kiếm, bắt đầu xử lý khởi này phi ương thi thể, kia lợi chảo là cái luyện khí hảo tài liệu, một bên còn xem như hoàn chỉnh cánh chim dùng cho cung tiễn chế tắc cũng rất là không tồi. Nói tóm lại, này phi ương một thân đều là bảo, nó nội đan cũng có thể dùng cho luyện đan, ba lượng chỗ nghỉ tạm lý hảo thi thể. Tùng âm bắn ra một cái nho nhỏ hỏa cầu đem nó thi thể thiêu đốt, thuận tiện đem chung quanh vết máu cũng hong khô, cho đến chung quanh không có mùi máu tươi nhi mới tính. Xong. Nàng lại ở chung quanh đi dạo hai vòng, không có phát hiện vân phồn, có chút mất mát, này vân phồn nàng vẫn là biết đến, chính là cao giai linh thực chí nhất, thân là thất giai linh thực, vân phồn tác dụng không nhiều lắm, thông thường đều là dùng cho đan dược trung hòa, rất nhiều thời điểm ở luyện đan trong quá trình, rất nhiều đan dược dược tính tương hướng. Vì phòng ngừa ở luyện đan trong quá trình dược tính tương hướng hủy hoại đan dược, trừ bỏ dung linh tề ngoại, còn muốn gia nhập chút ít vân phồn, mới sẽ không làm hai loại cao giai linh thực linh lực tương va chạm. Vân phồn thích sinh trưởng ở ôn nhuận ẩm ướt địa phương, tại hạ giới đã rất ít có thể thấy được, mà lần này tranh đoạt chiến nhiệm vụ là chống đỡ đến cuối cùng, hơn nữa muốn lấy được 30 cây thành thục vân phồn, 500 nhiều người bị thả xuống đến cái này bí cảnh, nói vậy này vân phồn số lượng sẽ không nhiều, cũng không phải như vậy hảo tìm. Tùng âm cũng liền an tâm rồi tâm, chậm rãi tìm kiếm. 201 cửu cửu câu mang bí cảnh, nhị. Tùng âm nơi lòng chảo khu vực là cái tiểu bồn địa, chung quanh là vài tòa tiểu sơn núi, nàng ra nơi này khu sau, đứng ở phi kiếm thượng nhìn nhìn chung quanh địa phương, có chút thưa thất cây cối ở tiểu sơn núi sơn đứng lặng, nhìn tựa hồ có chút thê thảm, hơn nữa ở những cái đó cây cối thượng cành lá đều thực thưa thớt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy không ít bị gặm cắn quá dấu vết. Tùng âm chậm rãi phi đi xuống, đem cành khô kiểm tra rồi một lần, phát hiện gặm cắn cành lá động vật lưu lại. Dấu răng thật đúng là không phải giống nhau đại HP điện ảnh mỗi lần chạy nạn đều sẽ đi nhầm môn toàn văn đọc. Này đó dấu răng lưu lại có một đoạn thời gian, thân cây đã bắt đầu chữa trị, Tùng âm dùng tay khoa tay múa chân một chút, phán đoán ra gặm cắn cành lá động vật ít nhất có 3 trượng cao, hẳn là một loại to lớn động vật, có hay không tính nguy hiểm vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nàng không cấm có chút tắp lưỡi, tại đây giao chỉ bí cảnh trung thật đúng là cái gì đều có thể nhìn thấy. Nơi xa truyền đến một trận thịch thịch thịch tiếng vang, hình như là thứ gì trên mặt đất hành tẩu, khiến cho từng trận động tĩnh, trên mặt đất một ít hòn đá nhỏ bắt đầu nhảy lên, bùn đất cũng có chút không xong. Tùng âm ngưng thần lắng nghe, phát hiện giả thanh âm là từ vài dặm ngoại địa phương truyền đến. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tùng âm ẩn thân với mấy chục ngoài trượng một cái tiểu sơn núi thấp hạ, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là thứ gì. Không bao lâu, kia chấn động càng lúc càng lớn, chung quanh hết thảy đều bị chấn động, Tùng âm ngừng thở, đem thần thức dò ra đi. Lại bị trước mắt yêu thú sợ sợ ngây người, nàng chưa từng có gặp qua như thế thật lớn yêu thú, hoặc là nói là động vật. Kia động vật ước chừng có gần 20 trượng cao, thật dài trên cổ dương một cái nho nhỏ đầu, giờ phút này đang ở túi đầu gặm cắn kia trên cây cành lá, nhấm nuốt thanh âm truyền đến, không ngừng có cành khô bị bẻ. Xem ra nàng lúc trước tính ra còn xem như bảo thủ, này động vật bề ngoài bóng loáng, thô tráng tứ chi đứng thẳng trên mặt đất, như thế thật lớn thân hình bởi vì kia không phối hợp đầu thoạt nhìn có chút buồn cười. Chính là kia động vật tựa hồ cũng không để ý, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở ly trước mắt mị thực thượng, hơn nữa nhìn dáng vẻ nó trên người cũng không có bất luận cái gì linh lực dao động, chẳng lẽ thật là bình thường động vật, mà không phải yêu thú sao? Tùng âm thật sự là nhịn không được nghĩ như vậy, tại đây câu mang bí cảnh chung, tu vi kém cỏi nhất yêu thú đều có tam giai giai đoạn trước tu vi, nàng khoảng cách ly nó cũng không tính xa, nếu là thật là yêu thú, chỉ sợ đã sớm bị phát hiện đi, chính là Tùng âm đợi nơi này lâu như vậy. Kia động vật vẫn là vùi đầu khổ ăn, thường thường dịch dịch vị trí, thô đoạn cái đuôi còn ở sau lưng ném tới ném đi, xua đuổi chung quanh rồi trùng. Không biết như thế nào, Tùng âm tổng cảm thấy này chỉ động vật nhìn qua tựa hồ mang theo vài phần hàm hậu, từ thô tráng tứ chi bắt đầu, bày biện ra một loại an tĩnh màu xanh xám, tản mát ra một loại vô hại hơi thở. Tùng âm thử tính mà từ sườn núi thấp sau ra tới, ngự kiếm bay lên không, chậm rãi tiếp cận này không biết tên động vật, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Thức mau. Tùng âm thực tiếp cận nó, chính là nó trừ bỏ ném ra một ánh mắt cấp Tùng âm sau, có lẽ là bởi vì Tùng âm thật sự là quá nhỏ, nó không có thể thấy rõ, lại bắt đầu nhấm nuốt nhánh cây. Tùng âm từ bỏ, xem ra này thật sự không phải yêu thú, nếu là yêu thú, như vậy đoạn khoảng cách chỉ sợ đã sớm dầm chân. Đáng tiếc hiện tại tiểu quy còn không có tỉnh lại, nếu không liền có thể hỏi một chút nó có nhận thức hay không loại này động vật. Nàng ngự kiếm rời đi, lại quay đầu nhìn nó liếc mắt một cái. Đang xem không thấy kia động vật sau, tung âm vào một mảnh rừng cây, Vân Phồn nhất thường xuyên xuất hiện địa phương chính là Trí Tịnh dâm mắt chỗ, tiến vào rừng cây tìm được cơ hội càng nhiều một ít. Nơi này rừng cây thực dày đặc, bụi gai trải rộng, còn có không ít con kiến ở bụi gai thượng bò sát, ở linh lực cháo dưới tác dụng, tung âm ở đi qua này đó bụi gai trước, này đó bụi gai thu được linh lực cháo áp bách bị áp đến, hình thành một cái nho nhỏ thông đạo, nhưng là đường tung âm đi qua sau, lại sẽ khôi phục nguyên trạng. Nơi này khu càng đi độ ấm liền càng cao, tung âm thậm chí đã bắt đầu cảm giác được có chút hơi hơi nóng lên, phải biết rằng, nàng hiện tại chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, có thể làm nàng cảm giác được nóng lên, kia đã là một cái tương đương cao độ ấm, nàng có chút thất vọng, Vân Phồn thích một ít dâm mát ẩm ướt nhưng là lại không thể quá ô trọc địa phương, khu vực này rõ ràng cũng không phù hợp Vân Phồn tập tính, nhìn dáng vẻ, là sẽ không có Vân Phồn xuất hiện. Nhưng là này phiến cực nóng thật sự là hấp dẫn nàng, phải biết rằng, vừa mới tiến vào khu rừng này thời điểm vẫn là bình thường độ ấm, lúc này mới mấy dặm lộ trình độ ấm liền đã xảy ra như thế đại biến hóa, này trong đó duyên cớ đều ở hấp dẫn tùng âm đi trước tìm kiếm. Nàng tiếp theo hướng bên trong đi, có lẽ là độ ấm không ngừng lên cao, những cái đó bụi gai cũng bởi vì thiếu thủy mà khô khốc, đầy đất bụi gai khô khốc cành khô, dẫm lên đi đã biến thành thực cứng rắn cục đá, hơn nữa một ít con kiến cũng đã sớm không có bóng dáng. Tựa hồ có cái gì nước chảy thanh âm ở chỗ sâu trong vang lên. Tùng âm nhanh hơn bước chân, đẩy ra một mảnh khô khốc cảnh khô sau, trước mắt mở mịt một mảnh, nhàn nhạt lưu hình hơi nước ở không trung phiêu tán này, trắng sữa nước gợn nhẹ nhàng phiêu đãng, chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại này một mảnh an tường. Tùng âm phóng nhẹ bước chân, không nghĩ tới khu rừng này chỗ sâu trong, cư nhiên có một mảnh suối nước nóng nơi, hơn nữa nơi này hơi nước dày đặc, tuy nói độ ấm cực cao, nhưng là ở vào đông nói vậy chính là vô số động vật trái tim hướng tới nơi. Nàng đi vào suối nước nóng. Nhưng là ở bước vào suối nước nóng chung quanh thổ địa sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng một lui, cẳng chân dùng sức sau này đặng, này vừa dẫm liền nhảy ra tam trương rất xa, một con mũi tên nước cắm ở tùng âm vừa mới đặt chân địa phương, mà kia từ nước ôn tuyển chế tắc mà thành mũi tên nước giờ phút này đã tăng dã. Không nghĩ tới tại như vậy yên lặng an tường địa phương, cư nhiên cất giấu một con tam giai hậu kỳ yêu thú, thật đúng là thâm tàng bất lộ, vừa mới thần thức đảo qua không có phát hiện cái gì vấn đề. Ngược lại là bước vào suối nước nóng phạm vi sau, mới nổi lên đả thương người, câu này mang bí cảnh chung yêu thú đều như vậy tại sao? Lần này gặp phải chính là hậu kỳ yêu thú, cùng nàng tu vi tương đương, tung âm không dám đại ý, mà là hết sức chăm chú với này hơi hơi nhộn nhạo nước ôn tuyển. Không bao lâu, một cái tuyết trắng mũi nhọn lộ ra tới, đó là một cái bén nhọn rác, mang theo xoắn ốc trạng hoa văn, tung âm đem trường kiếm từ túi chữ vật lấy ra, vẻ mặt cảnh giác, H.E. Bạch Kim quý tộc giáo thụ đại nhân. Thức mau. Kia đáy nước yêu thú liền hiện ra thân hình, là một con thật lớn tê giác, này chỉ tê giác hẳn là biến dị quá tam giai tê giác, bình thường tê giác đỉnh đầu tiêm giác đều là màu xám nâu, mà biến dị quá tê giác còn lại là bảy biện ra bất đồng nhan sắc, này chỉ tê giác không chỉ có tiêm giác nhan sắc biến hóa, ngay cả thân hình cũng so bình thường tê giác lớn hơn 2 phần, nó như vậy cùng nhau tới, cơ hồ là đem nửa cái hồ nước đều cấp chiếm cứ. Nó giờ phút này trong miệng chính phát ra gầm nhẹ thanh, hơn nữa tựa hồ đang ở ngăn cản trụ tùng âm ánh mắt giống nhau. Tùng âm khó hiểu, thần thức tìm tòi, ánh mắt tức khắc liền lửa nóng đi lên, khó trách này yêu thú sẽ như thế cuồng nộ, bởi vì ở kia yêu thú phía sau, cũng chính là ở hồ nước một khắc sườn, một gốc cây tố sắc tiểu hoa bao đang ở đón gió phiêu diêu, vừa mới bắt đầu tùng âm cũng không có đi để ý, này yêu thú rõ ràng động tác ngược lại là nổi lên phản tác dụng, tùng âm nhìn kia còn chưa mở ra tiểu hoa bao, dần dần nổi lên hứng thú, đó là lục giai linh thực lưu huỳnh linh chứa hoa, loại này linh thực đối sinh trưởng hoàn cảnh thập phần hà khắc. Cần thiết là sinh trưởng ở ấm áp ngàn năm suối nước nóng biên, này suối nước nóng chung còn cần thiết có được một tia địa hỏa linh khí mới có thể đủ cung cấp cấp này, lưu huỳnh linh chứa hoa cũng đủ năng lượng, này đậu phộng trưởng cực kỳ không dễ, một khi thành thục, liền sẽ tản mát ra một cổ lưu huỳnh hương vị tới, là yêu thú yêu nhất, có cố bổn bồi nguyên công hiệu, nói tóm lại chính là làm yêu thú nội đan càng thêm thuần tịnh một loại linh. Thực, này tê giác hẳn là thủ này linh thực hồi lâu, cho nên mới sẽ tại đây hoa sắp thành thục thời điểm. Đem tùng âm nghĩ lầm là tới cùng nó tranh đoạt linh thực tu sĩ. Phần 185. Hiện tại tiểu quy còn không biết là tình huống như thế nào đâu, nếu đem này hoa cho nó ăn vào nói, thường thường sẽ đối nó tình huống có điều trợ giúp. Nghĩ tới nơi này, tùng âm tâm tức khắc càng thêm lửa nóng, nhìn kia linh thực cũng mang theo vài phần nhất định phải được. Mà biến dị tê giác tắc bị tùng âm ánh mắt chọc giận, nhân loại này tu sĩ sắc mặt nó xem đến nhiều, muốn được đến nó thủ nhiều năm như vậy linh thực, liền xem nàng có bản lĩnh hay không. Kia tê giác dẫn đầu ra tay, gầm nhẹ một tiếng liền hất đuôi mà đến, tung âm nhẹ nhàng nhảy dựng liền hiện lên, đồng thời mũi kiếm ngân quang chợt lóe, kia đoàn ngân quang bị ném tới rồi tê giác trên người, nhanh chóng hóa thành một đạo đại võng, đem nó phúc ở trong đó. Cảm giác đã chịu uy hiếp, tê giác dùng sức dãy rủa, đáng tiếc không có thể dãy rủa khai, ngược lại là bởi vì cồng kềnh thân hình cùng chậm chạp động tác mà làm đại võng cuốn lấy càng khẩn. Tung âm thấy cuốn lấy nó, nhẹ nhàng một bước, mắt thấy liền phải lướt qua tê giác bay về phía hồ nước một khắc sườn, kia tê giác đôi mắt đều phải đỏ lên, trong miệng đá khí thô, dùng lực lượng của chính mình là tránh không thoát này đại vong dây dưa, trên đỉnh đầu tê giác giác rốt cuộc phát huy ra nó tác dụng. Tuyết trắng tê giác giác bắt đầu phát ra từng trận màu lam dao động, nay cổ dao động từ đầu thượng lan tràn này hạ, cùng đại vong tiếp xúc sau, màu bạc đại vong không hai hạ đã bị kia cổ lực lượng hóa thành vô hình, mà tê giác gian tùng âm đã tới rồi bờ bên kia, càng là tức giận, lam quang chợt lóe. Kia tuyết trắng tiêm giác liền xuất hiện một đoàn màu lam quang cầu hướng tới tùng âm bay đi. Mới vừa giảng hộp ngọc lấy ra tới tùng âm hiện lên, nhưng là kia đoàn lam quang lại trực tiếp đụng phải một bên vách núi. Âm vang vài tiếng vang, mấy khối đại thạch đầu từ trên vách núi đá phương tạm xuống dưới. Tùng âm nhìn thấy kia tê giác đã thoát khỏi đại vong sau, cũng là có vài phần kinh ngạc, nhưng là nhìn đến nó trên đầu tiêm giác sau cũng liền hiểu rõ. Tê giác ra sức chạy vội, mỗi chạy một bước liền kéo không ít nước ôn tuyền, đại lượng nước ôn tuyền bị đưa tới trên bờ. Tức khắc đã bị trùng quanh bùn đất cấp hấp thu, chỉ còn lại có một cái màu nâu dấu vết. Tùng âm đem hàng ngọc tiểu kiếm lấy ra, không chế được phi kiếm chiều tê giác tứ chi công tới, không nghĩ tới lại đánh cái hoạt. Kia tê giác ra vẫn là du quang thủy hoạt, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Tùng âm nhíu mày, xem ra này tê giác ra thật đúng là không bình thường nạnh, nếu hàng ngọc tiểu kiếm không hiệu quả, vậy thử xem trường kiếm hảo. Nàng còn riêng vận dụng đan điền lôi linh lực, mũi kiếm trùng quanh bám vào thượng vài tia màu tím lôi quang, bùm bùm rung động. Đâm vào tê giác thân thể sau, lại hướng trong liền phảng phất là bị thứ gì ngăn cản ở, tê giác một cái ăn đau, dùng sức ném nhích người thể, ngược lại là đem tùng âm vứt ra hai trượng có hơn. Khu khu khu ăn một miệng đuổi đất tùng âm ho khan vài tiếng, nay chỉ yêu thú lực đạo cực đại, hơn nữa da dày thịt béo, bình thường biện pháp căn bản là không có cách nào giải quyết nó, nguyên lai còn tưởng lấy nó ra làm hộ giáp, xem ra chỉ có thể vứt bỏ. Tùng âm liếc liếc mắt một cái lưu hình linh chứa hoa, kia hoa thực mau liền phải thành thục mở ra. Nếu ở canh ba chung trong vòng không đem nó hái xuống dưới, sợ là liền tới không kịp. Đem trên mặt bụi đất mạt sạch sẽ, tung âm thu hồi trường kiếm, bàn tay trần đối với tê giác. 201-200 câu mang bí cảnh, tam. Kỳ thật từ tâm mà nói, so với vận dụng linh khí tới đối phó yêu thú, tung âm càng thích dùng thân thể lực lượng tới đả kích yêu thú. Cái này làm cho nàng có một loại cao cao tại thượng nắm giữ cảm, tựa hồ hết thể đều ở trong tay, hơn nữa nhìn chính mình đem yêu thú đả kích ngã xuống. Trong lòng luôn có một ít cảm giác thành tựu ở trôi nổi. Này biến dị tê giác thở hổn hển vài tiếng, cuối cùng toát ra vài cổ nhiệt khí, chi trước bắt đầu đào đất, tựa hồ chuẩn bị xông lên cùng Tùng Âm đại làm một hồi bộ dáng. Tùng Âm đem ống tay háo hướng lên trên một loạt, lộ ra trắng tinh tinh tế cánh tay, tuy nói kiểu nhu nhưng lại không mất lực lượng. Tê giác chịu không nổi Tùng Âm này phiên khiêu khích, trực tiếp vọt đi lên, Tùng Âm đi phía trước một phát, trực tiếp đè lại tê giác phần đầu đã chịu áp lực cực lớn, tê giác có chút thống khổ. Tùng Âm tay kính cực đại, cơ hồ đem hắn xương cốt đều có chút bóp nát, nó tả hữu lắc lư, không ngừng loạn choạng đầu, tựa hồ muốn thoát khỏi Tùng Âm giam cầm, đáng tiếc không có gì tác dụng. Nhưng là yêu thú sinh ra đã có sẵn bản năng thực mau liền chỉ dẫn nó, kia tê giác đỉnh đầu thét chói tai bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu lam quang mang. Kia màu lam quang mang tựa hồ đợi một cổ khác lực lượng, một loại khác thường tê mọi cảm bắt đầu xâm nhập thượng Tùng Âm đôi tay, tay nàng run run, lực đạo tức khắc lơi lỏng xuống dưới. Tê giác cảm giác được trên đỉnh đầu áp lực chợt giảm chạy nhanh một cái lao xuống, thoát khỏi Tùng Âm đôi tay. Tùng Âm còn lại là bị biến dị tê giác như vậy đỉnh đầu cấp đỉnh ra mấy trượng có hơn, đôi tay chống đất, nhảy dựng lên. Một người một yêu thú lại lần nữa tiến vào rằng co giai đoạn. Mà ở Tùng Âm không có phát hiện địa phương, ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa kia đóa lưu hình linh chứa hoa bên cạnh, một khối nho nhỏ tinh thạch lóe lóe, nhưng là tốc độ cực nhanh, căn bản không có người phát hiện. Hơn nữa đem phụ cận chung quanh sở hữu cảnh tượng đều ký lục xuống dưới. Giao chỉ, ở một tòa cổ xưa đại điện trung, mấy cái nguyên anh kỳ chân nhân song song mà ngồi, Lan Duy Thần đứng ở một vị nguyên anh kỳ chân nhân phía sau, ở hắn bên cạnh còn lại là hắn đại ca, Lan Duy Sơ. Hai người tuy nói cùng đông đảo nguyên anh kỳ chân nhân ở chung một phòng, nhưng là lại không thấy khẩn trương, ngược lại là rất là thả lỏng. Những cái đó nguyên anh kỳ chân nhân phía trước rậm rạp che kín thượng trăm cái tinh lóng lánh quang bình. Bên trong rõ ràng là ở câu mang bí cảnh chung cảnh tượng, này đó cảnh tượng chung, có chút là bình tĩnh không gợn sóng bí cảnh phong thái, có chút còn lại là một đám yêu thú nhàn nhã tự đắc mà ở trong nước chơi đùa cảnh tượng, nhưng là càng nhiều còn lại là lần này tiến vào bí cảnh đệ tử hình ảnh Vân Trung Phượng toàn văn đọc. Bọn họ đều ở chiến đấu, mà chiến đấu phương thức đại bộ phận cũng đều không sai biệt lắm, không phải linh khí, chính là bùa chú, bằng không chính là các loại pháp thuật. Này đó Nguyên Anh kỳ chân nhân cũng không giống ngoại giới sở tưởng tượng như vậy nghiêm túc, ngược lại là như là một đám lão nhân lão thái thái ở tán gẫu giống nhau, trên bàn còn có không ít điểm tâm trà loại. Đương nhiên, ở đây Nguyên Anh kỳ chân nhân cũng hoàn toàn không đều là lão nhân bộ dáng, vẫn là có không ít tu sĩ giống như nhị bát niên hoa thiếu nam thiếu nữ giống nhau, chẳng qua bọn họ ánh mắt lại là thâm thúy không gợn sóng. Những cái đó quang bình ở bọn họ trước mặt nhất nhất hiện lên, nhưng là đại bộ phận đều là tu sĩ thành công giết chết yêu thú hình ảnh. Này đó Nguyên Anh kỳ chân nhân đã sớm không yêu nhìn, chỉ là qua loa lược quá liền tính. Nguyên tu chân người dối người, đem một khối điểm tâm ném nhập trong miệng, nhai hai hạ, có chút bất mãn nói, thật là, trưởng môn suy nghĩ cái gì đâu, biết rõ mỗi năm đều là mấy thứ này, không cái tân ý, còn cứ gọi chúng ta ở chỗ này chờ làm chờ. Lời nói gian hơi có chút không kiên nhẫn, nhưng là mọi người đều không đáp lời, những lời này Nguyên tu cũng không phải lần đầu tiên nói, nếu là mỗi lần đều phải đáp lời, còn không bị hắn phiền chết. Huống hồ bọn họ cũng thực hiểu biết Nguyên tu người này, chỉ cần không ai đáp lời, trong chốc lát chính mình cũng liền ngừng nghỉ. Nguyên tu thấy mọi người không nói lời nào, bĩu môi, cũng không tự thảo không thú vị, một phen đoạt quá quyền khống chế, đem kia vô số quần sáng phần phật kích thích cái không ngừng, thuần túy đương phát tiết. Mọi người cũng không thèm để ý, dù sao lại thế nào, này đó đệ tử cũng cứ như vậy, còn có thể có cái gì tân ý ra tới. Cũng liền tùy Nguyên tu đi, bọn họ cũng là rất nhàm chán, Lan Duy Thần có chút vẻ mặt đau khổ. Đẩy đẩy Nguyên Phụng chân nhân, Nguyên Phụng chân nhân hướng ghế trên một nằm, mắt lẽ nhìn thoáng qua Lan Duy Thần, lớn giọng nhi lập tức liền bắt đầu nói chuyện, làm sao vậy đây là? Vẻ mặt ảo não Lan Duy Thần đều muốn khóc, hắn liền biết ra ra vẫn là như vậy không đáng tin cậy, nhưng là giờ phút này trong đại sảnh tất cả mọi người đem ánh mắt đầu lại đây, trong mắt đều là xem diễn hưng thú giạt rào chi sắc, hắn là không nói cũng không được, ta nói lao nhân, ngươi liền thả ta đi, ta còn muốn đi lễ tuyển tu luyện đâu, làm ta ở chỗ này cũng là không có việc gì làm nha. Nguyên Phụng chân nhân trừng mắt, hai mắt mở lão đại, quả mắng, ngươi tên tiểu tử thúi này thiếu cho ta tới này một bộ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi siếp, cái gì đi lễ tuyển tu luyện, chỉ sợ là đi chỗ nào điên đi, đại ca ngươi đều nói cho ta, trước đó vài ngày ngươi liền từ lễ tuyển chạy ra đi, ngươi hiện tại liền cho ta ngoan ngoãn mà dẫn dắt nơi này, nhìn chúng ta ăn, nhìn chúng ta uống. Lan Duy Thần lập tức liền đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên đại ca, nhưng là Lan Duy sơ tựa hồ cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Liếc liếc mắt một cái đệ đệ sau, nhún nhún vai, nói, ngươi cảnh giới còn chưa củng cố, liền từ lễ tuyển chạy ra đi, có hại chính là ngươi. Này đó Nguyên Anh kỳ chân nhân tại đây trong đại điện đã sớm đợi đến múc mèo, giờ phút này chỉ cần có một chút tiểu đề tài, là có thể đủ nhắc lên một trận thảo luận. Thần nhi nha, đây là ngươi không đúng rồi, cảnh giới còn chưa củng cố, như thế nào có thể từ lễ tuyển đi ra ngoài đâu, tắc không phải đối chính mình tu vi bất lợi sao. Ở đây Nguyên Phương chân nhân giận dữ mà nhìn thoáng qua Lan Duy Thần. Nga mi non nả, phong môi đôi mắt đẹp gian phong tình tức khắc liền phát ra, đáng tiếc không người thưởng thức. Lời này cháp vừa mở ra, mọi người tựa hồ đều đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lan Duy Thần. Chính là, thần nhi, ngươi cần phải hảo hảo nghe ngươi ra ra nói. Thần nhi nha, tu vi thứ này thật sự qua loa không được, ngươi cũng không thể như vậy nói giỡn. Thần nhi, lần sau cũng không thể như vậy. Lan Duy Thần khóc không ra nước mắt, trừng hướng một bên đại ca, đừng tưởng rằng hắn chưa thấy được hắn cười trộm. Nhưng là đề tài luôn là hướng càng ngày càng quỷ dị phương hướng chuyển đi. Đúng rồi, thần nhi còn chưa kết thân đi, ta nói Nguyên Phụng lão nhân, ngươi hạ quyết định không có, thần nhi đều như vậy tuổi, ngươi cũng không vì nhân ra tuổi trẻ tiểu hỏa nhi ngẫm lại, đừng tưởng rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau. Nguyên Phụng chân nhân trừng mắt, trừng hướng vừa mới nói những lời này người, nhưng là nhân ra nếu dám nói, sẽ không sợ ngươi Nguyên Phụng, còn chậm gì gì mà uống một ngụm linh trà. Liên ở Lan Duy Thần cho rằng trong sân nói chuyện lại muốn bắt đầu thời điểm. Rất là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt, dọn dẹp quá kia quần sáng, mà vẫn luôn ở thay đổi quần sáng Nguyên tu chân người giờ phút này cư nhiên vẻ mặt chuyên chú mà nhìn quần sáng nội dung, tựa hồ rất là cảm thấy hứng thú tử thần đẩy mạnh tiêu thụ viên toàn văn đọc. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đem ánh mắt đầu hướng giờ phút này chính diện đối với Nguyên tu chân người kia phiến trên quần sáng, nhưng là trên quần sáng người lại là làm hắn chấn động. Tung âm đã là lần thứ ba bị kia chỉ biến dị tê giác cấp đỉnh đi ra ngoài, mỗi lần nàng xông lên đi thời điểm kia căn biến dị tê rắc rắc liền sẽ tản mát ra màu lam ánh sáng, cái loại này ánh sáng lực lượng thực kỳ lạ, tựa hồ mang theo một chút lôi điện lực lượng ở bên trong, cái loại này thân thể tê mỏi, cùng lôi điện mang cho nàng cơ hồ là giống nhau như lúc. Mà tê rắc ở mấy lần chiếm thượng phong lúc sau cũng là thực hưng phấn, tựa hồ chuẩn bị tiến hành cuối cùng một lần công kích, trên mặt đất đã bị bào ra một cái hố to, trong lô mũi mạo khí thô. Tung Âm ở trong lòng nhanh chóng nghĩ đối sách, nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào có thể giải quyết kia mạo lam quang tiêm giác. Chính mình chỉ có trước giải quyết rất kia nhất khó giải quyết tiêm giác mới có thể giải quyết rất tê giác. Đúng rồi. Tung Âm vui vẻ, nghĩ tới một biện pháp tốt, người tiêm giác thượng không phải mang theo lôi điện đâu, ta cũng làm ngươi đếm thử chân chính lôi điện là cái gì cảm giác. Tung Âm đôi tay khẽ nhếch, năm ngón tay mũi nhọn toát ra nhẹ nhẹ lôi quang điện ảnh, màu tím lam lôi quang tức khắc đả tỏa lên, mang theo một cổ sắc bén chi uy, hướng tới tê giác tiêm giác chụp tới. Mà giờ phút này trong đại sảnh, mọi người đều an tĩnh lại, đem ánh mắt đầu tới rồi quần sáng. Lan Duy Thần nhìn quần sáng trung Tung Âm lần thứ ba bị tê giác đỉnh đi ra ngoài, quăng ngã cái đế hướng lên trời, trên mặt cũng là nhiều vài đạo vết bẩn, càng miễn bàn nguyên lai sạch sẽ quần áo, ngược lại là lộ ra tới chân bóng cánh tay trừ bỏ lây dính thượng một tia cho bụi, một tia dấu vết đều không có lưu lại. Lan Duy Thần chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới cư nhiên như vậy xảo, vừa mới nguyên tu chân người mới vừa dừng quần sáng chuyển động, chuẩn bị cắm thượng một miệng thời điểm, dừng lại kia phiến quần sáng chính là Tùng Âm sở tại. Tuy nói Tùng Âm tu vi kỹ xảo gì đó tại đây phê nguyên anh kỳ chân nhân trong mắt không có gì đặc biệt xung ra, nhưng là tốt xấu đồ cái mới mẻ nha, bọn họ nhìn lâu như vậy quần sáng, nhìn thấy đơn giản chính là dùng linh khí dùng bùa chú tới giải quyết, loại này thuần túy vật lộn, vẫn là cái thoạt nhìn nũng nịu nữ hài tử, như thế có chút mới lạ. Lan Duy Sơ nhìn nhìn có chút không được tự nhiên Lan Duy Thần, lại nhìn nhìn trên quần sáng cái kia sợi tóc hỗn độn, đầy mặt đều là cho bụi nữ tử, không cảm thấy có cái gì chỗ đặc biệt, chính là này Lan Duy Thần như thế nào liền một bộ thực dáng vẻ khẩn trương đâu. Nhìn dáng vẻ có cái gì miêu nị ở bên trong. Phần 186. Không tồi, người này tuy nói tu vi không cao, nhưng là hiểu được sử dụng nhất chính xác phương thức tiến hành công kích, này biến dị tê giác đối với ta chờ tự nhiên chính là một bữa ăn sáng, chính là đối với nàng mà nói, hẳn là cái tương đương khó đối phó đối thủ, nếu là dùng linh khí ngược lại là thương tổn không đến, chỉ dùng cường đại lực lượng cơ thể mới có thể chiến thắng. Quần sáng trung Tùng Âm, một lần nữa lôi kéo có chút trượt xuống tay áo, năm ngón tay gian lôi quang đã tới rồi một loại mắt thường có thể thấy được nông nỗi, nàng cùng biến dị tê giác đồng thời động lên. Biến dị tê giác một cái đánh sâu vào, muốn trò cũ trọng thi làm Tùng Âm một lần nữa cảm thụ một chút tiêm giác lực lượng, đáng tiếc Tùng Âm đều ăn rất nhiều lần mệt, sao có thể có ngốc ngốc mà mắc mưu. Nàng đôi tay hợp lại một trường, trực tiếp một cái xoay người, ấn thượng tê giác lưng, ở nơi nào, Tùng Âm đôi tay thành chảo, dùng sức mà chảo hạ, nhìn như mảnh khảnh ngón tay cư nhiên trực tiếp cắm vào tê giác lưng trung. Cái loại này ấm áp cảm giác thật sự là không dễ chịu, nhưng là lại rất hữu hiệu, Tùng Âm lực lượng so bình thường hậu kỳ tu sĩ không biết muốn cao thượng nhiều ít lần, như vậy một chút, cơ hồ là làm tê giác hội tụ ở tiêm giác thượng lực lượng tất cả đều tiêu tán. Rút ra máu tươi đầm địa tay. Mặt trên còn mang theo không ít thịt tươi mảnh vỡ, lôi điện chi lực ở vừa mới liền truyền vào tê giác thân thể, nó chi dưới mềm nhũn, cơ hồ là quỳ tới rồi trên mặt đất, thấp thấp thở dốc. Tùng Âm mang theo máu tươi tay sờ lên kia tiêm giác, dùng sức một rút. Giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vang, tê giác tức khắc ngửa mặt lên trời thét dài, thật lớn thống khổ cơ hồ làm nó đau đầu rụng nức, sinh mệnh hơi thở dần dần biến mất. Kia tiêm giác thượng còn mang theo Tùng Âm dấu tay, bị nàng ném tới rồi một bên, lại đem thiết diệp đòi lấy ra. Vòng quanh tê giác cổ, dùng sức một vòng, lại một ninh chặt, không bao lâu, không ngừng dãy rủa biến dị tê giác liền không có động tĩnh. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất bị nó chảy ra máu tươi sở nhiễm hồng. 202 nhị linh một câu mang bí cảnh, 4. Tung Âm đá khí thô, cả người đều tê liệt ngã xuống ở tê giác trên lưng, một lát sau, cảm giác được chung quanh linh khí có chút dị động mới chạy nhanh đứng lên, lấy ra một cái hộp ngọc, chuẩn bị hái lưu hình linh chứa hoa. Này lưu hình linh chứa hoa thành thục khi cũng không có cái gì kinh thiên động địa uy thế, thật là bình thường đóa hoa nở hoa giống nhau, liền linh thực nhất thường xuất hiện mùi hương đều không có, một đóa tố sắc tiểu hoa ở hút đủ cũng đủ linh lực sau, chậm rãi nở rộ khai, tố sắc đóa hoa cũng không xem như mỹ lệ, nhưng là đối với linh thú tác dụng cũng không phải là giống nhau đại nhất manh thần khí mới nhất trương. Tung Âm ở đóa hoa nở rộ sau trong nháy mắt lập tức đem nó hái xuống dưới, đem một chỉnh cây hoàn chỉnh linh thực để vào trong hộp ngọc, tiểu tâm mà dán hảo bữa chú. Dư lại chính là xử lý biến dị tê giác sự tình, đem nội đan lấy ra, phát hiện giả biến dị tê giác nội đan cư nhiên so bình thường tê giác yêu thú muốn lớn hơn gấp đôi, hơn nữa linh lực cũng cao thượng rất nhiều, nói tóm lại, vẫn là thực không tồi. Hơn nữa cái kia bị Tùng Âm ngạnh sinh sinh bẻ gãy tê giác giác cũng là cái thứ tốt, cũng có thể luyện chế thành một ít tiểu ngoạn ý nhi, để cho Tùng Âm đáng tiếc liền số kia tê giác ra, trải qua lôi điện công kích cùng với Tùng Âm đả kích. Nguyên bản hoàn chỉnh vô khuyết tê giác ra giờ phút này đã trở nên gồ ghề lồi lõm, ngay cả một chỗ hảo châu ngồi đều tìm không thấy. Mà ở quét tức chiến trường Tùng Âm chút nào đều không có cảm giác được chính mình nhất cử nhất động đều ở người khác ánh mắt dưới. Ở trong phòng, các vị Nguyên Anh kỳ chân nhân cũng liền thuận miệng thảo luận hai câu, cảm thấy nói cái này đệ tử nhưng thật ra có chút thú vị, có thể hảo hảo quan sát một phen, trừ cái này ra, cũng không quá nhiều bình luận, này trúc cơ tranh đoạt chiến chẳng qua là vừa rồi mới bắt đầu mà thôi, này đó đệ tử cuối cùng biểu hiện như thế nào, còn muốn xem kế tiếp nhật tử. Tùng Âm hôm nay chỉ là cấp các vị Nguyên Anh kỳ chân nhân để lại một cái không cạn ấn tượng. Đương Tùng Âm rời đi kia phiến hồ nước sau, quần sáng chung cũng dần dần trở nên bình tĩnh, không có đồ vật xem, Nguyên Tu liền đem kia một liệt quần sáng bắt đầu chuyển động lên. Lan Duy Thần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chọc đến Lan Duy Sơ lại là một trận ghé mắt, càng thêm cảm thấy Tùng Âm khả nghi, âm thầm nhớ kỹ này nữ tu bộ dạng, chuẩn bị tìm cái thời gian hảo hảo hỏi một chút là chuyện như thế nào. Tiếp theo đi trước Tùng Âm thay đổi một phương hướng, chuyên nhóm hướng một ít trong rừng rậm toàn, hơn nữa nàng vận khí rất tốt, ở mới vừa tiến vào rừng rậm một chỗ tiểu sơn tuyền bên, liền tìm tới rồi hai cây thành thục vân phồn, hơn nữa Tùng Âm ở chung quanh quan sát trong chốc lát, phát hiện gần nhất có thể là bởi vì có không ít yêu thú đã tới nơi này, hoặc là một ít thực thảo tính động vật tới càn quét quá, một ít vân phồn đều bị gặm cắn rớt, chỉ để lại khô cằn thân cây ở nơi đó, thật đáng thương. Tùng Âm đến một lần, phát hiện đại khái có 6-7 cây vân phồn bị ăn luôn, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Đem vân phồn lấy đi, đối với này bí cảnh mặt khác đồ vật linh thực, nàng có chút không dám lấy, bởi vì nàng nhớ rõ, lúc trước ở tiến vào bí cảnh trước, cái kia Nguyên Anh kỳ chân nhân tựa hồ nói qua chỉ hái vân phồn, đó chính là nói mặt khác linh thực không thể bị hái, đến nỗi hái mặt khác linh thực thế nào, chân nhân không có nói, nhưng là nghe lời hắn, chung quy là không sai. Dọc theo đường đi nàng thấy không ít cao giai linh thực, tay thật sự là ngứa thật sự, nhưng là chính là không dám xuống tay hái. Đến cuối cùng chỉ có thể mắt nhìn thẳng, trời biết nàng có bao nhiêu đau lòng. Trong rừng rậm lộ cũng không tốt đi, mà nàng cũng không có gặp được cái gì đệ tử, ngay cả yêu thú đều cực nhỏ, chỉ là ngẫu nhiên có một hai chỉ rắn độc sẽ từ trên cây phi thoán xuống dưới, nhưng là còn không có tiếp cận nàng, đã bị Tùng Âm phòng ngự cháo cấp đâm cho 7 vượng 8 tố. Chờ đến Tùng Âm càng nhập càng sâu, liền cảm giác được một cổ không nhỏ linh lực dao động bắt đầu từ phía trước truyền đến, nàng có chút do dự, đối với lần này trúc cơ tranh đoạt chiến. Nàng không nghĩ nhiều gây chuyện đoan, chỉ nghĩ tìm được 30 cây vân phồn, hơn nữa tiểu quy hiện tại lại tình huống không rõ, nàng càng là không có gì tâm tư tại đây mặt trên, một phương diện tưởng càng thâm nhập tìm được vân phồn, một phương diện lại không nghĩ cuốn vào phiền toái chung, Tùng Âm thật sự là khó. Sử, sau lại suy tư một lát, cảm thấy vẫn là đi trước tìm tòi đến tột cùng một chút tương đối hảo. Nàng tiểu tâm mà thu liễm toàn thân hơi thở, từ phi kiếm trên dưới tới, rơi xuống trên mặt đất, chỉ thả ra một tầng phòng hộ cháo. Nhẹ nhàng mà dùng linh lực đem trước mặt rậm rạp lá cây áp hai, lộ ra phía trước một góc. Một cái tu sĩ đang ở cùng một con hình dạng kỳ lạ yêu thú đang ở vật lộn chung, kia tu sĩ trước mắt còn không thấy cái gì hoàn cảnh xấu, chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau. Hơn nữa ở bọn họ phía tây, có một bụi thực rõ ràng vân phồn, thô sơ giản lược số qua đi, đại khái có 5-6 cây tả hữu, bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên Tùng Âm xem có chút không rõ ràng, cũng không dám dùng linh lực ra quét, sợ kinh động đang ở vật lộn một người một thú. Kia yêu thú quanh thân phát ra hơi thở thập phần cường thịnh, mà kia tu sĩ rõ ràng là chịu quá thương, tuy rằng nói hiện tại còn không thể phân ra thắng bại, nhưng là thời gian dài, kia tu sĩ thương thế khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy, hơn nữa yêu thú luôn là ở lực lượng cơ thể thượng chiếm một ít ưu thế, cho nên không cần bao lâu, kia tu sĩ tình huống chỉ sợ cũng không phải như vậy lạc quan. Tùng Âm quan sát trong chốc lát, phát hiện trong sân tình thế quả nhiên như nàng trong dự đoán như vậy, kia tu sĩ bởi vì đã chịu thương thế ảnh hưởng, động tác thượng chậm không ít, hơn nữa linh lực cũng có chút vận chuyển vô dụng. Dần dần mà, kia yêu thú cũng phát hiện tu sĩ không thích hợp, càng là hưng phấn, đuôi dài vùng, đem trên mặt đất tảng lớn bụi đất dơ lên, kia cái đuôi tiếp theo này một phách chi lực bay thẳng đến kia tu sĩ ném đi, kia tu sĩ có tâm tránh né chính là vẫn là bởi vì thương thế không có thể né qua đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cái đuôi chiều chính mình mạnh mẽ ném tới, ngã ra mấy trượng ở ngoài. Khu khu khu bên miệng khu ra vết máu. Hẳn là đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Thừa thắng xông lên cũng không phải là nhân loại tu sĩ độc quyền, yêu thú cũng là sẽ này nhất chiêu, kia đuôi dài yêu thú trong mắt huyết tinh sắc càng ngày càng nặng, nhảy lợi chảo vung lên mắt thấy liền phải hướng tới kia tu sĩ huy đi, đáng tiếc bị tu sĩ phi kiếm sở chắn, ngừng lại một chút, làm tu sĩ từ thuộc hạ chạy võ pháp vô thiên toàn văn độc. Chạy không ra rất xa, yêu thú đã bắt đầu đuổi theo, kia tu sĩ có chút nóng nảy, từ túi chữ vật chảo ra một phen bùa chú, đem chúng nó dẫn châm chiều phía sau ném đi, hy vọng có thể ngăn cản một lát. Chỉ tiếc này đó cấp thấp đùa chú không có gì dùng, kia đôi dài yêu thú chỉ là một cái lăn mà liền đem những cái đó đùa chú hiệu quả toàn bộ né qua, mắt thấy kia yêu thú lợi chảo liền phải đến chính mình trên người, kia đệ tử đã là vô kế khả thi, trên mặt hiện lên vài phần dễ rủa cùng không tha, nhưng là trung quy vẫn là vì một trận kiên định sở thay thế, hắn từ túi chữ vật lấy ra kia khối giao chỉ phát hạ ngọc bài, đem ngọc bài kích phát, tiếp theo nháy mắt một mặt tàn ảnh sẽ qua, tu sĩ liền biến mất không thấy. Kia yêu thú một đường đuổi theo, nhưng là một cái phanh gấp, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía quan sát, này nhân loại tu sĩ như thế nào tới rồi nơi này liền biến mất không thấy. Những nhân loại này tu sĩ đều là giảo hoạt vô cùng, nói không nhất định liền ở đâu cái góc nhìn chằm chằm nó đâu, nó cũng không thể đại ý này yêu thú chỉ biết tu sĩ từ nơi này hư không tiêu thất, lại không biết này tu sĩ đã sớm đã ra câu này mang bí cảnh. Liền tìm một cái ẩn nấp địa phương trốn đi, sợ kia tu sĩ ra tới tập kích nó. Đương tới rồi màn đêm buông xuống sau, nó mới có chút hậu chi hậu giác cảm giác được một ít không đúng địa phương, chính mình tựa hồ phạm vào cái gì sai lầm bộ dáng. Yêu thú gãi gãi đầu mình, chuẩn bị đi trở về, nhưng là đương nó trở lại chính mình địa bàn sau, nhìn đến kia nguyên bản trường nước cờ cây vân phồn địa phương đã sớm giống tuyết, lúc này mới phát ra gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh. Này đàn vô sỉ đê tiện giảo hoạt nhân loại tu sĩ. Tung âm tâm tình rất tốt, lại được đến vài quặng vân phồn, lại nhiều tìm xem, không nhất định là có thể tìm được dư lại. Nhưng là ban đêm bí cảnh luôn là nhiều mấy phân nguy hiểm, Tung Âm lại không nghĩ tìm một chỗ qua đêm, như vậy không thể nghi ngờ sẽ lãng phí mất không ít thời gian cùng cơ hội, cho nên cũng liền tiếp theo tìm kiếm khả năng xuất hiện vân phồn địa phương. Theo càng ngày càng thâm nhập câu này mang bí cảnh, Tung Âm cũng phát hiện, này ở trong bí cảnh tựa hồ có rất nhiều nàng chưa bao giờ gặp qua yêu thú, càng có rất nhiều liền điển tịch thượng cũng không từng có quá ký lục, sở hữu có rất nhiều lần nàng đều ăn không nhỏ mệt. Này đó yêu thú thập phần giảo hoạt, có đôi khi sẽ giả dạng làm một con đáng yêu tiểu động vật, nước mắt lưng tròng mắt to nhìn chằm chằm Tung Âm nhìn, hơn nữa chúng nó luôn có biện pháp đem chính mình trên người linh lực giao động cấp che giấu lên, cho nên nếu không phải tinh tế xem xét, giống nhau thần thức đảo qua là không biết có hay không nguy hiểm. Tung Âm liền bởi vì một loại chỉ có sóc lớn nhỏ yêu thú thật sự là quá vô hại, hơn nữa thần thức đảo qua cũng không có linh khí dao động, thoạt nhìn thật là đáng yêu cực kỳ, liền như vậy tài. Tay nàng thượng có vài đạo bạch ngân, tất cả đều là bái kia chỉ sóc lớn nhỏ yêu thú ban tặng, hơn nữa nàng đang ở trong rừng nhảy lên, mũi chân nhẹ điểm, liền nhảy khai mấy trượng khoảng cách. Chi chi chi thanh nhớ tới, Tung Âm thầm mắng một tiếng, nhanh hơn tốc độ. Loại này tiểu yêu thú nhanh vuốt thập phần sắc nhọn, tuy là Tung Âm luyện thể lâu như vậy, cũng bị quát ra vài đạo bạch ngân, tuy nói không có thấy huyết, nhưng là cũng là thập phần hiếm thấy. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng này chỉ là bí cảnh trung bình thường động vật mà thôi. Đương nàng sắp sờ đến kia một thân da lông thời điểm, yêu thú nguyên bản ngoan ngoan thủy linh bộ dáng tức khắc liền không thấy, thô bạo mà một chảo huy tới, Tung Âm một cái lảo đảo, tránh thoát lần này. Kế tiếp đó là một người một thú truy đuổi thời gian, bởi vì yêu thú cái đầu tiểu cho nên tốc độ thập phần nhanh chóng, thực mau liền đuổi theo Tung Âm. Tung Âm trong lòng hung ác, hồi lâu không dùng phong hành quyết bắt đầu vận chuyển, đại lượng phong linh lực ở đan điền trung bắt đầu vận chuyển nói trên chân, dưới chân phong linh vừa động, tốc độ tức khắc liền nhanh rất nhiều, Tung Âm kéo ra khoảng cách cũng bắt đầu tưởng giải quyết như thế nào. Phía trước là một mảnh càng thêm dày đặc rừng rậm, hơn nữa mấy trăm viên ngàn năm đại thụ đứng lặng không ngã, vô số phức tạp cành lá đem chung quanh đều bao vây lên. Tung Âm ánh mắt sáng lên, nhanh hơn tốc độ, chui vào kia phiến rừng rậm trung, tức khắc liền mất đi bóng dáng. Kia chỉ tiểu yêu thú theo sau liền đến, đáng tiếc đã tìm kiếm không đến Tung Âm rơi xuống, nó đứng ở cành khô thượng, chi sau chấm đất, chi trước đứng thẳng, cảnh giác mà hướng tới bốn phía xem. Trung quanh hết thể gió thổi cỏ lay đều không thể tránh được nó đôi mắt, chỉ tiếc vẫn là không có thể phát hiện Tung Âm. Cố tình này tiểu yêu thú thập phần có nhẫn mại, cư nhiên trực tiếp một ngông ngồi xuống, tựa hồ không đem Tung Âm tìm được liền không bỏ qua giống nhau. Phần 187. Tung Âm phân ra một tia tinh tế thần thức, cùng với một đạo gió nhẹ nhẹ nhàng gợi lên này rừng rậm lá cây, xa lát tiếng vang ảnh hưởng kia tiểu yêu thú phán đoán, nó tả hữu lắc đầu, khắp nơi loạn xem. Đột nhiên, hàng ngọc tiểu kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi xuống, thiếu chút nữa liền đem kia tiểu yêu thú đóng đinh ở cành khô thượng, chính là nó nhanh chóng một thoáng, chạy mất, nhìn kia còn ở không được lay động phi kiếm, chỉnh đôi mắt đều trở nên đỏ bừng, hơn nữa vừa đến giống như vật thật quang mang từ nó trong ánh mắt bắn ra tới, nơi đi đến, không chỗ nào không che giấu. 203 nhị linh nhị câu mang bí cảnh, nam. Tung Âm kinh hãi, không nghĩ tới này tiểu yêu thú nhìn như dung mạo bình thường, cư nhiên còn có bực này bản lĩnh, chỉ sợ cũng là không bình thường đồng thuật. Quả nhiên tiếp theo nháy mắt kia tiểu yêu thú ánh mắt liền phóng ra tới rồi Tung Âm ẩn thân chỗ, hơn nữa thấy Tung Âm, phẫn nộ tiểu yêu thú hướng tới Tung Âm một đốn dương nhanh múa vớt, trong miệng liệt hỏa trường quán phun ra mà ra, tức khắc dẫn đốt một tảng lớn rừng cây. Đốm lửa thiêu thảo nguyên vừa ra, nguyên hỏa nhàn nhạt màu tím liền hình thành một đạo nhàn nhạt quần sáng, đem những cái đó cực nóng ngọn lửa ngăn cản ở bên ngoài, một chốc còn ra không được cái gì vấn đề. Nhìn này tiểu yêu thú kiêu ngạo bộ dáng, Tùng Âm quả thực chính là muốn cắn một ngụm nha. Nhìn thấy Tùng Âm còn tránh ở trong ngọn lửa, tiểu yêu thú càng phát hỏa, không nghĩ tới dùng hỏa đều không thể đem nàng bước ra tới, xem ra muốn đa dụng mấy cái thủ đoạn, kia tiểu yêu thú trong mắt hiện lên vài phần nhân tính hoa ánh mắt. Phúc! Nguyên Tu phun ra trong miệng một miệng trà, nhìn quần sáng chung kia chỉ tiểu yêu thú, không khỏi có chút sợ ngây người. Mà một bên Nguyên Phương chân nhân còn lại là chán ghét mà dâng lên phòng hộ cháo đem kia tràn đầy Nguyên Tu nước miếng nước trà cấp che ở trước người, nhéo khăn giọng the thế nói, Nguyên Tu! Thế nào, không phải cầm ngươi mấy vại bách hoa linh lộ sao, đến nỗi làm như vậy sao? Nguyên Tu lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng là hắn chưa kịp phản bác, mà là phát ra một tiếng triệu hoán thanh, đem chung quanh mấy chục cái Nguyên Anh kỳ chân nhân ánh mắt tất cả đều chú ý hấp dẫn lại đây, mà Nguyên Phương chân nhân cũng tạm dừng hạ chính mình oán giận. Thanh âm này là đã xảy ra cái gì một ít quan trọng sự kiện khi phát ra tín hiệu. Đem Tùng Âm kia khối quần sáng kéo đến mọi người trước mặt, nhìn quần sáng chung hình ảnh, đại gia quả thực chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Này! Đây là có chuyện gì? Ở quần sáng chung Tùng Âm đã từ trong ngọn lửa nhảy ra, đem hàng ngọc tiểu kiếm thu hồi, lấy ra trường kiếm, hướng tới tiểu yêu thú chính là một phách, kia tiểu yêu thú hét lên vài tiếng nhảy khai kia một đạo kiếm khí, kế tiếp mấy đạo kiếm khí làm tiểu yêu thú vội dậm chân. Nhưng là lấy nó nhanh nhạy động tác vẫn là có thể tránh đi. Nhìn thấy trường kiếm hiệu quả không phải thực hảo, Tùng Âm có chút nhíu mày, không nghĩ tới này tiểu yêu thú thật đúng là khó đối phó, hơn nữa nàng thần thức tìm tòi, phát hiện này yêu thú chẳng qua là tam giai giai đoạn trước mà thôi, chính mình một cái hậu kỳ tu sĩ này xuất sinh bước đến loại này cảnh giới, thật sự là có chút mất mặt vạn thiên sủng ái chi ngọc chôn thâm cung mới nhất trương. Phần đầu sau này một ngưỡng, hiểm hiểm mà tránh khỏi kia một chảo, Tùng Âm có chút tức giận, nàng không có hạ tử thủ. Nhưng là này tiểu yêu thú lại là từng bước ép sát, kia đã có thể không nên ép nàng. Tùng Âm trường kiếm vừa thu lại, đôi tay chống chân nhưng là lòng bàn tay một kia lôi quang lại là trói lọi, kia tiểu yêu thú không biết là sinh ra ngẽ con không sợ hổ vẫn là như thế nào, nhìn thấy lôi ti thế nhưng cũng không sợ hãi, mà là một bộ hứng thú giạt rào bộ dáng, xem Tùng Âm thật sự là ngứa răng. Chờ đến lôi ti tích lũy đến nhất định trình độ sau, Tùng Âm đôi tay cũng đã bị lôi quang sở bao trùm ở. Nàng về phía trước lao xuống, hướng tới tiểu yêu thú đánh tới, mà tiểu yêu thú cũng không e ngại, thẳng tắp về phía Tùng Âm đánh tới, đương khủng bố lôi ti tiếp xúc đến tiểu yêu thú thân hình sau, kia tiểu yêu thú lại là run lên vài run, trên người quang hoa da lông tức khắc đều tắt lên, hơn nữa chi sau cũng trở nên vô lực. Tùng Âm nhìn thấy có tác dụng, lỏng một mồm to khí. Nhưng là không đợi nàng thả lỏng lại, dị biến nổi lên, nguyên bản hẳn là sủi lơ trên mặt đất tiểu yêu thú thét chói tai vài tiếng sau cư nhiên lại là nhảy dựng lên, múa may lợi chảo chiều Tùng Âm đánh tới. Ở Tùng Âm lại một lần điện giật dưới, kia tiểu yêu thú lại lần nữa bò đi xuống. Bất quá lúc này đây Tùng Âm cũng không dám lại thiếu cảnh giác, đứng ở cách đó không xa địa phương, linh lực như cũ vận hành. Quả nhiên, không bao lâu, kia chỉ tiểu yêu thú từ trên mặt đất bò dậy, lắc lắc đầu, lại bắt đầu tân một vòng đánh sâu vào. Tựa hồ không đạt mục đích không bỏ qua giống nhau, xem Tùng Âm là trợn mắt há hốc mồm, này đến tột cùng là cái gì yêu thú nha, cư nhiên như vậy cường đại. Nếu là bình thường yêu thú trải qua nhiều như vậy thứ lôi điện chi uy, liền tính không vì lôi điện chi uy sợ sợ, cũng sớm bị lôi điện cấp điện sợ, này yêu thú có thể như vậy ngoan cường mà một lần lại một lần đứng lên, thật sự là đại đại gia ngoài Tùng Âm ngoài ý liệu. Đương kia tiểu yêu thú không biết bao nhiêu lần lại hướng tới Tùng Âm công kích tới sau, Tùng Âm đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, bất quá nhiều như vậy thứ công kích cũng không phải cũng không hiệu quả, ít nhất kia yêu thú tốc độ đã chậm hơn rất nhiều, ngay cả nhảy lên gian đều có chút không xong. Lung lay mà đứng ở cành khô thượng, tựa hồ lập tức liền phải ngã xuống. Mà Tùng Âm đã sớm hạ thấp trong tay lôi điện cường độ, vì chính là nhìn xem này yêu thú rốt cuộc có thể thừa nhận bao lâu. Hiện tại xem kia yêu thú cũng không sai biệt lắm, Tùng Âm cũng liền chuẩn bị kết thúc đã rằng có suốt một ngày chiến đấu. Nàng đôi tay ở trước ngực hợp lại, lôi quang tức khắc liền biến mất ở trong lòng bàn tay, ngược lại là một đoàn màu bạc quang mang dần dần xuất hiện. Nguyên Tu chờ Nguyên Anh kỳ chân nhân xem chính là trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Nguyên Tu. Ngón tay chỉ vào kia chỉ mặt lộ vẻ hung quang tiểu yêu thú, trong miệng nói chuyển động vài vòng cũng chưa có thể nói ra tới. Ngược lại là Nguyên Phụng chân nhân tính tình thẳng, trực tiếp hô ra tới Huyễn Thiên đồng thú. Này ấu tể như thế nào ra tới? Nguyên Thanh đâu? Nguyên Thanh chết đến chạy đi đâu? Này Huyễn Thiên đồng thú không phải từ hắn trưởng quản sao? Lan Duy Sơ nhìn Nguyên Phụng chân nhân kích động bộ dáng, nhẹ nhàng lôi kéo Nguyên Phụng chân nhân cổ tay áo, khụ một tiếng nhẹ giọng nói, ra ra, ngài đã quên. Nguyên Thanh chân nhân ở mấy tháng trước đã đi trước hạ giới. Vẫn là ngươi phái hắn đi, nay cuối cùng một câu còn lại là lại lần nữa nuốt đi xuống, không có nói ra. Mà Lan Duy Thần tự nhiên là biết đến, ở một bên nghẹn cười không thôi, trên mặt kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng không cần che giấu đều có thể xem ra tới, hắn đem ánh mắt phóng tới kia phiến trên quần sáng, tung âm giờ phút này trong tay ngân quang đã thức thịnh, hắn có chút lo lắng nàng. Tính, ta đi, Nguyên Thanh gia hỏa này. Nguyên Tu Chân người oán hận mà mắng một câu, thân hình chợt lóe, đã từ trong đại điện đi ra ngoài, đến nỗi cửa trưởng môn thiết hạ cái kia cấm chế, cũng chỉ là khởi đến một cái cảnh kỳ tác dụng mà thôi. Đối với Nguyên Anh kỳ chân nhân mà nói căn bản là không có gì thực chất trói buộc lực. Hắn hiện tại nếu là vãn đi một bước, kia chỉ huyện thiên đồng thú ấu tể phỏng trừng liền ở thiệt hại ở câu mang bí cảnh bên ngoài, đây chính là thượng cổ tồn tại đến nay, nhân giới cuối cùng mấy chỉ huyện thiên đồng thú, này nếu là đã chết, kia nhưng chính là tu chân giới tổn thất lớn. Nguyên Anh kỳ chân nhân tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái xoay người liền đến lối vào. Kia mấy cái ở lối vào chờ đợi kim đan kỳ đệ tử đại thật xa liền nhìn đến chân trời một đạo lưu quang nhanh chóng bay tới, tốc ký cực nhanh, trong chớp mắt liền từ nhập khẩu đi vào. Nguyên thon dài linh huy sờ sờ đầu một câu đều không có nói xong như thế nào liền vội vã đi rồi, chẳng lẽ ở bí cảnh đã xảy ra chuyện gì sao? Bên cạnh mấy người cũng là không hiểu ra sao, Nguyên thon dài lão ngày thường tính cách cực hảo, cùng bọn họ chạm mặt thời điểm đều sẽ dừng lại nói mấy câu, chính là hôm nay một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng. Giống như thật sự xảy ra chuyện gì. Bên này tung âm đem ngân quang vùng, ngân quang hóa thành đại võng, tức khắc liền đem kia tiểu yêu thú cấp trói buộc, kia tiểu yêu thú ở bên trong quay cuồng tới quay cuồng đi chính là không có thể tránh thoát. Nhưng là tung âm cũng dừng trong tay động tác, một chốc, nàng thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì tới giải quyết này chỉ tiểu yêu thú, này chỉ tiểu yêu thú thực rõ ràng còn chỉ là một con ấu thể, cốt cách còn chưa hoàn toàn mở ra, hẳn là còn có một đám thành thục yêu thú ở phụ cận mới là, nếu nói giết này yêu thú lại lo lắng này yêu thú cha mẹ tiến đến trả thù, phải biết rằng chỉ là một con ấu tể liền đem tung âm bức cho vô pháp nhi, này nếu là đem nó cha mẹ đưa tới, không chừng nhất chiêu liền đem tung âm cấp diệt, nhưng là nếu không giải quyết, liền như vậy phóng nó đi cũng không có khả năng, này yêu thú làm chính mình ăn không ít đau khổ, cũng quá tiện nghi nó binh nuốt thiên hạ mới nhất trương. Nguyên Tu một đường nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, bất quá trong thời gian ngắn liền đến đạt tung âm ngạch sở tại. Nhưng là Nguyên Anh kỳ chân nhân đối với chính mình quanh thân hơi thở thu liễm vẫn là rất có nắm chắc, hắn lặng lẽ tiếp cận tung âm, phát hiện kia huyễn thiên đồng thú giờ phút này bị một chương màu bạc đại võng bao trùm trụ, nhưng là cũng không có nguy hiểm sau, lỏng một mồm to khí. Này nếu là thật ra cái gì vấn đề, này đệ tử nhưng thật ra không có việc gì, người không biết vô tội, bọn họ mấy cái trông giữ câu mang bí cảnh tu sĩ đã có thể phải có sự. Bất quá cái kia nữ đệ tử tựa hồ là mấy ngày trước quần sáng cái kia. Hiện tại chuẩn bị làm cái gì đâu. Ở phán định huyện thiên đồng thú trước mắt tạm thời không có nguy hiểm sau, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hứng thú cũng đi lên. Tung âm giờ phút này không hề hình tượng mà ngồi dưới đất, vừa mới ở cùng huyện thiên đồng thú tranh đấu trong quá trình, còn bị này chỉ tiểu yêu thú cấp nắm hạ một phen tóc, giờ phút này nàng phi đầu tán phát, xiêm y liễu hỗn độn, trên người tràn đầy bụi đất, liền như vậy ngồi dưới đất cùng huyện thiên đồng thú mặt đối mặt. Nguyên Tu nhìn trong chốc lát, phát hiện giả đệ tử tựa hồ không có mặt khác động tác. Vừa mới chuẩn bị lặng lẽ đem này huyễn thiên đồng thú mang đi thời điểm, kia huyễn thiên đồng thú không biết là bởi vì nghỉ ngơi trong chốc lát lại khôi phục tinh lực vẫn là như thế nào, đột nhiên phát huy, hướng về phía tùng âm chính là một hướng, nó tốc độ cực nhanh, tùng âm bị như vậy một, cả người đều bị đánh ngã trên mặt đất, mà kia tiểu yêu thú còn lại là một đầu đâm vào nàng trong lòng ngực, đang ở trên. Người nàng dâm tới dâm đi. Tùng âm không cấm ai ra một tiếng, đem kia yêu thú cái đuôi nhắc tới, đảo sách ở không trung. Vừa mới chuẩn bị cho nó điểm giao hấn, liền cảm giác được tựa hồ có một trận thanh phong ở trước mắt phất quá, nàng hoảng hốt một chút, trong tay một nhẹ, kia yêu thú liền đến một cái bạch đế tím biên tu sĩ trong tay. Kia tu sĩ không phải người khác, đúng là Nguyên Tu. Tung âm cũng không biết, nàng chỉ biết cái này không biết tên tu sĩ tu vi sâu không thấy đáy, thần thức đảo qua chỉ có thể cảm giác được một đoàn cực kỳ cường đại sinh mệnh hơi thở, căn bản là tham không ra tu vi sâu cạn. Câu này mang bi cảnh trừ bỏ bọn họ này đó tham chiến tu sĩ ngoại. Khi nào nhiều như vậy một người, kia yêu thú cũng không biết làm sao vậy, ở kia tu sĩ trong lòng ngực thành thành thật thật mà dẫn dắt, thân thể mang theo nhất định quy luật lúc lên lúc xuống, tựa hồ ngủ đến cực kỳ thơ ngọt. Đừng nội, ta mãi giao trì trưởng lão, này chỉ huyễn thiên đồng thú không phải là nhỏ, không được thương tổn. Nguyên Tu trước mặt ngoại nhân vẫn là một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng, ở quần sáng nhìn thấy Nguyên Tu này phúc ra vẻ đạo mạo bộ dáng, những cái đó Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều là cười nhạo một tiếng. Trưởng lão. Đệ tử không biết, mong rằng trưởng lão chu tội. Tung âm đã sớm liếc tới rồi kia tu sĩ bên hông ngọc bài, kim đan kỳ linh huy bên hông cũng có một khối, chẳng qua là màu lam, mà này tu sĩ chính là màu tím, hẳn là không rời mười. Không sao, này huyễn thiên đồng thú vốn không nên xuất hiện tại đây câu mang bí cảnh chung, gặp gỡ nó, cũng coi như là duyên phận, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời liền mang theo kia huyễn thiên đồng thú rời đi. Tung Âm có chút vô ngữ, này trưởng lao nói như thế nào đi thì đi. Bất quá, nàng phản quá mức tới tưởng tượng, nói như vậy, nàng ngày này không phải làm không công. 203 nhị linh tam câu mang bí cảnh, 6. Lan Duy Thần nhìn Tùng Âm vẻ mặt ngốc lăng, nhìn nhìn lại trên người nàng quần áo tất cả đều lây dính thượng không ít cho bụi, cả người nhìn qua chật vật thật sự, bất quá người chung quanh lực chú ý nhưng không bỏ ở Tùng Âm trên người, ngược lại là đối huyễn thiên đồng thú an toàn lỏng đại đại một hơi, này nếu là xảy ra vấn đề, còn không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả đâu. Tùng Âm thu thập một phen, đem chính mình xử lý hảo, liền chuẩn bị một lần nữa lên đường, bất quá nàng cũng ở tự hỏi, này bí cảnh Trung Nguyên Anh kỳ tu sĩ quay lại tự nhiên. Bọn họ đến lúc đó khẳng định có biện pháp kiểm tra đo lường xuất thân thượng hay không chỉ có vân phồn loại này quy định linh thực, đến lúc đó nếu là một cái lòng tham, nói không nhất định cho dù có cũng đủ lượng vân phồn cũng không có cơ hội tiến vào giao trì, xem ra chính mình vẫn là an an phận phận mà tương đối hảo. Nàng cũng tiến vào vài thiên, trừ bỏ mấy ngày trước ở nơi tối tăm nhìn đến cái kia tu sĩ, này to như vậy một cái bí cảnh, tựa hồ liền một bóng người đều không có, Tung Âm ở bên trong chuyển động hồi lâu, trừ bỏ một ít tầm thường yêu thú. Là rốt cuộc chưa thấy được mặt khác tồn tại sinh vật. Bất quá tại đây câu mang bí cảnh chung, hình thù kỳ quái thực vật yêu thú quả thực chính là nhiều không kể xiết, Tung Âm kiến thức tới rồi rất nhiều, còn có rất nhiều từ trước chỉ ở điển tịch chung gặp qua, hiện giờ cũng tận mắt nhìn thấy, thật là dài quá cũng đủ kiến thức. Mà tiểu quy tình huống còn lại là nhất lệnh nàng vui vẻ, không biết khi nào, tiểu quy bên ngoài kia tầng đem nó bọc đến kín mít, thần bí lực lượng giờ phút này đã chậm rãi suy yếu, Tung Âm ngẫu nhiên có thể tham nhập một tiểu ti thần thức. Tuy nói này một tia thần thức rất ít, nhưng là này đại biểu cho một cái tốt bắt đầu. Tung Âm suy đoán, lại qua một thời gian nàng hẳn là có thể đủ biết tiểu quy tình huống hiện tại. Hơn nữa dựa vào này một tiểu ti thần thức, vội vàng đảo qua, cũng đủ Tung Âm hiểu biết một ít tình huống. Tiểu quy sinh mệnh đặc thù thực bình thường, phảng phất chính là lâm vào bình thường giấc ngủ chung, từ bề ngoài thượng là nhìn không ra cái gì vấn đề, vừa định càng thâm nhập một chút, đã bị kia cổ lực lượng cấp bắn đi ra ngoài. Cũng may không có thương tổn đến Tùng Âm thần thức. Tùng Âm thở dài một hơi, hiện tại nàng là không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi tiểu quy tỉnh lại sau vì nàng giải tỏa nghi vấn. Theo càng đi càng sâu, Tùng Âm cảm giác được nơi này khu bất đồng chỗ, tựa hồ càng đi bên trong, nơi này yêu thú tu vi càng cao, thủ đoạn cũng càng nhiều, tuy rằng nói còn không có xuất hiện tứ giai yêu thú, nhưng là này đó yêu thú thủ đoạn đều đủ Tùng Âm tải vài lần. Hơn nữa những cái đó yêu thú tựa hồ đều là quần cư sinh hoạt. Nàng thông thường đều phải tiêu tốn bó lớn thời gian ở ẩn nấp chính mình thân hình thượng, gần 10 ngày xuống dưới, nàng một gốc cây vân phồn đều không có tìm được. Tung Âm nhíu mày, nhìn này phiến linh lực đầy đủ lại tràn ngập thủy linh chi khí khê cốc, nguyên tưởng rằng khu vực này có thể tìm được vân phồn, kết quả liền vân phồn lá cây đều không có tìm được. Nàng nhảy lên phi kiếm, hướng tới phương đông bay đi, nàng thời gian không nhiều lắm, cái này phương hướng không thể lại tiếp tục đi tới, nàng yêu cầu đổi một phương hướng xuất phát. Có lẽ thật là phương hướng nguyên nhân. Tung Âm ở thay đổi phương hướng sau, mới bay ra hơn trăm, liền tìm tới rồi một cái thủy linh thập phần dư thừa địa phương, nàng cẩn thận quan sát nơi này mỗi một chỗ, không có phát hiện cái gì nguy hiểm, liền ở một ít ẩn nấp địa phương tìm kiếm khởi vân phồn, quả nhiên ở một chỗ cục đá kẽ hở chung tìm được rồi một gốc cây sắp hoa kỳ đem quá vân phồn, Tung Âm chạy nhanh đem vân phồn gỡ xuống, để tránh hư hao. Hơn nữa nàng vận khí không tồi, ở hai ngày sau chúng có 66 tục tìm được rồi tam cây vân phồn, như vậy tính ra Tung Âm trong tay vân phồn đã đạt tới 1/3. Có lẽ là nàng vận khí tốt đến cùng, kế tiếp vài thiên trùng cũng chưa có thể tìm được một gốc cây. Tung Âm cũng có chút sốt ruột, tính ra thời gian cũng qua đi nửa tháng, chính là nàng trong tay số lượng còn kém thượng không ít, xem ra phải nghĩ lại biện pháp. Mà ở Tung Âm không biết trong một góc, đã có gần một nửa người từ câu này mang bí cảnh trung truyền tống đi ra ngoài, đại đa số đều là giai đoạn trước hoặc là trung kỳ tu sĩ, dư lại cơ bản đều là hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ. Còn dư lại tiểu bộ phận mấy cái trung kỳ tu sĩ, bọn họ này đó tu sĩ nếu không phải có độc đáo công pháp hoặc là đặc thù bảo mệnh kỹ năng, chỉ sợ cũng đã sớm bị truyền tống đi ra ngoài. Rốt cuộc tại đây câu mang bí cảnh chung, cơ hồ sở hữu yêu thú thực lực đều so hạ giới muốn cao thượng rất nhiều, hơn nữa đại đa số yêu thú bọn họ là trước nay đều không có gặp qua, cho nên thực dễ dàng liền tìm nói, ở cánh mạng cùng danh ngạch hai tương cân nhắc dưới, đại đa số người đều là lựa chọn bảo mệnh, rốt cuộc mệnh chỉ có một cái. Mà ở đại điện trung, những cái đó nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đã vứt bỏ nguyên lai không chút để ý, bắt đầu nghiêm túc đi lên, rốt cuộc ở phía trước một nửa thời gian nội, có quá nhiều hơi nước ở bên trong, bọn họ liền tính tiêu tốn đại tâm tư ở bên trong cũng là lãng phí. Đương hoàn cảnh vì bọn họ làm ra lựa chọn sau, dư lại tinh anh nhân sĩ, đã là đáng giá làm cho bọn họ chú ý. Mà quần sáng cũng từ ban đầu thượng trăm cái, tức khắc giảm mạnh một nửa, chỉ còn lại có mấy chục cái phiêu phù ở giữa không trung. Này đó nguyên anh kỳ tu sĩ mỗi người phân đến một hai cái, bọn họ nhìn quần sáng bên trong tu sĩ đang ở ra sức cùng yêu thú vật lộn, lại đem cái này tu sĩ một ít tư liệu lấy ra, xem xét cái này tu sĩ lệ thuộc với cái nào chi nhánh, linh căn như thế nào, cốt linh nhiều ít, như vậy liên tiếp phán đoán xuống dưới, mới tại đây ngọc giản cuối cùng một hàng thượng. Viết xuống chính mình đánh giá. Này sẽ là này trúc cơ tranh đoạt chiến đến cuối cùng thời điểm một cái quan trọng tiêu chuẩn. Lan Duy Thần đôi mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, cũng không có ở mặt khác nguyên anh kỳ tu sĩ quần sáng nơi đó nhìn thấy tùng âm ảnh hưởng, có chút lo lắng, theo thường lệ nói, hiện tại nhân số đã giảm mạnh một nửa, đối với bọn họ tu sĩ mà nói, tranh đoạt chiến ở bọn họ tiến vào bí cảnh kia một ngày liền bắt đầu, nhưng là đối với này phê trong đại điện âm thầm quan sát bọn họ nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, chân chính trúc cơ tranh đoạt chiến hiện tại mới bắt đầu. Mà giờ phút này cấp các vị tu sĩ lưu lại một khắc sâu ấn tượng mới là quan trọng nhất, chẳng sợ ngươi cuối cùng cũng không có tìm đủ kia 30 cây vân phồn. Bên này Lan Duy Thần đang khẩn trương mà tìm kiếm Tùng Âm thân ảnh, ở trong bí cảnh, Tùng Âm lại là gặp gỡ một cái không nhỏ hoang mang. Ở Tùng Âm trước mấy dặm địa phương, truyền đến một trận thật lớn linh lực dao động, Tùng Âm đánh giá qua đi hẳn là ba cái hậu kỳ tu sĩ ở cùng một ít yêu thú tiến hành quần chiến. Từ này đó linh lực dao động thượng Tùng Âm có thể phán đoán ra tới này đó tu sĩ đã chiến đấu hồi lâu, nhưng là còn không có thể kết thúc, có thể thấy được này đó yêu thú thập phần khó chơi. Tùng Âm dừng một chút, vẫn là quyết định đi lên nhìn một cái, nàng thu liễm trụ toàn thân hơi thở, chậm rãi tới gần phía trước, lại thường thường muốn tránh né quá từ bất đồng phương vị bay qua tới lưỡi dao hoặc là cánh khô. Đương nàng bò lên trên cách đó không xa một viên đại thụ sau, tránh ở rậm rạp diệp tiêm, nhìn phía dưới chiến đấu, có chút giật mình. Phía dưới tổng cộng có 3 cái tu sĩ, này 3 cái tu sĩ 2 nữ 1 nam, thoạt nhìn đều bị trọng thương bộ dáng, máu tươi chảy ròng, đã đưa bọn họ quần áo đều lộ ướt, tản mát ra một cổ nùng liệt mùi máu tươi, hơn nữa bởi vì huyết ô, có chút thấy không rõ bọn họ trên mặt bộ dạng, nhưng là từ kia 2 nữ tử trong lúc lơ đãng lộ ra tuyết trắng da thịt tới xem, hẳn là kém không đến chạy đi đâu, hơn nữa kia nam tử thân cao cũng có 1 thước 8, cao lớn uy mãnh, hắn bị thương nặng nhất, đã có một cái. Cánh tay thượng thịt đều đã bị tức đến không sai biệt lắm, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Mà bọn họ đối mặt còn lại là một đám có 8 chỉ độc con báo. Loại này yêu thú tuy nói chỉ có trung kỳ tu vi, nhưng là mỗi một con đều là tứ chi linh hoạt tấn mãnh, hơn nữa móng vuốt cùng hàm răng chung đều có kịch độc, chỉ cần bị cắn chúng một ngụm, đều phải tiêu tốn đại lượng thời gian đi giải độc. Kia độc con báo một cái mãnh phát, mặt khác 3 con độc con báo đều hướng tới kia trong đó một cái nữ tu đánh tới, nữ tu anh dũng giết địch. Nhưng cánh tay ngọc thượng vẫn là bị độc con báo cắn một ngụm, máu tươi tức khắc lại lần nữa tràn ngập ra tới. Mà cắn hạ kia nữ tu một miếng thịt độc con báo còn lại là một cái nhảy lên, nhảy tới phía sau, cư nhiên ở đường trường liền bắt đầu cắn nuốt kia khối thịt. Tung Âm nhíu mày, cảm thấy thật sự là ghê tởm. Độc con báo thân hình thập phần tiểu, so với thổ trồn đều phải tiểu, cho nên thập phần khó chơi, thêm chi số lượng lại nhiều, cho dù có phòng ngự cháo, cũng thực mau đã bị chúng nó sở xé rách. Kia nam tu lấy ra cuối cùng mấy trương phòng ngự cháo, cho bọn hắn mỗi người đều hơn nữa một trường, tạm thời ngăn cản ở kia điên cuồng tập kích. Tung Âm hướng tới phương xa nhìn lại, phát hiện ở vài chục trượng ngoại, trên mặt đất cư nhiên nằm số chỉ độc con báo hấu thể, đã không có hơi thở. Tung Âm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách này đàn độc con báo công kích như vậy điên cuồng, nguyên lai là hấu thể chết thảm. Nhưng là nàng cùng này nhóm người chính là người cạnh tranh, như vậy đi xuống, nhân gia nói không nhất định còn không cảm kích đâu. Chính mình hà tất tự tìm không thú vị đâu. Liên tại đây trần chờ gian, kia số chỉ độc con báo cũng mặc kệ chính mình trên người miệng vết thương còn ở đổ máu, hai mắt sung huyết, hướng tới cái kia thật lớn phòng ngự cháo đánh tới. Lương muội, các ngươi đi mau, ta sắp chịu đựng không nổi. Kia nam tu gian nan mà đem một ngụm tanh huyết từ hầu trong miệng nuốt vào, hắn giờ phút này trạng huống cũng không tốt, chỉ là cường chống mà thôi. Trong đó một cái được xưng là lương muội nữ tử, trong ánh mắt toát ra nước mắt, lắc lắc đầu, khẽ cắn môi nói, ta không đi. Ta muốn bồi ngươi, ca. Ngươi mau khởi động kia ngọc bài đi ra ngoài đi, thương thế của ngươi dứt lời nước mắt liền giữ lại, nàng biết ca ca ý tứ, hắn là hy vọng chính mình cùng tỷ tỷ có thể chạy ra khu vực này, làm hắn tới ngăn cản này đàn độc con báo tập kích, chính là này nói được đơn giản, kia ngọc bài tuy nói là có thể nháy mắt kích phát, nhưng là nếu đám kia độc con báo ở ca ca lấy ra ngọc bài nhưng còn không có kích phát trong nháy mắt kia nhào lên tới, ca ca liền tính là bất tử, cũng sẽ kinh mạch tận hủy. Thành phế nhân một cái. Ca, ngươi đi trước, không cần lo cho chúng ta, đi mau, đi ra ngoài chữa thương đi. Dư lại cái kia nữ tu cũng là số độ nghẹn ngào, nhưng là nàng tính tình tóm lại hiếu thắng chút, nhưng cũng chỉ là cố nén nước mắt không rớt xuống thôi. Bà muội, nói bậy gì đó đâu, các ngươi chính là muốn vào giao trì người, sao lại có thể có sơ suất đâu, các ngươi đi mau, nơi này có ta, à. Ở bọn họ nói chuyện này quan khẩu, kia mấy chỉ độc con báo đã đem phòng ngự cháo xé rách một cái khẩu tử, phát tiến vào. Tung âm cũng là trong lòng căng thẳng, nhưng là cũng may kia nữ tu tung ra một khối khăn tay trạng linh khí, này khăn tay trạng linh khí tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, đem này đó độc con báo đều chắn kết giới bên ngoài. Tỷ tỷ, đây chính là lương muội có chút sốt ruột. Đừng nói nữa, cái gì đều so ra kém các ngươi an toàn. Bà muội trầm giọng quát lên, vị nào đạo hữu ở chung quanh, mong rằng ra tay tương trợ. Ta huynh muội ba người vô cùng cảm kích. Kia nam tu liền tính là bị thương, nhưng là đối với Tùng Âm trong nháy mắt kia linh lực tiết ra ngoài vẫn là cảm giác được. Tùng Âm im mắng mà tránh ở lá cây gian, cũng không có mở miệng. 204 nhị linh 4 câu mang bí cảnh, 7. Kia hai cái nữ tu cũng là cả kinh, cư nhiên còn có tu sĩ ở chung quanh bồi hồi. Các nàng một chút đều không có nhận thấy được, xem ra kia nghiêm trọng thương đã làm các nàng linh giác đại lượng giảm xuống, cư nhiên không có phát giác có người ở một bên. Bởi vì có kia Nguyên Anh kỳ chân nhân nói ở phía trước, cho nên ở trong bí cảnh còn không có ai dám đối đồng môn xuống tay, nếu là bị phát hiện, kết cục có thể nghĩ. Cho nên khi bọn hắn ba người biết được có người thứ tư ở phía sau, phản ứng đầu tiên chính là kinh hỉ. Nay người tới vô luận là ai, nhưng là ít nhất đều là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, có như vậy một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, có lẽ bọn họ liền không cần vất vả như vậy. Cho nên nam tu rất là kinh hỉ, muốn mời vị này đang âm thầm tu sĩ ra tay tương trợ. Chỉ tiếc qua mấy tức vẫn là không có bất luận cái gì tiếng vang truyền đến, vị kia đang âm thầm tu sĩ tựa hồ không thế nào muốn ra tay, bất quá ngẫm lại cũng là, bọn họ tuy rằng nói sẽ không lại lúc này bỏ đá xuống giếng, nhưng là cũng không lớn có khả năng đi trợ giúp bọn họ ba cái đối thủ cạnh tranh, hơn nữa bên kia còn có độc con báo ở như hổ rình mồi, tình huống thật sự là không dung lạc quan. Tung âm nhưng không có bọn họ nghĩ đến nhiều như vậy, nàng chỉ là nghĩ chính mình đi xuống có phải hay không kia độc con báo đối thủ. Tiếp theo liền nghe được kia nam tu tựa hồ cắn răng nói, đạo hưu nếu là ra tay tướng trợ, ta nguyện lấy 10 cây vân phồn tương tặng, mong rằng đạo hưu trợ ta trở giúp một tay. Phần 189. Lời này vừa ra, không chỉ có Tùng Âm ngẩn ngơ, ngay cả kia hai cái nữ tu đều là một tiếng kinh hô. Lương muội nhìn chằm chằm nữ tu, tựa hồ muốn ở hắn trên mặt nhìn chằm chằm ra cái động tới, ca, ngươi điên rồi. Chúng ta. Hảo, đừng nói nữa, cái gì đều không có các ngươi an toàn quan trọng. Kia nam tu một tiếng gầm nhẹ, chấn trụ nữ tu muốn nói lại thôi thần sắc. Nghe thế câu nói sau, Tùng Âm còn cất dấu nhéo, liền có điểm làm kiêu, khu khụ. Không thể nói nàng lợi thế, dưới tình huống như vậy, vô luận là ai đều sẽ động tâm, huống chi nàng thật sự thực thiếu vân phồn, bọn họ vì nàng cung cấp vân phồn, mà nàng vì bọn họ cung cấp an toàn, đây là một bút giao dịch. Nhìn thấy chính mình nói có hiệu quả, cái kia tu sĩ từ dưới tảng cây nhảy xuống tới, giống như là một cái tản ra nhàn nhạt hoàng quang quang cầu, nơi đi đến. Những cái đó độc con báo tức khắc đã bị quét ngang đi ra ngoài, nhưng là những cái đó độc con báo lại há là cái gì hảo giải quyết nhân vật. Ở nhìn đến nhân loại tu sĩ viện binh tiến đến sau, trong mắt điên cuồng càng ngày càng thịnh, nhai răng nết miệng đối với Tùng Âm chính là một trận điên cuồng hét lên. Tùng Âm cũng không lưu tình, nhìn đến đám kia độc con báo bên miệng còn có không ít vết máu sau càng là cảm thấy buồn nôn, vừa nhớ tới vừa mới một con độc con báo cư nhiên ở hiện trường liền bắt đầu gặm cắn nhân loại tu sĩ thịt, liền cảm thấy thực ghê tởm. Thủ hạ rất là tàn nhẫn, chút nào không lưu tình. Trường kiếm bị rút ra, nhiều đóa kiếm hoa ở không trung chớp động, hơn nữa nàng còn đồng thời vận dụng trong cơ thể phong linh lực ở quanh thân hình thành một trận gió nhận vách tường đem chính mình vây đến kín mít, mỗi lần có độc con báo nhào lên tới thời điểm, đều sẽ bị Tùng Âm bên ngoài cơ thể lưỡi dao gió gây thương tích, một con bị thương độc con báo chân mềm nhũn, không có thể từ lưỡi dao gió trung thoát thân ra tới, đương trường đã bị rảo cái dập nát. Mang theo một chút màu xanh lục máu bắn đầy đất. Nhìn thấy chính mình đồng bạn thiệt hại, nay đàn độc con báo cùng Tùng Âm thủ liền tính là kết hạ, từ giờ phút này bắt đầu, Tùng Âm không bao giờ chịu có thể đặt mình trong này ngoại, duy nhất một cái lộ chính là đem này đó độc con báo tất cả đều chạm với dưới kiếm. Mà kêu ba cái tu sĩ còn lại là thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy nhanh chữa thương, bó lớn thuốc trị thương từ trong túi chữ vật bị lấy ra, tốt nhất giải độc đan dược bị phục hạ, bị độc con báo độc tố sở xâm lấn địa phương đã bày biện ra một loại nhàn nhạt màu xanh lá, nhìn qua phía một tia tử khí. Bọn họ vận khí trong cơ thể còn sót lại linh lực, đêm này đó có độc tố địa phương dùng linh lực bức ra, lại dùng chùy thủ nhẹ nhàng một trọn, độc huyết bị thả ra, chạy nhanh băng bó. Ba người giúp đỡ cho nhau, không bao lâu liền đem ngoại thương tất cả đều xử lý tốt. Dư lại chính là trong cơ thể linh lực khuyết thiếu, nhưng là ở dùng một ít đan dược sau, sắc mặt cũng dần dần hào lên. Bọn họ trước người khăn tay trạng linh khí vẫn là bảo hộ bọn họ, cũng không có bị thu hồi. Lúc này tuy nói có cái kia tu sĩ ở phía trước đỉnh, nhưng là nói không chừng còn có mặt khác yêu thú sẽ từ âm thầm nhảy ra tới. Đến nỗi ném xuống tùng âm trốn chạy vậy càng không có thể, không nói đến bọn họ hiện tại trạng thái có thể chạy ra rất xa, chỉ cần xem tùng âm chiêu thức liền biết cái này tu sĩ tu vi thập phần cường, muốn chạy cũng phải nhìn xem tình huống. Tùng âm giải quyết rất một con độc con báo, lại bị dư lại yêu thú điên cuồng tập kích, nhưng là nàng vẫn là phân ra một tia tâm thần ở quan sát kia ba cái tu sĩ. Nhìn đến kia ba cái tu sĩ ở chữa thương sau, an an phận phận mà đãi tại chỗ, vẫn là thực vừa lòng. Trên tay cũng nhanh hơn tốc độ. Gì, cái này tu sĩ nhưng thật ra không tồi. Nguyên Phụng chân nhân nhìn Tùng Âm lưu loát mà giải quyết rất kia chỉ độc con báo, tuy nói Tùng Âm tu vi không đủ xem, nhưng là thủ pháp vẫn là không tồi. Lan Duy Thần thật sự là không thể tưởng được, Tùng Âm cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy xuất hiện, nhưng là như vậy cũng hảo, tổng hảo quá không có cho người ta lưu lại bất luận cái gì ấn tượng. Ở quần sáng trung Tùng Âm quanh thân bị một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng sở vây quanh, là thổ hệ linh lực cấu trúc mà thành phòng ngự cháo, lại bên ngoài một vòng chính là lưỡi dao gió, mà tay nàng trùng trôi này trường kiếm cũng là thập phần sắc bén, chẳng qua là ba lượng hạ lại giải quyết rất một con độc con báo. Lan Duy Sơ lại lần nữa liếc Lan Duy Thần liếc mắt một cái, càng thêm khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng, xem ra cái này nữ tu cùng Duy Thần thật đúng là có điểm cái gì quan hệ, bằng không như thế nào sẽ như thế để ý đâu. Hắn cúi đầu nhìn bên hông ngọc bài, nhìn nhìn lại Lan Duy Thần bên hông, nơi đó trống rỗng, cái gì đều không có, lại liên tưởng đến Tùng Âm trên đầu xanh sống châm cài, trong lòng có một cái nhàn nhạt ý niệm. Nay đàn độc con báo ở thiệt hại một nửa số lượng sau, cũng học ngoan, không lại hướng Tùng Âm mũi kiếm thượng đâm, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía giờ phút này chính núp ở phía sau phương chữa thương kia ba người. Tùng Âm tốt xấu cũng là bị kia 10 cây vân phồn cho nên hấp dẫn, lại sao có thể làm độc con báo quỷ kế thực hiện được. Nàng trong tay trường kiếm vừa thu lại, lòng bàn tay toát ra hai điểm màu tím nhạt ngọn lửa, nhưng là thực mau này hai điểm ngọn lửa đã bị đỏ tươi ánh lửa sở bao trùm, bị Nguyên Phụng xem ở trong mắt, mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Đôi tay hợp lại, kia hai luồng diễm quang liền hợp thành một đoàn lớn hơn nữa ngọn lửa, thăng lên giữa không trung, hỏa cầu tản mát ra cực cao nhiệt lượng, chung quanh cây cối đều có chút khô héo, ủ rũ mà rũ xuống, tựa hồ là đã chịu đả kích giống nhau. Hỏa cầu đột nhiên run lên, phân ra bốn con hỏa tiễn. Hướng tới kia mấy chỉ độc con báo vọt tới, một kích chưa trùng, nhưng là Tùng Âm tựa hồ cũng không có lo lắng, mà là bàn tay trắng nhẹ huy, kia hỏa tiễn cư nhiên ở giữa không trung gian thay đổi một phương hướng, lại lần nữa hướng độc con báo vọt tới. Kia độc con báo bị hỏa tiễn truy đến là vò đầu bứt tai, trên người còn có không ít mạo khói nhẹ địa phương, lông tóc bị cọ thân mà qua hỏa tiễn sở lan đến, không có một khối to, kia độc con báo dùng sức dùng rắn chắc móng vuốt đem trên người ngọn lửa dập tắt, đối với Tùng Âm chính là một trận gào giống. Mà nó thân hình cũng ẩn ẩn xuất hiện một ít nhàn nhạt màu nâu vầng sáng, bất quá bởi vì này màu nâu vầng sáng cùng nó da lông nhan sắc thật sự là gần, cho nên Tùng Âm cũng không có ở trước tiên nội nhận ra tới, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, thực mau, sở hữu độc con báo trên người đều xuất hiện màu nâu vầng sáng. Mà Tùng Âm cũng cảm giác được không thích hợp địa phương, nàng thần thức nói cho nàng, này đó độc con báo trong cơ thể linh lực tức khắc cao rất nhiều, hơn nữa cũng có chút cuồng bạo, có chút không chịu khống chế cảm giác. Kia vầng sáng từ nguyên lai nhợt nhạt nhan sắc biến hóa, càng đổi càng sâu, đến cuối cùng, cơ hồ biến thành màu đen, nhìn qua giống như là bốn cái màu đen cầu trạng vật, ở giữa không trung nhỏ giọt đảo quanh. Tùng Âm lui trở về, nhìn không trung một màn, cảm thấy có chút không ổn, nhưng là một chốc cũng nghĩ không ra nơi nào có vấn đề, chỉ có thể cảnh giác. Đột nhiên, một ý niệm lặng lẽ xẹt qua nàng trong đầu, nàng có chút giật mình, nhưng là trên tay cũng không dừng lại, một bên chiều kia ba cái tu sĩ hô lớn, mau. Chúng nó muốn tự bạo. Một bên vì chính mình hơn nữa mấy đạo phòng ngự cháo còn có mấy chương chất lượng không tồi bữa chú. Cuối cùng, nàng từ túi chữ vật lấy ra kia mặt đến từ Thọ Hoa lão tổ gương đồng, đem nó vứt thượng giữa không trung, dùng linh lực dẫn động, một đạo màu đỏ quang hoa tức khắc hóa thành một mảnh che cháo, đem nàng vây quanh ở bên trong. Chê cười, này mấy chỉ độc con báo tuy rằng chỉ có trung kỳ tu vi, nhưng là không chịu nổi số lượng đông đảo. Hơn nữa ở cuối cùng một khắc, Tùng Âm còn cảm giác được chúng nó trong cơ thể linh lực mãnh thăng. Tưởng cũng biết không phải như vậy hảo quá. Liên ở Tùng Âm làm tốt chuẩn bị trong nháy mắt kia, một trận thật lớn dao động chiều bọn họ thổi quét mà đến, hơn nữa kia thật lớn dao động thậm chí làm Tùng Âm này một phương hướng rừng rậm đều bị kia thật lớn linh khí dao động cấp thổi đảo. Mà Tùng Âm cũng không chịu nổi, này đó ở câu mang bí cảnh trung thiên sinh địa dưỡng yêu thú trong cơ thể linh khí vô luận là từ độ tinh khiết vẫn là số lượng tới nói, đều so hạ giới yêu thú muốn cao thượng số phần, cho nên chúng nó một khi tự bạo hiệu quả cũng thị phi cùng người thường. Tung Âm ở nổ mạnh bắt đầu kia một khắc liền cảm nhận được nhất ngoại một tầng đùa chú tổn hại, hơn nữa này dừng lại đốn sau, kia cổ mạnh mẽ cuộn sóng cũng không có dừng lại bước chân, mà là lại lần nữa hướng tới Tung Âm đánh tới. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Tung Âm cảm thụ được ngoại giới phòng ngự cháo tan vỡ, tuy rằng nói có chút sốt ruột, nhưng là trung quy không có hoảng loạn, thọ hoa lão tổ cho linh khí thế nào đều không phải cái gì hàng rẻ tiền đi. Hơn nữa ở nàng phía sau ba người tình huống so nàng còn muốn kém, phải biết rằng này mấy chỉ độc con báo tự bạo nhằm vào cơ hồ là Tung Âm một người, bọn họ ba người chẳng qua là mang thêm mà thôi, đáng tiếc bọn họ thương thế quá nặng căn bản là không có cách nào lại sử dụng cái gì linh khí, chỉ có thể ở bên ngoài bao thượng một tầng lại một tầng phòng ngự cháo. Nguyên Phụng nhìn quần sáng chung hình ảnh, nhẹ nhàng mà vô về chính mình dâu, vẻ mặt yên lặng nhìn không ra có cái gì thần sắc, mà Lan Duy Thần còn lại là nhiều mấy phân lo lắng. Loại này độc con báo chính là một loại bí cảnh chung đặc có yêu thú, trừ bỏ móng vuốt cùng hàm răng chung có độc tố ngoại, nó tự bạo cũng là lừng lẫy nổi danh, Tung Âm đến từ hạ giới, khả năng không lớn rõ ràng, mà hắn là lại rõ ràng bất quá, bốn con độc con báo tự bạo cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Kia uy lực cơ hồ là tăng trưởng gấp bội. Liền tính là hậu kỳ tu vi ngươi cũng không nhất định có thể ngăn cản được trụ. Ở quần sáng chung mà thôi nhìn đến, Tung Âm nhất bên ngoài mấy tầng từ bùa chú cấu trúc mà thành phòng ngự đã là rách nát, đã hóa thành điểm điểm linh lực quang điểm tiêu tán ở kia cổ cường đại dao động chúng. Hơn nữa Tung Âm đứng ở trung gian còn lại là ra sức chống cự, cảm thụ được ngoại giới xé rách, dùng linh lực đem hai chân cố định trên mặt đất, để ngừa bị này cổ dao động cấp thổi đảo. Lại là răng rắc vài tiếng, Tung Âm chính mình bày ra kia mấy tầng phòng ngự cháo đã rách nát. Dư lại, cũng chỉ có thọ hoa lão tổ cấp gương đồng linh khí, nếu là này gương đồng linh khí đều không thể ngăn cản, kia nàng liền thật sự không có gì biện pháp. 205-205 câu mang bí cảnh, 8. Thời gian nháy mắt mà qua, Tung Âm chống cự lại đến từ chung quanh thật lớn áp lực, tựa hồ liền mau bị xé nát, nhưng là này thọ hoa lão tổ cấp linh khí vẫn là rất có bảo đảm, tại đây bốn con độc con báo cộng đồng tự bạo hạ, bảo vệ Tung Âm. Đợi cho kia chàng thật lớn dao động qua đi, Tung Âm đem kia mặt gương đồng thu hồi. Cả người thiếu chút nữa liền nằm liệt ngồi dưới đất, nhưng là cũng may nàng kịp thời đem trường kiếm chống đất, mới tránh cho ở những người khác trước mặt xấu mặt. Nhưng là kia ba cái tu sĩ cũng hảo không đến chạy đi đâu, kia độc con báo tự bạo nhằm vào chính là Tung Âm, cho nên Tung Âm thừa nhận rồi tuyệt đại bộ phận lực lượng, bọn họ tránh ở Tung Âm phía sau, bị kia cuồng bạo linh lực dao động thiếu chút nữa cấp sốc bay ra đi. Mấy phen giấy rủa mới vững vàng xuống dưới, giờ phút này thoát ly nguy hiểm, cả trái tim thần đều thả xuống dưới. Nhìn thấy Tung Âm chiều bọn họ chậm rãi đi tới, cuối cùng ngừng ở bọn họ trước mặt, kia nam tu tự nhiên là biết Tung Âm dụng ý, rất có ánh mắt mà đem 10 cây vân phồn đem ra, giao cho Tung Âm, trong tay liền ôm quyền, nói, nhiều chút đạo hữu tương trợ. Hắn nhưng luyến tiếc này đó vân phồn, này đó đều là bọn họ huynh muội ba cái cực cực khổ khổ mới đến tới, lần này lại muốn như vậy tặng người, nói không đau lòng là giả. Tung Âm được kia 10 cây vân phồn, cảm thấy chính mình quấn vào như vậy nguy hiểm sự tình, cũng coi như là có cái hồi báo. Trong lòng vui vẻ, đối với bọn họ vừa chắp tay, liền ngự kiếm rời đi nơi này. Đến nỗi dư lại sự tình, liền không phải nàng trách nhiệm. Hình ảnh trung Tung Âm dần dần đi xa, Nguyên Phụng chân nhân sắc mặt như thường, đem quần sáng cắt đến mặt khác một khối đi, nhưng là kia khối quần sáng trung chỉ có mấy chỉ yêu thú ở bên dòng suối uống nước, không có gì sự tình phát sinh. Nguyên Phụng chân nhân đặt ở trên đùi một bàn tay đang ở gõ, phảng phất ở cùng cái gì vợt giống nhau, nhưng là cùng hắn ở chung thời gian nhất lâu dài Lan Duy Thần biết. Đây là Nguyên Phụng chân nhân ở tự hỏi khi động tác. Thần nhi, đem cái này nữ tu sĩ Ngọc Giản tìm ra. Nguyên Phụng chân nhân mở miệng nói, ngữ điệu bình đạm, nghe không ra cái gì đặc biệt. Lan Duy Thần cũng không rõ ràng này Nguyên Phụng chân nhân suy nghĩ viết cái gì, nhưng là hắn biết rõ, hắn sắp muốn viết xuống đồ vật đối với Tung Âm mà nói thập phần quan trọng. Tại đây loại thời điểm, hắn chỉ có yên lặng lui về chính mình vị trí, không thể làm bất cứ chuyện gì. Nguyên Phụng chân nhân tiếp nhận kia khối trang có Tung Âm tư liệu Ngọc Giản, mấy ngày qua mỗi ngày đều có người từ bí cảnh trung truyền tống đi ra ngoài, hơn nữa cũng có người không ngừng đem những cái đó bị truyền tống đi ra ngoài người tư liệu sàng chọn ra tới, dư lại nhân số cũng không nhiều, hơn nữa Tung Âm vẫn là một cái nữ tu, tự nhiên là hảo tìm nhiều. Bên trong tư liệu rất đơn giản, nhưng là Nguyên Phụng chân nhân xem đến thực nghiêm túc, cơ hồ là một chữ xem qua đi, tựa hồ là có thứ gì ở hấp dẫn hắn giống nhau. Xuất thân hương giã, thân thế trong sạch, nhập đại diễn môn thời điểm bất quá 8 tuổi, còn có linh căn. Thứ linh căn. Lúc này, Nguyên Phụng chân nhân hơi hơi mở to hai mắt nhìn, đối cái này đệ tử là thật sự có chút tò mò, hạ giới loại địa phương kia hắn không phải không biết, ngay cả cái gọi là đơn linh căn thiên tài, liền tính hắn 10 tuổi nhập môn, từ luyện thể bắt đầu đến tiến vào trúc cơ kỳ, đều yêu cầu gần 20 năm thời gian, càng miễn bản là trúc cơ hậu kỳ. Ở Nguyên Phụng chân nhân nguyên lai phòng đoán chung, này đại diễn môn Tùng Âm hẳn là đơn linh căn hoặc là song linh căn đệ tử, cốt linh ít nhất cũng muốn có gần 50 mới đúng, rốt cuộc này nữ tu linh lực thâm hậu, tựa hồ đối với luyện thể cũng là hơi chút có đọc qua, từ nàng đối địch một ít chi tiết chỗ liền có thể nhìn ra tới, này nữ đệ tử thủ đoạn rất là lão luyện, hơn nữa linh hoạt hay thay đổi, ở cùng biến dị tê giác trận chiến ấy chung, liền có thể nhìn ra tới luyện thể rất có hiệu quả. Phần 190. Tổng hợp này đó tình huống, cho nên Nguyên Phụng mới có thể làm ra nguyên lai phán đoán, nhưng là đương hắn chân chính thấy được này đó tư liệu sau, mới hiểu được, có lẽ có thứ gì là chính mình không biết, vẫn là nói. Hắn nghĩ tới một việc, sắc mặt có chút nghiêm túc lên, có chút chần chờ mà nhìn nhìn người chung quanh, vẫn là không có nói ra, chuẩn bị trở về hảo hảo tự hỏi qua đi, chờ đến cuối cùng thời điểm lại cùng nhau hướng trưởng môn hội báo. Rốt cuộc một cái cốt linh chỉ có 34 tứ linh căn đệ tử, thiên thủy mộc mà kim nhân hỏa, một cái biến dị linh căn đều không có đệ tử là như thế nào dùng ra lôi hệ cùng phong hệ pháp thuật. Nay cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, khẳng định là có cái gì duyên cơ ở bên trong, huống chi này tu vi tiến triển không khỏi cũng quá nhanh một ít. Nhưng là này đó đều là lấy sau sự tình, hắn hiện tại phải làm sự tình chính là vì cái này đệ tử công chính mà nghiêm minh mà làm ra đánh giá. Linh chứa thâm hậu, luyện thể thành công, khả tạo chi tài. Này ngắn ngủn 12 tự đó là giao trì đối Tùng Âm làm ra đánh giá. Những lời này đến cuối cùng sẽ bị trưởng môn tiếp thu, đây là phán đoán nàng hay không có thể lưu tại giao trì quan trọng chỉ tiêu chí nhất. Nguyên Phụng chân nhân đem Tùng Âm ngọc giản thu được một bên, điệp đặt ở một chúng ngọc giản phía trên, nhưng là lại ở mặt trên làm một ít nho nhỏ đánh dấu, một cái chỉ có hắn biết đến đánh dấu. Ở dư lại nhật tử, còn sẽ có nhiều hơn ngọc giản sẽ bị điệp đặt ở cái này mâm ngọc chung, đem Tùng Âm ngọc giản mai một, nhưng là Tùng Âm cái này đệ tử. Trung quy là ở cái này Nguyên Anh kỳ chân nhân trong lòng để lại điểm điểm gợn sóng. Đối này hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả Tùng Âm còn lại là ở kiểm tra rồi một lần vân phồn sau, liền thỏa mãn mà bước lên tìm kiếm vân phồn con đường. Hiện tại thời gian chỉ còn lại có 10 ngày tả hữu, nàng còn kém 10 cây vân phồn, ở thời gian còn lại, chỉ sợ không phải như vậy hảo tìm. Rốt cuộc bọn họ ước chừng có 500 nhiều người bị thả xuống tiến vào, này bí cảnh vân phồn lại nhiều, cũng có nhất định hạn lượng mới là. Vì cùng mặt khác tu sĩ gặp phải, Tùng Âm chuyên môn chọn lựa một ít tiên có người đến địa phương, này đó địa phương thường thường là vùng khỉ ho có gáy, linh khí tương đối thưa thớt, hơn nữa ngay cả nguy hiểm đều tương đối nhiều. Tùng Âm không dám đi trêu chọc những cái đó quần cư yêu thú, chỉ có thể nhặt một ít hơi chút có vẻ an toàn địa phương, mấy ngày xuống dưới, mới tìm được 5 cây, đáng tiếc thời gian đã chỉ còn lại có rất ít, nàng bắt đầu có chút nóng nội, thậm chí muốn tìm mấy cái đệ tử đánh cướp một phen. Bất quá cái này ý niệm ở trong đầu qua mấy lần lúc sau, cũng liền không có. Tùng Âm chỉ có thể bắt đầu thành thành thật thật mà tìm kiếm nổi lên vân phồn, nhưng là không biết như thế nào, hôm nay buổi tối, nguyên lai hảo hảo hảo rừng cây, cư nhiên nổi lên một trận đám sương, đem trước mắt hết thảy đều bao trùm thượng một tầng lụa mỏng. Tùng Âm vừa mới bắt đầu thời điểm còn chưa thế nào để ý, nhưng là không bao lâu, này trận không biết tên sương mù tựa hồ có càng lúc càng liệt tình hình, càng nhiều sương mù dày đặc từ bốn phía bắt đầu hướng tới Tùng Âm vây quanh. Tùng Âm cảnh giác mà nhìn chung quanh, tổng cảm thấy này trận sương mù tới có chút cổ quái, nhưng là thần thức tìm tòi, lại không có phát hiện cái gì vấn đề. Nếu phóng là từ trước, Tùng Âm có lẽ chỉ là kỳ quái một chút liền tiếp theo tìm kiếm, chính là hiện tại Tùng Âm kiến thức câu này mang bí cảnh chung đủ loại kiểu dáng kỳ lạ sinh vật, đối chúng nó ùn ùn không dứt thủ đoạn cũng là trong lòng run sợ, có hại ăn đến nhiều, nội tâm tự nhiên cũng liền nhiều, cho nên đương thần thức không có phát hiện cái gì nguy hiểm sau. Nhưng là nàng lại không thể phán đoán này trận sương mù 100% an toàn, nàng quyết đoán đình chỉ tìm kiếm, ở phụ cận tìm được một cái cây nhỏ động, ở hốc cây ngoại bày ra trận kỳ, đêm này thần bí sương mù ngăn cản bên ngoài, lại còn có bày ra vài tầng phòng ngự cháo cùng báo động trước bùa chú, này có thể giúp nàng nhanh chóng phán đoán chung quanh phát sinh sự tình. Đương nàng trốn vào hốc cây sau cũng không có nhàn rỗi, đệ nhất kiện làm sự tình chính là xem xét tiểu quy tình huống, chỉ tiếc vẫn là không có gì tình huống mới. Kia tầng bao phủ ở tiểu quy quanh thân lực lượng tuy rằng nói ở chậm rãi suy yếu, nhưng là tốc độ thật sự là rất chậm, cho nên nhiều như vậy thiên đi qua, Tùng Âm nhiều lắm từ nguyên lai có thể tham nhập một tia linh lực biến thành hai tia mà thôi, không có gì thực chất tính tiến triển. Không biết vì sao, nàng có chút cô đơn, nhìn ở trong kinh mạch ngủ say tiểu quy, nàng bắt đầu hoài niệm từ trước cái kia sẽ an vụng kỳ lân đan, sẽ cùng nàng tranh luận, cũng sẽ cùng nàng làm nũng tiểu quy, tuy rằng nói này làm nũng số lần không nhiều lắm. chính là Tùng Âm hiện tại đối với Tiểu Quy tưởng niệm chi tình đã siêu việt toàn bộ, liền tính là ngày thường Tiểu Quy ở nàng trong quần áo ăn vụng điểm tâm, mà đem đông đảo mảnh vụn ném ở nàng trong quần áo loại này người xấu hành động ở nàng. Xem ra đều là đáng yêu. Thương cảm một lát, đem bên hông linh sủng túi kế tiếp, đem tiểu thổ trồn thả ra, vừa mới bị thả ra, thổ trồn còn có chút mắt buồn ngủ mông lung, nhưng là nhìn đến trước mắt một mảnh ánh sáng cùng Tùng Âm ôn nhu ý cười hậu thổ trồn tức khắc liền giật mình, tay chân cùng sử dụng, lập tức liền nhảy thượng Tùng Âm trong lòng ngực, chi trước ôm Tùng Âm cổ, dùng chính mình trên người da lông dùng sức mà cọ Tùng Âm, ở linh sủng túi đóng nhiều thế này thiên, nó có thể tưởng tượng Tùng Âm, tuy rằng nói, bên trong không thiếu ăn uống, nhưng là tổng như vậy đợi luôn là nhàm chán, hơn nữa không cái là thú, lần này bị Tùng Âm thả ra, tự nhiên là dán Tùng Âm không buông tay. Tùng Âm sờ sờ nó ra lông, biết này đó thời gian thổ trồn ở linh sủng túi đóng lại rất là không thú vị, chính là đây cũng là không có cách nào sự tình. Tại đây bí cảnh chung nguy hiểm thật mạnh, Tiểu Quy hiện tại còn không biết đã xảy ra cái gì, nàng càng là muốn đem thổ trồn xem trọng. Cùng thổ trồn vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, lại cho nó huy một chút xương sớm cùng quả mọng. Trận pháp ngoại báo động trước đùa chú một cái run rẩy, Tùng Âm tức khắc liền đem lực chú ý tập trung tới rồi ngoại giới, thổ trồn bị Tùng Âm đột nhiên một cái ngẩng đầu cấp dọa tới rồi, ngoan ngoãn mà nằm ở Tùng Âm trong lòng ngực không dám nhúc nhích. Nhíu mày nhìn trận pháp ngoại xương mù dày đặc, Tùng Âm chau mày, đem thổ trồn đưa vào linh sủng túi. Một bên còn lại là đem thiết diệp tác lấy ra tới, linh lực bắt đầu vận chuyển, một tầng lại một tầng phòng ngự cháo cùng đùa chú bị thêm ở quanh thân. Bên ngoài tựa hồ có thứ gì ở hò hét, nhưng là lại như là cuồng phong va chạm lá cây phát ra thanh âm, mang theo một cổ quỷ dị, kia sương mù đã lưu động thật sự thong thả, gần như bất động, sương mù dày đặc ở giao triển trung biến hóa ra các loại hình thái, an tĩnh mà mang theo vài phần đáng sợ. Kia tiếng gió càng lúc càng lớn thanh, hơn nữa hỗn loạn một ít ồn ào thanh âm. Hình như là mấy trăm cá nhân ở tê thanh chu lên, nhưng là tựa hồ còn có mặt khác một ít đồ vật, Tùng Âm cũng không rõ ràng, tay nàng méo thiết diệp tác, thiết diệp đao ưu nhãm mà sắc bén bên cạnh thượng hiện lên một tia màu bạc quan mang, tựa hồ chiếu sáng này một phương thiên địa, mang cho Tùng Âm một chút cảm giác an toàn. Bên ngoài rốt cuộc là thứ gì nàng còn không biết, là yêu thú vẫn là mặt khác đồ vật nàng một chút manh mối đều không có, chỉ có thể tăng mạnh cảnh giác. Bên ngoài tiếng vang càng lúc càng lớn, chính là kia sương mù lưu động tốc độ đã tiếp cận với vô. Này xương mù hình như là một khối sắp thành hình đậu hủ, mà nàng còn lại là bị nhốt ở đậu hủ chung sinh vật, nàng trong lòng nguy hiểm cảm càng ngày càng nung liệt. 206-206 câu mang bí cảnh, 9. Lộc cục thanh âm vang lên, vừa mới bắt đầu thời điểm giống như là một trận nhẹ nếu không có gì tiếng bước chân, từ bốn phương tám hướng truyền đến, Tùng Âm không có nhúc nhích, chỉ là đem thần thức dò ra tinh tế một sợi xem xét chung quanh tình huống, vẫn là không có phát hiện cái gì, chỉ là phát hiện xương mù càng ngày càng đùng. Nhưng là lại cùng vừa mới lại có chút bất đồng, có chút địa phương sương mù tựa hồ đã bị cái gì kích thích, bắt đầu chuyển động đi lên. Tùng Âm lại cho chính mình bỏ thêm mấy tầng phòng ngự cháo, lần này nguy hiểm tới tức nhanh chóng lại mãnh liệt, trong lòng vẫn luôn nhảy cái không ngừng, nàng trước nay đều không có cảm thụ quá như vậy nùng liệt nguy hiểm cảm. Nhưng là Tùng Âm ở trong lòng nỗ lực chấn định, nói cho chính mình càng là nguy hiểm, càng là muốn chấn định không thể hoảng. Đáng tiếc kia nguy hiểm đã ly nàng rất gần. Vừa mới chỉ có một chút sương mù xoay tròn. Giờ phút này đã như là nước gợn nhộn nhạo giống nhau, đem chung quanh sương mù đều kéo lên. Dần dần mà, Tùng Âm trong lòng có một cái ẩn ẩn ý niệm. Lăn lăng phong. Đây là câu mang bí cảnh trung đặc có một loại hiện tượng, chính là một đại sát chiêu. Câu mang bí cảnh ở giao trì đông đảo bí cảnh trung cũng không xuất sắc, mà nó lăn lăng phong còn lại là nhất nổi danh. Loại này hiện tượng không ai có thể đủ nói rõ nguyên nhân, chỉ biết lăn lăng phong không có thời gian, địa điểm, không gian hạn chế, hoàn toàn là tùy cơ xuất hiện. Hơn nữa này lăn lăng phong uy lực thật lớn, mỗi lần xuất hiện tuy nói không có quy luật, nhưng là cũng phân quy mô lớn nhỏ, tiểu nhân lăn lăng phong liên tục thời gian đoạn, thậm chí ở mấy tức trong vòng liền sẽ biến mất, mà đại lăn lăng phong tắc sẽ liên tục gần một tháng thời gian, này lăn lăng phong còn sẽ tùy chỗ di động, nếu là này lăn lăng phong một không cẩn thận chuyển qua nào đó quần cư yêu thú hoa, như vậy này yêu thú cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo, tu vi cao một ít, còn có thể kết bạn cùng nhau vượt qua. Tu vi kém một ít liền sẽ trực tiếp bị này lăn lăng phong rảo thành mảnh nhỏ. Tùng Âm trong lòng tuy rằng nói có cái này phỏng đoán, nhưng là vẫn là không thể xác định, rốt cuộc này lăn lăng phong xuất hiện số lần cũng không tính nhiều, chính mình tổng sẽ không như vậy xui xẻo, không biết sao xui xẻo liền đụng phải đi, giờ phút này Tùng Âm càng hy vọng đây là một con khó chơi yêu thú. Chỉ tiếc, không như mong muốn, chung quanh sương mù đã hình thành quy mô pha đại cơn lốc, Tùng Âm nho nhỏ trận kỳ tản mát ra ấm màu vàng vầng sáng, đem Tùng Âm hộ ở bên trong. Dường như phong vũ phiêu diêu biển rộng chung một con thuyền thuyền nhỏ, mà Tùng Âm mua sắm trận kỳ chính là tốn số tiền lớn, cho nên một chốc còn ra không được cái gì vấn đề. Chính là Tùng Âm ở quan sát trong chốc lát sau, không thể không thất bại mà thừa nhận, thật là Lăn Lăng Phong, vừa mới kia xương trắng xuất hiện chính là một cái dấu hiệu, đáng tiếc nàng không có gì kinh nghiệm, cho nên không biết, ngây ngốc mà liền tại đây phiến xương trắng chung đóng quân xuống dưới. Lăn Lăng Phong bắt đầu thời điểm tốc độ gió cũng không mau, vận tốc quay cũng là giống nhau, trúc cơ giai đoạn trước tu sĩ giống nhau có thể căng thượng mấy khắc chung, nhưng là theo thời gian trôi đi, Lăn Lăng Phong uy lực sẽ chậm rãi tăng lớn. Giai đoạn trước tu sĩ phòng ngự cháo liền không đủ để bảo hộ trụ tu sĩ, mà trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ có thể chống đỡ thời gian cũng sẽ tương đối trường một ít, nhưng là đều căng không được bao lâu. Tung Âm thừa dịp hiện tại Lăn Lăng Phong còn chưa hoàn toàn thành hình, đem trận kỳ thu hồi, dựa vào chính mình phòng ngự gắn vào trong gió trôi nổi, thí nghiệm tốc độ gió. Duy nhất một cái tin tức tốt chính là lần này Lăn Lăng Phong quy mô cũng không tính đại, nói vậy liên tục thời gian cũng sẽ không rất dài. Nàng thử đột phá đi ra ngoài, làm chính mình ngự kiếm mà đi, theo phong phương hướng đi trước, vốn định lao ra này Lăn Lăng Phong phạm vi, không nghĩ tới lại bị một cái bắn ngược cấp đụng phải trở về. Thật lớn lực đánh vào đem Tùng Âm đâm cho là đầu váng mắt hoa, chính là nàng chưa từ bỏ ý định, tăng lớn lực độ, vẫn là không thể đột phá, lúc này mới đã chết tâm. Đãi nàng bình tĩnh lại sau, liền bắt đầu suy tư lúc trước ở kia khối ngọc giản thượng sở xem qua nội dung, kia khối ngọc giản không chỉ có giới thiệu câu mang bí cảnh, còn cường điệu giới thiệu ở câu mang bí cảnh chung Lăn Lăng Phong. Muốn thoát ly Lăn Lăng Phong phạm vi, chỉ có hai cái biện pháp, cái thứ nhất chính là lấy cao siêu tu vi trực tiếp đột phá Lăn Lăng Phong cường đại trói buộc lực. Đương nhiên, này ít nhất muốn kim đan kỳ tu vi mới được, Tùng Âm chẳng qua trúc cơ hậu kỳ, tự nhiên là không được. Cái thứ hai biện pháp chính là dùng đặc thù lực lượng mạnh mẽ phá vỡ Lăn Lăng Phong căn cơ, mang Lăn Lăng Phong xuất hiện nháy mắt đỉnh trệ khi chạy ra đi, bằng không liền sẽ bị đỉnh trệ qua đi nháy mắt hỗn loạn cấp xé thành mảnh nhỏ. Tùng Âm tránh khỏi một viên đại thụ thân cây, Lăn Lăng Phong cùng nhau, ở nó trong phạm vi tất cả đồ vật đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Tùng Âm cư trú nơi này khu chính là một mảnh rừng rậm, cây cối rậm rạp, cành lá phun đa. Lăn Lăng Phong vừa ra, cơ hồ sở hữu cây cối đều bị nhổ tận gốc, tảng lớn bùn đất bị mở ra, đem ngầm kia chôn giấu không biết nhiều ít năm bản căn đều kéo ra tới. Giờ phút này tất cả đều bị cuốn vào Lăn Lăng trong gió. Hơn nữa này Lăn Lăng Phong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tựa hồ có di động dấu hiệu. Thứ lạp mà một tiếng, một tiểu đoàn huyết vụ đem màu trắng xương mù nhiễm hồng, này hẳn là nào chỉ xui xẻo yêu thú chân cẳng không đủ nhanh nhẹn, chạy trốn không đủ mau, bị cuốn vào này Lăn Lăng Phong, cố tình tu vi lại thấp, liền như vậy hy sinh. Tùng Âm cũng cảm nhận được kia cổ áp lực, chính là kia trong ngọc giản theo như lời kia hai cái biện pháp, cái thứ nhất là không có cái điều kiện kia, cái thứ hai nhưng thật ra có thể thử xem. Hiện tại bí cảnh lý chính là đêm tối, nhưng là không có tinh đấu, mà nàng lần trước chứa đựng sao trời chi lực cũng không tính nhiều, thật sự không được mới có thể lấy ra tới dùng, hơn nữa một lấy ra tới khẳng định sẽ khiến cho những người khác chú ý, đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được, cho nên đây là cuối cùng biện pháp. Nhất bên ngoài một tầng phòng ngự cháo đã bắt đầu lung lay sắp đổ, tựa hồ có chút kinh không được, Tùng Âm chạy nhanh cho nó ra cố một chút, đan điền nội hồng quang chợt lóe, trên tay ánh lửa vừa hiện, hai đóa mây đỏ liền ở trong tay xuất hiện, đốt sáng lên chung quanh, phòng ngự cháo bị này ánh lửa một chiếu rọi, tức khắc liền ấm áp nhiều. Phần 191. Lan Duy Thần có chút lo lắng, Tùng Âm như thế nào liền đụng phải Lăn Lăng Phong đâu, này nhưng không nhiều lắm thấy, Nguyên Phụng chân nhân tựa hồ đối Tùng Âm thượng tâm, thường thường liền đem bao hàm có nàng hình ảnh quần sáng điều lại đây, xem xét Tùng Âm trạng huống, mà giờ phút này, quần sáng chung nội dung đúng là Tùng Âm bị cuốn vào Lăn Lăng Phong hình ảnh, ở như ẩn như hiện Lăn Lăng trong gió, Tùng Âm ánh lửa xem như một cái chỉ đèn đường, nhưng là Lăn Lăng Phong tốc độ cực nhanh. Tùng Âm trong chốc lát bị cuốn đến bên này, trong chốc lát lại đến mặt khác một bên, trên dưới chìm nổi, làm người thoạt nhìn rất là kinh hãi. Lăn Lăng Phong từ bên ngoài nhìn qua, có điểm như là phàm tục cơn lốc, nhưng là uy lực lại xưa đâu bằng nay. Tùng Âm đốm lửa thiêu thảo nguyên đã chuẩn bị tốt, linh lực như là vô số căn dâu, từ Tùng Âm trong thân thể rỗi đi ra ngoài, nơi nơi dò hỏi nơi nào linh lực sẽ hơi chút có chút bạc nhược, thực mau, nàng liền ở một chỗ màu trắng xương mù tương đối thưa thất địa phương tìm được rồi, đôi tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, pháp quyết mặc niệm, linh lực ở kinh mạch lưu chuyển, nàng dùng sức vùng kia đốm lửa thiêu thảo nguyên liền tựa như một thanh đại đao giống nhau, hướng tới kia nhất bạc nhược địa phương chém tới. Tùng Âm ý tưởng rất tốt đẹp, uy lực cũng là thực không tồi, chỉ tiếc nàng thiếu tính một thứ, chính là như vậy một cái nho nhỏ chi tiết chỗ, làm nàng này một kích bất lực trở về. Nàng ở Lăn Lăng trong gió là khắp nơi phiêu đãng, cũng không phải ở một cái cố định vị trí, cho nên đương nàng tìm được rồi kia chỗ bạc nhược điểm sau, lại đến kia đốm lửa thiêu thảo nguyên bị vứt ra đi, trung gian này hai tức thời gian cũng đủ nàng từ một chỗ bay tới một cái khác địa phương, cho nên nguyên lai nàng tính toán tốt lực độ, tạo thành hiệu quả đã là hoàn toàn bất đồng. Có lẽ chỉ là một trượng khoảng cách, nhưng là này hiệu quả chính là rơi vào khoảng không. Tung âm công kích không có khởi đến tác dụng, lực độ cũng không đủ, không thể lay động kia kiên cố tường ngoài. Nàng có chút nhục trí, cũng có chút ảo não, chính mình như thế nào liền không có nghĩ vậy chút vấn đề đâu. Nhưng là hiện tại không phải oán giận thời khắc, nàng còn thừa thời gian không nhiều lắm, Lan Lăng Phong cường độ càng lúc càng lớn, nàng cũng cảm nhận được chút khẩn trương áp lực, nhất ngoại tầng phòng ngự cháo đã là tan vỡ, bắt đầu chiều nàng tới gần. Số cây đại thụ thân thể chỉ còn lại có một cái chân bóng cành khô, chúng nó chi nhánh cùng lá cây đều đã biến thành mảnh vỡ, thật lớn thân cây lấy thái sơn áp đỉnh chi thế chiều Tùng Âm áp xuống. Tùng Âm một cái không bắt bẻ, cư nhiên bị đánh vội vặn, dòng khí cấp tốc tại bên người văng lên, còn mang theo một chút hỏa hoa, phòng ngự cháo rách nát số tầng, thật lớn lực đánh vào bay thẳng đến Tùng Âm đánh úp lại. Hầu khẩu một ngọn, một búng máu thiếu chút nữa liền phun ra tới, nàng vẫn là bị số cây trăm năm lão thụ lực đánh vào cấp độ phải. Hơn nữa cánh tay thượng ống tay áo cũng ở vừa mới ngăn cản trung biến thành phá mảnh vải, lộ ra cánh tay thượng cũng có chút chảy ra dấu vết, một ít nghiêm trọng địa phương, thậm chí da thịt đều phi lên. Nhưng là nàng không có lấy ra ngọc cơ cao tới, hiện tại cũng không phải là cái gì chữa thương hảo thời điểm, bất quá cũng không xem như hoàn toàn chuyện xấu. Vừa mới này một kích, làm nàng từ Lăn Lăng Phong trùng kiên vị trí trực tiếp bị chứa tới, Tung Âm đánh giá, nàng hiện tại hẳn là thực tới gần này Lăn Lăng Phong cái đáy, cũng chính là trung tâm bộ vị. Hiện tại đã chỉ còn lại có 3 tầng đùa chú phòng ngự, còn có chính là thọ hoa lão tổ cấp gương đồng, thời gian thật sự không nhiều lắm. Thần thức ở Lăn Lăng trong gió thực dễ dàng đã bị cắn nát, cho nên nàng muốn đồng thời thả ra đại lượng thần thức xem xét, chịu đựng kia cuồng phong như lưỡi dao giống nhau đối thần thức thương tổn, Tung Âm đầu có chút đau, nhưng là chỉ có thể kiên trì đi xuống. Hơn nữa nàng giờ phút này đôi tay tràn ngập màu bạc quan mang, từ trước bị nàng dùng để trói buộc địch nhân dùng thuốc ti bao trùm ở tay nàng thượng. Năm ngón tay thành chảo thật sâu mà cắm vào Lăn Lăng Phong phong trên vách, màu bạc. Quang mang tiêu tan thật sự mau, Tung Âm không thể không một lòng đa dụng, một bên muốn nhanh chóng thay đổi trong cơ thể linh lực vì thuốc ti bổ sung linh lực, một bên còn muốn khống chế được đại lượng thần thức tìm kiếm Lăn Lăng Phong bạc nhược điểm. Hơn nữa Lăn Lăng Phong kia cuồng bạo mà nhanh chóng lực lượng, thật sự không dễ chịu, trên tay miệng vết thương đã bắt đầu đổ máu, đùa chú cấu tạo mà thành phòng ngự cháo cũng bắt đầu bong ra từng màng. Nàng cả người giống như là một khối thuốc dán, gắt gao mà dán ở phong trên vách, vẫn không nhúc nhích. Cố tình kia điểm yếu như thế nào tìm đều tìm không thấy, trong cơ thể linh lực nhanh chóng tiêu hao, nàng nhịn không được vận chuyển phong linh châu, làm một tầng nhàn nhạt phong linh quay trung quanh ở nàng bên người, hy vọng có thể giảm bớt một chút Lăn Lăng Phong tạo thành thống khổ. Đáng tiếc không có gì hiệu quả, ở Lăn Lăng Phong bực này thần kỳ thiên địa chi uy hạ, cá nhân lực lượng gần như là vô, về điểm này phong linh thực mau đã bị thổi tan, mà kia gương đồng cũng bắt đầu có điểm điểm run rẩy. Tung Âm chưa từ bỏ ý định, nàng không nghĩ liền dễ dàng như vậy mà dùng tới kia khối ngọc bài, nàng nỗ lực lâu như vậy mới đến giao trì, nàng không nghĩ liền như vậy từ bỏ, còn có tiểu quy, còn có thổ trồn, chính mình nếu là liền như vậy đi ra ngoài, chẳng khác nào là từ bỏ tiến vào giao trì cơ hội, tiểu quy nếu là tỉnh lại, khẳng định sẽ thực thương tâm, nàng không nghĩ nó như vậy thương tâm. Chính là thật sự sắp chịu đựng không nổi, gương đồng quang mang đã bắt đầu như ẩn như hiện, nếu là liền gương đồng đều là đi hiệu quả. Nàng cả người liền sẽ bị bại lộ ở Lăn Lăng trong gió, liền tính nàng có luyện thể, cũng căng bất quá 15 phút. Đúng rồi. Cửu tinh liền động. 207-207 câu mang bí cảnh, 10. Giờ phút này ở ngàn dặm ở ngoài, vô số tu sĩ đều ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhìn lên phương xa thiên địa chi uy. Sau một lúc lâu không có người ta nói lời nói, phương xa Lăn Lăng phong hỗn loạn vô số đại thụ cành lá trên mặt đất tận tình bày ra nó uy thế. Từ bọn họ tiến vào bí cảnh tới nay, đây là lần đầu tiên uy lực như thế thật lớn Lăn Lăng Phong xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bất quá kinh dị qua đi cũng liền xa xa mà tránh đi cái này phương vị. Hoàng Như Huyền nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia uy thế to lớn Lăn Lăng Phong, nàng tiến vào bí cảnh cũng có hơn 20 ngày, chính là trong tay vân phồn bất quá ít ỏi số cây mà thôi, nàng cũng biết chỉ sợ là không có gì cơ hội, tâm thái cũng vững vàng nhiều. Giờ phút này còn không có bị truyền tống đi ra ngoài cũng là vì nàng công pháp có chút độc đáo chỗ, cho nên mới chống được hiện tại. Nhìn kia Lăn Lăng Phong nàng nhịn không được phỏng đoán, giờ này khắc này, có phải hay không có tu sĩ bị cuốn vào đâu. Cuối cùng, nàng lại nhịn không được bật cười, như thế khủng bố Lăn Lăng Phong nếu thật kêu tu sĩ đụng phải, này tu sĩ nếu là bất động dùng ngọc bài, sợ là liền phải ngã xuống ở chỗ này. Tung Âm nỗ lực chống cự lại Lăn Lăng Phong mang đến mạnh mẽ đánh sâu vào, trong đầu nhanh chóng chuyển qua chính mình đã từng học qua các loại pháp quyết cùng trong túi trữ vật các loại linh khí, lại phát hiện hiện tại thật đúng là không có gì đồ vật có thể dùng tới. Dư lại cũng chỉ có cửu tinh liền động. Nàng rũ xuống mi mắt, vì không mất đi tiến vào giao trì cơ hội, nàng chỉ có làm như vậy. Nàng vì gương đồng lại lần nữa đưa vào một chút linh lực, đem gương đồng phòng ngự ổn định xuống dưới, đan điền nội bị che giấu lên tiểu quang điểm đã chịu pháp quyết điều khiển bắt đầu vận chuyển lên. Tùng Âm nhắm mắt lại, hết sức chăm chú với đan điền nội quang điểm, một chút mà di động nó, rốt cuộc từ đan điền trung di ra tới, đương nó xuất hiện ở lòng bàn tay thời điểm, Tùng Âm mở hai mắt, hơi thâm đồng tử tức khắc đã bị đẩy trời tinh đấu sở bao trùm. Lòng bàn tay quang cầu thình lình chính là lúc trước Tùng Âm dẫn hạ đẩy trời sao trời chi lực, bị tiểu quy tinh khí cấp phong ấn lên, giờ phút này ở Tùng Âm trong tay, một viên nho nhỏ quang cầu, màu vàng nhạt tường ngoài đem đẩy trời sao trời chi lực đều tụ tập đến cùng nhau. Tùng Âm thật sâu hít một hơi, tay trái hoành với trước ngực, hạt châu còn lại là phiêu phù ở lòng bàn tay phía trên, tay phải nhẹ nhàng một áp, kia tường ngoài lập tức liền phá khai rồi một cái nho nhỏ khổng, bàn tay vừa lật, ngón trỏ vì dẫn, đem kia một tia sao trời chi lực dẫn ra tới. Này một dẫn, liền khiến cho phụ cận không trung tức khắc tối sầm lại, mơ hồ có sao trời thoáng hiện, nhưng là bởi vì này lằn lằng phong thượng thông thiên tế, hạ bình dân, vốn là thanh thế to lớn, cho nên này vô thượng sao trời chi lực một chốc cũng nhìn không ra cái gì môn đạo, tất cả đều bị này lằn lằng phong uy thế sở bao trùm, bất quá cũng không phải không có gì chỗ tốt. Lằn lằng phong từ bắt đầu đến bây giờ đã gần hơn một canh giờ, mà mặt khác tu sĩ cũng đã sớm không yêu nhìn, đại đa số đều tránh đi cái này phương hướng, khoảng cách khá xa. Càng là không có khả năng phát hiện trong đó huyền diệu. Ngay cả giờ phút này ngồi ở trong đại điện Nguyên Phụng chân nhân, cũng bởi vì lăn lăng phong uy thế không thể không tạm thời dừng quần sáng vận tác. Quần sáng thành tượng nơi phát ra với một khối thần kỳ tiểu thủy tinh phiến, loại này thủy tinh phiến thượng bám vào thượng cổ trận pháp, có thể đem phụ cận gần một dặm cảnh tượng tất cả đều thu xuống dưới, hơn nữa thả xuống đến tương đối ứng quần sáng chung, sử tu sĩ có thể theo dõi đến bí cảnh chung tình huống. Nhưng là này thủy tinh phiến liền tính là lại lợi hại cũng là có cái hạn độ, mặt trên chịu tải thượng cổ trận pháp, liền có vẻ phá lệ yếu ớt, bình thường đấu pháp còn không thể ảnh hưởng nó công năng, chính là một khi gặp lăn lăng phong loại này đồ vật kia đã có thể không được, nếu là này tinh phiến bị quấn vào lăn lăng trong gió đó là khẳng định vô dụng, cũng may giám sát Tùng Âm này khối thủy tinh phiến là dừng ở lăn lăng phong bên ngoài, cho nên còn không có bị hư hao, chính là nếu là mạnh mẽ mở ra, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Đối mặt loại tình huống này liền tính là Nguyên Anh kỳ chân nhân cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời đóng cửa trận pháp, hy vọng này lăn lăng phong có thể mau chóng qua đi. Lan Duy Thần trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn tuy rằng nói vì Tùng Âm làm chuẩn bị, chính là hắn chuẩn bị tuyệt đối không có gặp phải lăn lăng phong việc này nhi, hơn nữa ở trúc cơ kỳ đệ tử, còn không có ai có năng lực này trực diện lăn lăng phong, Tùng Âm sợ là không ổn a, nếu không lựa chọn truyền tống ra tới, chỉ sợ cũng liền sinh mệnh đều không thể bảo đảm. Hắn nhíu chặt mày, ở trong lòng nghĩ các loại biện pháp, nhưng là nửa ngày sau có chút suy sụp, hiện tại hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đại ở cái này trong đại điện, chỗ nào đều đi không được, liền tính hắn đi ra ngoài, cũng vào không được bí cảnh, căn bản là không thể giúp Tùng Âm. Hiện tại duy nhất có thể chờ mong chính là, Nguyên Phụng chân nhân vì Tùng Âm viết đánh giá, cũng đủ đả động trưởng môn. Tùng Âm dẫn ra sao trời chi lực càng ngày càng nhiều, ở đầu ngón tay xoay quanh bay múa quần quận sao trời đã rất có khí hậu, mà nàng gương đồng lại bắt đầu lay động. Thuyết minh linh lực lại nếu không đủ, mà Tùng Âm giờ phút này đã phân không ra tâm thần đi chuyển vận linh lực. Nàng ngẩng đầu nhìn lên lăn lăng phong, giờ phút này lăn lăng phong uy lực đạt tới lớn nhất một cái giai đoạn, chính mình gương đồng cũng căng không được bao lâu. Nàng đôi tay giống như con bướm tơ bông giống nhau đánh ra các loại phức tạp pháp quyết, kia điểm điểm tinh quang xuyên qua ở nàng đầu ngón tay, tố bạch đầu ngón tay ở thần bí tinh quang chiếu dọi xuống có vẻ phá lệ tái nhợt. Nàng dùng tay nhẹ nhàng một thác, kia sao trời chi lực liền phải theo tay nàng chỉ tận trời mà thượng. Đột nhiên, một trận ấm áp hoàng quang từ nàng trên người phát ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ở nháy mắt liền lướt qua nàng, hơn nữa đem kia sao trời chi lực cấp chặn lại xuống dưới. Sao trời chi lực một đốn, cư nhiên liền ngoan ngoãn mà theo kia ấm màu vàng tường ngoài ở Tùng Âm quanh thân du tẩu lên. Tùng Âm xem chính là trận mắt há hốc mồm, có chút ngốc lăng mà nhìn chung quanh vầng sáng, mũi đau xót, thiếu chút nữa liền rớt xuống nước mắt tới. Nô, làm sao vậy đây là, lâu như vậy không gặp tiểu gia ta, tưởng ta đi. Tiêu Ngạo nói, quen thuộc ngữ điệu lại lần nữa ở Tùng Âm thức hải trung vang lên, tiểu quy kia thiếu đánh nói vào giờ phút này nghe tới xác thật vô cùng ấm áp, Tùng Âm cái mũi có chút khó chịu, nhưng là nàng cố nén kia cổ này lên trong lòng khắc thường, hôn loạn cực đại vui mừng. Người chết chỗ nào vậy? Tuy nói đã ở trong lòng ấp ủ hồi lâu, nhưng là nói ra nói vẫn là mang theo một chút giọng mũi, tiểu quy sau khi nghe được càng là ám sảng không thôi, giống như liền không thể hiểu được cảm thấy chính mình thắng Tùng Âm một hồi. Nhưng là tiểu quy dù sao cũng là tiểu quy, đức hạnh là không đổi được. Hảo hảo, tiểu gia. Phi phi phi, đại gia ta chính là tiến giai đi, đương nhiên là không giống bình thường. Tiểu quy đắc ý rào rạt thanh âm truyền đến, lại làm Tùng Âm vừa tức giận vừa buồn cười, đem nó từ kinh mạch tiểu trong không gian mang ra tới. Quả nhiên, thành công tiến giai sau tiểu quy tựa hồ có một chút bất đồng, không chỉ có thân mình lại lớn vài phần, hơn nữa mai rùa biến thành một loại mang theo ôn nhuận màu nâu, để cho người kinh ngạc chính là tiểu quy quy trên lưng cái kia thần bí trận pháp, cái kia trận pháp Tùng Âm còn nhớ rõ, đối với hội tụ linh khí có kỳ hiệu, hơn nữa bọn họ cũng hoài nghi quá này có phải hay không tụ linh trận, nhưng là tiểu quy nói đúng không rõ ràng, Tùng Âm liền càng không thể rõ ràng. Giờ phút này cái này trận pháp đã thay đổi một cái bộ dáng, từ trước quen thuộc hoa văn đã trở nên bất đồng, vuốt mặt trên hoa văn, Tùng Âm thập phần vì tiểu quy cao hứng, nó tiến giai đại biểu cho nó trưởng thành cùng tiến bộ, cho nên này một người một quy tức khắc cư nhiên đã quên này chung quanh nguy hiểm hoàn cảnh. Tùng Âm đối tiểu quy toàn thân trên dưới sờ cái không ngừng, tựa hồ còn muốn tìm ra một ít biến hóa địa phương, mà tiểu quy còn lại là mặt mày hớn hở mà đang nói chút cái gì. Qua một hồi lâu, tiểu quy không lời gì để nói, Tùng Âm cũng sờ đủ rồi, này một người một quy mới nhớ tới chung quanh hoàn cảnh tới. Tiểu quy có chút nghi hoặc nói, vừa mới tỉnh lại liền phát hiện ngươi ở vận dụng cửu tinh liên động, là phát sinh chuyện gì nhi, sao? Nó thực khó hiểu, lúc trước ở đem sao trời chi lực dẫn hạ thời điểm, Tùng Âm cùng tiểu quy liền cùng nhau thương lượng quá, nói là cổ lực lượng này thật sự là quá khổng lồ, nếu không phải cái gì nguy cơ tình huống, là không thể sử dụng. Tiểu quy chỉ nhớ rõ chính mình ở tới rồi giao chi sau, trong cơ thể thời khắc đó tinh thạch thật giống như là bị kích thích giống nhau, bắt đầu điên cuồng mà biến hóa. Không bao lâu một chỉnh viên tinh thạch liền trở nên ân hồng một mảnh, mà nó cũng mất đi sở hữu khống chế năng lực, hôn mê bất tỉnh, ở vượng phía trước tưởng cuối cùng một việc chính là, nó còn không có cùng Tùng Âm khoe ra đâu, như thế nào nhanh như vậy liền bắt đầu tiến đến giai. Phần 192. Đương nó lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện Tùng Âm tựa hồ đụng phải cái gì thập phần nguy cấp tình huống, bất chấp rất nhiều, trước dùng chính mình tiến giai sau được đến tân năng lực bảo vệ Tùng Âm, đem kia ti sao trời chi lực chặn lại xuống dưới lại nói. Tùng Âm cười khổ vài tiếng, ý bảo nó nhìn xem chung quanh cảnh sắc. Tiểu quy tham đầu tham não mà nhìn mấy lần, cũng phát hiện không đúng địa phương, Tùng Âm tựa hồ là gặp gỡ đại phiền toái. Bất quá, ở hiểu biết bên ngoài là thứ gì sau, tiểu quy thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy tiện nói, ai, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, nguyên lai là cái này nha, này có cái gì, xem ta. Tiểu quy vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tùng Âm, tựa hồ đối với Tùng Âm rất là bất mãn. Nhưng là Tùng Âm nhưng không có như vậy hảo tống cổ. Nếu tiểu quy đã tỉnh, kia có chút vấn đề nên hỏi ra tới, nàng một phen méo tiểu quy cái đuôi, hỏi, nói, ngươi lần trước nói qua lăn lăng phong cùng bên ngoài cái này lăn lăng phong rốt cuộc có quan hệ gì. Tiểu quy còn tưởng giả ngu, chính là nếu Tùng Âm đã gặp gỡ lăn lăng phong, như vậy nói hay không cũng chỉ là sớm hay muộn vấn đề, nó nhỏ giọng nói, không có quan hệ, lần trước cùng ngươi đã nói lăn lăng phong chính là bên ngoài cái này lăn lăng phong. Nhìn thấy Tùng Âm có chút nghi hoặc bộ dáng, tức khắc gã hướng gan biên sinh. Chiều hắn hét lên, ai nha, biết nhiều như vậy làm cái gì, chờ ngươi tới rồi kim đan kỳ ta liền sẽ nói. Tùy cơ thừa dịp Tùng Âm ngây người cơ hội chạy ra tay nàng trưởng. Rời đi Tùng Âm bên người sau, tiểu quy một đầu chui vào bên ngoài, tức khắc đã bị lăn lăng phong cấp cuốn đi, Tùng Âm hoảng sợ, duỗi tay giục cản, nhưng là lại chưa kịp, chỉ có thể nhìn tiểu quy bị cuốn đi, trong lòng nhịn không được chính là một trận nôn nóng. Nàng biết tiểu quy dám như vậy nhảy vào đi, khẳng định là có nhất định nắm chắc, chính là nó mới vừa tỉnh lại. Nói không nhất định còn có chỗ nào không có khôi phục lại, như vậy nhảy vào đi, có thể hay không có nguy hiểm. Bắt đầu miên man suy nghĩ Tùng Âm rất là lo lắng, nhưng là tiểu quy tiến giai sau vẫn là thực đáng tin cậy. Không bao lâu, liền thấy một trận quang mang chói mắt đột nhiên toát ra, Tùng Âm nhịn không được dùng tay ngăn cản. Nhưng là ngoại giới biến hóa cũng thực rõ ràng, tốc độ gió dần dần giảm bớt, hơn nữa kia cuồng bạo sẽ rách lực cũng đại đại giảm bớt, lan lăng phong một mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi tiêu tán đi xuống, 30 phút qua đi. Lăn lăng phong cơ hồ đã biến mất, kia màu trắng ngà sương mù đã bị gió nhẹ thổi tan, Tùng Âm chậm rãi từ giữa không trung bay xuống dưới, tươi mát mùi hoa mang theo vài phần ấm áp phất thượng nàng. 208 nhị linh 8 câu mang bí cảnh, 11. Tiến giai trước kia tiểu quy ước chừng chỉ có Tùng Âm bàn tay lớn nhỏ, tiến giai về sau tiểu quy ước chừng cùng Tùng Âm tay trái giống nhau đại, nhưng là trọng lượng nhưng thật ra không như thế nào biến hóa. Tiểu quy ở giữa không trung phủi đi chính mình tứ chi, như là ở trong nước dạo chơi giống nhau. Không bao lâu liền từ không trung xuống dưới. Tùng Âm đánh giá, nay hẳn là cũng là tiểu quy tiến giai sau được đến tân năng lực, từ trước tiểu quy cũng sẽ không như vậy. Tiểu quy ở Tùng Âm trên vai ngừng lại, bái Tùng Âm đầu vai, đối nàng nói, nhanh lên rời đi nơi này. Nó một bên thúc giục một bên còn phun ra một ngụm tinh khí, đem Tùng Âm vừa mới thả ra sao trời chi lực lại lần nữa tụ lại lên, lần này không cần Tùng Âm động thủ, những cái đó du tẩu ở Tùng Âm bên người sao trời chi lực phảng phất là đã chịu thứ gì truy đuổi giống nhau. Thực mau liền ngưng tụ thành một cổ khả quan số lượng, màu vàng tinh khi chậm rãi vây quanh kia cổ ngân quang. Thức mau, kia viên lóng lánh nhàn nhạt màu vàng vầng sáng cầu trạng vật liền xuất hiện ở Tùng Âm trước ngực. Tùng Âm nhìn nhìn ở nàng đầu vai Tiểu Quy, lại nhìn nhìn trước ngực Tiểu Quy, rất muốn sờ sờ Tiểu Quy đầu hảo hảo khích lệ nó một phen. Không đợi nàng có động tác, kia viên hạt châu có tân biến hóa, kia hạt châu tức khắc gian hoàng quang hiện ra, nhưng là rồi lại không chói mắt, cư nhiên liền trực tiếp từ Tùng Âm trước ngực trực tiếp không có đi vào, tức khắc liền biến mất không thấy. Tùng Âm thực ngạc nhiên, ở ngực sờ sờ, không phát hiện cái gì không đúng địa phương, mà lại hướng đan điền vừa thấy, kia hạt châu cư nhiên đã lại về tới nguyên lai địa phương, an an ổn ổn mà thu liễm chính mình quan mang, chờ đợi chủ nhân lại lần nữa sử dụng. Nhìn thấy Tùng Âm này phúc đồ quê mùa bộ dáng, Tiểu Quy cái đuôi đều phải kiểu trời cao, nho nhỏ đầu cũng có chút ngẩng cao, một bộ vênh váo tận trời bộ dáng. Mà Tùng Âm còn lại là nhướng mày, nghĩ đến Tiểu Quy mới vừa tỉnh lại, khó tránh khỏi có chút đắc ý, cũng liền không đi đả kích nó. Nó vẫn là một cái hài tử, đối với chính mình vừa mới học được đồ vật, luôn là gấp không chờ nổi mà muốn đem chúng nó đều triển lãm ra tới, vì chính là quan trọng nhất người nọ nhuẩn miệng cười. Bởi vì Tiểu Quy lại thúc giục vài tiếng, cho nên Tùng Âm cũng chưa kịp vì chính mình chữa thương gì đó, trực tiếp ngự kiếm rời đi khu vực này. Đại điện trung, mỗi cái nguyên anh kỳ chân nhân đều ở nghiêm túc nhìn quần sáng chung nội dung, mà nguyên phụng chân nhân còn lại là mở mắt, đánh giá một chút thời gian, cảm thấy kia trận lăn lăng phong hẳn là đã qua đi. Tay áo vung lên, kia khối bị đóng cửa quần sáng tức khắc bạch quang chợt lóe, lại lần nữa bị mở ra. Nhưng là nhìn đến quần sáng trống rông không như cũng cảnh sắc, vẫn là có chút kỳ quái, không đúng rồi, theo lý thuyết cái loại này quy mô lớn nhỏ lăn lăng phong lúc này hẳn là mới vừa yếu bất mới là a, như thế nào nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Hắn suy tư, thuận tay liếc liếc mắt một cái sắc mặt ra vẻ bình thường Lan Duy Thần, cười thầm hai tiếng, tiểu tử này còn tưởng rằng chính mình không biết, hắn đảo muốn nhìn. Cái này nữ tu cùng thần nhi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Này nữ tu tuổi không lớn, tuy rằng nói tu vi tiến triển thượng còn có một ít kỳ lạ chỗ, nhưng là xuất từ đại diễn môn, thân thế trong sạch. Từ từ, đại diễn môn. Nguyên Phụng chân nhân cảm thấy chính mình hình như là nghĩ thông suốt cái gì, thần nhi lúc trước đi hạ giới, đi cũng là đại diễn môn, tính ra đều có hơn 20 năm, mà nha đầu này năm nay cốt linh hơn 30 tuổi bộ dáng, nói như vậy. Đem tiền căn hậu quả ở trong đầu xoay một lần. Nguyên Phụng chân nhân đại khái minh bạch, nhưng là trước mắt là tìm không thấy cái này nha đầu rơi xuống, cũng không biết có phải hay không bị truyền tống đi ra ngoài. Nguyên Phụng chân nhân đem mặt khác một khối quần sáng chuyển qua tới, bắt đầu vì một vị khác đệ tử cho điểm. Đối với Lan Duy Thần tiểu tâm tư, đảo cũng để ở trong lòng, chờ buổi tối bọn họ đem hôm nay truyền tống đi ra ngoài đệ tử danh sách lấy lại đây thời điểm cũng sẽ biết. Tung Âm ở tiểu quy thúc dục hạ hướng tây bắc phương bay gần trăm dặm có thừa, chính là trên người nàng thương thật sự là có chút nghiêm trọng. Hơn nữa linh lực cũng có chút chống đỡ hết nổi, tìm cái an toàn tiểu thủy đàm, liền rơi xuống, dùng cuối cùng còn thừa một chút linh lực đem trận kỳ giá khởi, lúc này mới thả lỏng giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vừa mới lăn lăng phong nếu không phải tiểu quy ra tay, sợ là còn muốn hảo chút canh giờ mới có thể kết thúc, càng miễn bản còn ở lan. Lăng trong gió nàng, nếu không có tiểu quy kịp thời tỉnh lại, nàng sợ là thật sự phải dùng thượng cửu tinh liền động đem lăn lăng phong phá khai rồi, đến lúc đó là cái gì kết cục cũng không biết. Tiểu Quy nhìn lướt qua Tùng Âm quanh thân, phát hiện Tùng Âm hiện tại thật đúng là hiếm thấy chật vật, đặc biệt là cánh tay thượng quần áo, cơ hồ đều bị xé rách, hơn nữa sợi tóc hỗn độn, trên người cũng có rất nhiều vết chảy, có vài chỗ địa phương cơ hồ là thâm có thể thấy được cốt, trong cơ thể linh lực càng là khô cạn. Tiểu Quy cũng không dám nói nhiều, chạy nhanh đem vì nàng ngưng tụ khởi một cái nho nhỏ tụ linh trận pháp, chung quanh đầy đủ linh khí tựa như bị cái gì hấp thu giống nhau, tất cả hướng Tùng Âm thân thể đưa đi. Câu mang bí cảnh trung linh khí tinh thuần mà giàu có, hơn nữa này chung quanh cũng không có gì yêu thù ở, cho nên Tiểu Quy liền bung ra lá gan, dùng nhanh nhất tốc độ vì Tùng Âm khôi phục linh lực. Liên tục vài cái canh giờ đều ở cùng lăn lăng phong làm đấu tranh, Tùng Âm đã sớm thực mỏi mệt, vừa mới còn có thể chống đỡ được vẫn là Tiểu Quy tỉnh lại vì nàng rót vào cũng đủ kinh hỉ. Lần này an toàn xuống dưới, Tiểu Quy lại tỉnh lại, nàng tự nhiên là yên tâm không ít, cho nên lập tức liền hôn mê qua đi. Tới rồi nửa đêm nàng mới khó khăn lắm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chung quanh an tĩnh hồ nước một chút tiếng vang đều không có, ngay cả một bên rừng cây đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nàng theo bản năng duỗi tay đi sờ, lại không có sờ đến Tiểu Quy thân mình, có chút kinh hoàng mà tỉnh lại, nhưng là mở mắt sau mới phát hiện bóng đêm đen như mực, ở nàng chung quanh còn vây quanh một tầng nhàn nhạt linh lực cháo, nguyên bản khô cạn linh lực cũng được đến bổ sung, đan điền trung. Linh lực đã khôi phục hơn phân nửa. Dư lại bị thương ngoài ra còn không có xử lý, Tiểu Quy giờ phút này đang ở nàng đỉnh đầu, ấm màu vàng quang mang từ nó trong thân thể lộ ra tới, nhưng là nhất thấy được vẫn là nó trên lưng cái kia thần bí trận pháp, tuy nói đã thay đổi, nhưng là giờ phút này cũng ở nói cho vận chuyển chung, cảm thụ này chung quanh linh khí, nàng có chút kinh ngạc, ở linh lực cháo chung linh khí dày đặc trình độ xa xa vượt qua từ trước. Có lẽ là nghe được tiếng vang, tiểu quy cũng mở mắt, nhìn đến tùng âm tỉnh lại sau nó liền bay xuống dưới, ghé vào tùng âm trên đùi, xem xét tùng âm trong cơ thể tình huống, cảm giác không sai biệt lắm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùng âm đem thổ trồn phóng ra, gặp được tiểu quy thổ trồn cũng thực vui vẻ, chi chi chi kêu cái không ngừng, thậm chí còn bò lên trên tiểu quy quy bối, đạp lên nó trên lưng tới biểu đạt chính mình vui sướng chi tình, đáng tiếc bị tiểu quy một cái nhe răng cấp dọa tới rồi, chạy nhanh nhảy xuống tới. Tùng âm từ túi chữ vật lấy ra ngọc cơ cao chờ một ít trị liệu ngoại thương thuốc trị thương, một bên đem đã rách nát quần áo cởi ra, nhất bên ngoài pháp y đã trở nên rách tung tóe, đừng nói gì đến phòng ngự hiệu quả, tùng âm thở dài một hơi. Tốn số tiền lớn pháp y liền như vậy đưa cho Lăn Lăng Phong, nàng thật sự là có chút không cam nguyện, nhưng là cũng không có biện pháp. Trên tay miệng vết thương xấu nhất cũng nhiều nhất, trước đem miệng vết thương rửa sạch một bên, thứ thứ thống khổ từ miệng vết thương chuyển tới toàn thân, tùng âm lấy ra một khối ngọc cơ cao, kia ngọc cơ cao ở bóng đêm hạ hiện ra ở vào một loại nhàn nhạt ánh bạch sáng giỏi, hơn nữa đặc thù hương vị, ngược lại là có vẻ có chút dễ ngửi, đem ngọc cơ cao bôi thượng những cái đó vết thương nhẹ địa phương. Những cái đó bị quát thương địa phương ở bôi ngọc cơ cao sau thực mau liền thu liễm miệng vết. Thương, đưa ngọc cơ cao hiệu quả phát huy ra tới sau, cũng liền cùng nguyên lai da thịt không có gì hai dạng. Ngược lại là những cái đó miệng vết thương rất sâu địa phương, tùng âm leo đại lượng ngọc cơ cao, ở một trận lạnh leo đến xương hàn ý qua đi, tùng âm cảm thấy miệng vết thương có chút ngứa, nàng minh bạch đây là ngọc cơ cao ở có hiệu lực, không bao lâu, kia một mảnh ngọc cơ cao cũng bị hấp thu xong rồi, mà di di bên ngoài da thịt đã hảo rất nhiều. Ít nhất tân mọc ra tới thịt đã bao trùm ở bạch cốt, dư lại liền đơn giản nhiều, lại dùng một ít ngọc cơ cao đem ngoại thương chữa khỏi, tùng âm từ túi chữ vật lấy ra tân quần áo. Vừa mới chuẩn bị mặc vào, liền thấy tiểu quy đột nhiên bay lên, dùng miệng ngậm lấy kia quần áo cổ áo, hoạt động phì phì ngắn ngủn tứ chi đem quần áo che đến tùng âm trên lưng, cảm giác được trên lưng một mảnh nu hòa, tùng âm ngây ngẩn cả người, trong lòng cũng là một mảnh mềm mại, tổng cảm thấy có thứ gì ở chậm rãi hóa khai, dung thành nhất thơm ngọt mật thủy. Hóa vào nàng toàn thân. Nhưng là nàng ngây người cũng chỉ có trong nháy mắt, nàng thực mau liền mặc xong rồi quần áo. Tiểu quy còn lại là ở đắc chí khoe khoang chính mình vừa mới được đến năng lực, ân cần mà giúp tùng âm lấy này lấy chỗ đó. Tùng âm lại lấy ra mấy cái lam linh đan, vừa mới ở lăn lăng trong gió nàng bị số cây đại thụ hung hăng đụng phải một chút, thiếu chút nữa không hộc máu, chỉ sợ cũng là bị một chút nội thương. Nàng ngồi xếp bằng với mà, hấp thu lam linh đan linh lực bình phục nội tạng sở chịu thương, tới rồi nắng sớm mờ mờ. Mới cảm giác hảo chút. Đương nàng mở mắt sau, lập tức liền đem ghé vào nàng trên đùi ngủ đến gắt gao tiểu quy cấp sách lên tới, chuẩn bị khảo vấn nó tiến giai tình huống. Bị lan đến gần thổ trồn kêu vài tiếng sau, nhìn thoáng qua tùng âm, bái tùng âm chân lại lần nữa ngủ rồi, mà tiểu quy bị lay tỉnh, đánh ngáp một cái, có chút bất mãn tùng âm đem nó đánh thức, nhưng là nói đến tiến giai sự tình, nó lập tức liền tới rồi tinh thần. Đối với tiến giai, tiểu quy nói nó chính mình cũng là mơ màng hồ đồ. Đương nó bước vào giao chỉ bên ngoài sau, liền cảm giác tựa hồ có thứ gì phá rất giống nhau, tiếp theo liền lâm vào ngủ say, chỉ biết nó tinh thạch đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, mà trong đầu một ít ký ức cũng giải phóng, còn nhiều một ít tân năng lực. Mà tối hôm qua kia phi hành năng lực cũng là nó mới nhất được đến, còn có đem đã tan rã sao trời chi lực một lần nữa ngưng kết thành hạt châu cũng chỉ tặng kèm một cái tiểu năng lực. Đến nỗi nó mặt khác cái gì năng lực, ngậm miệng không nói chuyện, nói là đến lúc đó liền sẽ đã biết, nghe tùng âm là hận đến ngứa răng. Đối với tiểu quy cố lộng huyền hư, nàng rất là khinh thường, mắt thấy nàng liền phải cho cũ trọng thi, muốn méo tiểu quy cái đuôi, đáng tiếc tiểu quy sớm đã có phòng bị, một cái xoay người bay lên tùng âm đầu, thành công ngăn trở tùng âm động tác, còn ở bên kia đắc y rào rạt mà cười cái không ngừng. Mà tùng âm thất thủ, còn lại là những mày, lạnh lạnh nói, Nga, nguyên lai ngươi mới vừa được đến năng lực chính là cái này nha. Phần 193. Đáng tiếc này từ trước thử lần nào cũng linh phép khích tướng tựa hồ cũng đã không có tác dụng. Tiểu quy chút nào không dao động, bái tùng âm đầu tóc cười to nói, ngươi còn tưởng rằng ta còn sẽ giống như trước như vậy ngốc nha, ta nói cho ngươi, đại gia ta học thông minh, ta không nói, ngươi cũng đừng muốn biết, dù sao đến lúc đó ngươi liền sẽ đã biết. Tùng âm đối tiểu quy chiêu này là không thể nề hà, tiểu quy đã biết đổ vật nhiều về sau, tựa hồ thực thường xuyên đối nàng tàng lời nói, không nói chính là không nói, vô luận nàng như thế nào cưỡng bức lợi dụng đều không có dùng, làm tùng âm mất mát không ít. Bất quá tiểu quy cũng không phải cái gì đều không nói, vừa nói liền ném một cái đại chiêu, đem tùng âm chỉnh cái trận mắt há hốc mồm. Ta hoài nghi giao trì chính là thượng cổ tu chân giới mảnh nhỏ. Tiểu quy thực nghiêm túc mà nói. 209 nhị lẻ 9 câu mang bí cảnh, 12. Nô. Cái gì? Tùng Âm có chút hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng là Tiểu Quy nắm Tùng Âm lỗ thai đối với nàng lại lần nữa nói một lần. Nửa ngày qua đi, Tùng Âm cũng từ ngốc lăng trụ thanh tỉnh lại đây, ngươi xác định. Nàng vẫn là có chút không thể tin được. Tiểu Quy thẹn quá thành giận, đối với Tùng Âm hoài nghi rất là bực bội, hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị cùng Tùng Âm sinh khí, đáng tiếc đối Tùng Âm vô dụng, Tùng Âm cũng không có đi để ý tới nó, mà là ở túi chữ vật phiên phiên nhặt nhặt, rốt cuộc tìm được rồi lúc trước ở đại diễn môn được đến số khối ngọc giản, nàng nhớ rõ bên trong tựa hồ liền có đối giao chỉ một ít miêu tả, nàng mở ra ngọc giản, ở bên trong tìm được rồi câu kia ngã xuống với thượng cổ, đem thần thức rời khỏi tới, nàng ngồi dưới đất bắt đầu xuất thần. Lúc trước nàng cũng không thể lý giải nơi này ý tứ, chính là hôm nay nghe xong Tiểu Quy nói, nó nói giao chỉ có thể là thượng cổ tu chân giới mảnh nhỏ, nói như vậy, liền cùng ngọc giản nội dung liên tiếp thượng. Khó trách này giao chỉ thượng kỳ hoa dị thạch như thế nhiều, các loại cao giai linh thực tựa hồ đều thành ven đường cỏ dại, ở trong bí cảnh, thường thường còn có thể nhìn thấy một ít đã sớm ở hiện tại tu chân giới diệt sạch linh thực, hiện tại nói đến, này hết thể tựa hồ đều có giải thích. Chỉ có thượng cổ tu chân giới mới có thể là dáng vẻ này, mà giao chỉ là nó mảnh nhỏ tự nhiên cũng liền nói đến thông. Chính là giải quyết vấn đề này, mặt khác vấn đề cũng tùy theo chen chúc mà đến, nếu giao chỉ là mảnh nhỏ, như vậy mặt khác bộ phận đến chỗ nào vậy, còn có thượng cổ tu chân giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao chỉ có giao chỉ đơn độc may mắn còn tồn tại xuống dưới. Mấy vấn đề này tức khắc liền tràn ngập Tùng Âm trong đầu. Tiểu Quy nhìn đến Tùng Âm ban ngày không để ý tới chính mình. Chỉ là ngồi ở chỗ kia chính mình tự hỏi, trên mặt âm tình bất định, nhưng là sau một lúc lâu qua đi phát hiện Tùng Âm vẫn là không có lý chính mình bộ dáng, cũng liền bãi trong lòng kia khẩu khí cấp nghẹn đi xuống. Hư lạnh một tiếng, lo chính mình chơi đi, trong chốc lát đem thổ trồn từ trên mặt đất tún đến giữa không trung, trong chốc lát lại là trêu cợt thổ trồn, nhìn thổ trồn trên mặt đất xoay quanh. Tùng Âm biết trong cơ thể Lam Linh đan hiệu quả phát huy xong, mới từ trầm tư trung tỉnh lại, đầu tiên là cảm thụ một di nội biến hóa. Phát hiện nội thương hảo không sai biệt lắm, cũng liền chuẩn bị tiếp theo tìm kiếm vân phồn, hiện tại lại qua một ngày thời gian, còn thừa thời gian không nhiều lắm, nàng cần thiết ở dư lại mấy ngày thời gian nội tìm kiếm đến còn thừa vân phồn mới được. Hướng chung quanh vừa thấy, phát hiện Tiểu Quy cùng thổ trồn lại ngủ rồi. Cười sờ sờ Tiểu Quy đầu, có nó ở chính mình bên người, luôn là nhiều mấy phân cảm giác an toàn. Đem thổ trồn thu vào linh sùng túi, lại đem trận pháp triển rớt, vừa mới chuẩn bị ngự kiếm rời đi, khỏe mắt thoáng nhìn. Phát hiện ở hồ nước một khắc sườn một mạt màu vàng. Tùng Âm dừng bước chân, nửa ngồi xổm xuống, có chút nghi hoặc mà nhìn vài lần. Này, hẳn là vân phồn đi, Tùng Âm có chút không xác định, theo lý tới nói, này vân phồn không nên là cánh hoa trắng tinh, tầng tầng lớp lớp mà chồng chất ở bên nhau sao, như thế nào này cây linh thực bên ngoài hình cùng vân phồn cũng không một chút bất đồng, nhưng là lại là vàng nhạt sắc đâu. Nàng từ túi chữ vật đem trang có vân phồn hộp ngọc lấy ra, lẫn nhau đối lập một chút, phát hiện xác thật là giống nhau như lúc. Đem Tiểu Quy diêu tỉnh, đem này hai loại bất đồng nhan sắc linh thực hướng nó trước mặt ngăn. Tiểu Quy còn có chút còn buồn ngủ, nhưng là nghe được Tùng Âm vấn đề sau cũng liền thanh tỉnh lại đây, nhìn kỹ vài lần kia vàng nhạt linh thực, lại cùng trong trí nhớ bộ dáng một so đối, một phách Tùng Âm đầu, nói, ta đã biết, đây là biến dị vân phồn. Tùng Âm mở to hai mắt nhìn, biến dị vân phồn. Này vân nguyên tắc chính là dùng làm hai loại bất đồng cao giai linh thực linh lực dung hợp chi dùng, bổn hẳn là nhất vững vàng một loại linh thực. Như thế nào sẽ biến gì đâu. Đem vấn đề ném cho Tiểu Quy, nguyên bản cũng không trông cậy vào Tiểu Quy có thể nói ra cái gì tới, không nghĩ tới, tiến giai sau Tiểu Quy hình như là thật sự đã biết không ít đồ vật. Vân phồn vô luận ở luyện đan chung có gì hiệu quả, nhưng là chung quy vẫn là linh thực một loại, sở hữu linh thực ở trình độ nhất định sinh trưởng sau đều sẽ xuất hiện biến dị khả năng, chính là này biến dị khả năng tính thật sự là quá nhỏ, cho nên cũng liền ít đi thấy nhiều, nhưng là này vân phồn biến dị cùng bình thường biến dị lại có điểm khác nhau. Nó biến dị được xưng là nhất vô dụng biến dị. Tiểu Quy nói chính là miệng khô lưỡi khô, nhưng là thật vất vả có một lần có thể bày ra nó học thức ung bác cơ hội, làm sao có thể từ bỏ đâu. Đây là có ý tứ gì? Tùng Âm có chút khó hiểu, này vân phồn tại hạ giới đã rất ít có thể gặp được, cho nên ở điển tịch thượng ghi lại cũng là không nhiều lắm, đừng nói gì đến biến dị. Ý tứ chính là nói, này vân phồn biến bất biến dị đều là một cái hiệu quả. Tiểu Quy lời ít mà ý nhiều. Tùng Âm gãi gãi đầu. Có ý tứ gì, chẳng lẽ là nói này vân phồn biến dị trước cùng biến dị sau không có bất luận cái gì khác nhau sao? Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tiểu Quy tiến giai duyên cớ, từ trước Tùng Âm bởi vì tu vi đề cao mà mang đến ưu thế đã không thấy, từ trước nàng có thể che chắn Tiểu Quy thần thức tác dụng, tránh cho Tiểu Quy từ nàng trong óc nghe được tin tức, chính là hiện tại Tiểu Quy tựa hồ lại có thể nghe được. Nó gật gật đầu, không sai, chính là ý tứ này, này vân phồn biến dị sau, cùng bình thường vân phồn duy nhất khác nhau chính là nhan sắc bất đồng, từ công hiệu đi lên nói, không có bất luận cái gì biến hóa. Tùng Âm như suy tư gì, một khi đã như vậy này vài cọng vân phồn, không phải có thể thu vào trong túi. Mà nàng cũng không cần lại tiêu tốn đại công phu đi tìm vân phồn. Nghĩ đến đây, nàng không cấm vui vẻ ra mặt, vui sướng mà đem nơi này vân phồn đếm đếm, nàng chỉ cần lại thu thập hạ 5 cây liền có thể. Nhiệm vụ hoàn thành, thời gian còn lại liền hảo tống cổ nhiều, nàng cũng không vội mà lên đường, hơn nữa khu vực này cũng không có gì nguy hiểm, trừ bỏ một ít trong rừng tiểu sinh vật, này hồ nước nhưng thật ra rất thanh tịnh, dù sao thời gian vừa đến, nàng liền sẽ bị tự động truyền tống ra bí cảnh. Nàng ở hồ nước biên một cây trên đại thụ đồn trú xuống dưới, kia viên đại thụ bị Tùng Âm chém rớt một cây chi nhánh, kia chi nhánh bị chém rớt sau, vừa lúc xuất hiện một cái pha đại tiểu lõm chỗ, Tùng Âm liền nương cái này lõm chỗ đem trận pháp thiết hạ, lại hướng chung quanh bày ra mấy chương phòng ngự bừa chú, liền chờ cuối cùng thời khắc đã đến. Chính là nàng cũng không có nhàn rỗi, cùng tiểu quy thảo luận một chút sau này công việc. Theo Lý tới nói, hạ giới đã không có gì hảo hấp dẫn đến nàng, hơn nữa hiện tại có giao trì, nơi này linh khí tài nguyên, linh thực tài nguyên đều là dị thường phong phú, lại hồi hạ giới liền có chút không hiện thực. Hơn nữa này giao trì rõ ràng có không ít bí mật, Tùng Âm đối với này đó thượng cổ bí ẩn lại thật sự là tò mò thật sự, Lan Duy Thần cũng ở chỗ này, Tùng Âm cũng chống rông sinh mấy phần không tha chi tình. Hiện tại trong tay chính mình đã có 30 cây thành thục vân phồn, chỉ cần lại căng quá mấy ngày nay, lưu lại khả năng tính còn là phi thường đại. Mà tiểu quy còn lại là nghe Tùng Âm nói, cũng không ra tiếng, ngược lại là làm Tùng Âm có chút sờ không được đầu óc, đẩy đẩy nó, hỏi, ngươi làm sao vậy? Vẫn là tiến giai ra cái gì vấn đề? Tiểu quy nhìn đến Tùng Âm có chút lo lắng ánh mắt, an ủi nói, không có việc gì, đại gia ta chính là thượng cổ linh quy, hảo đâu? Còn có, ngươi lần trước nói triệu thần tên kia, Nga, không phải, Lan Duy thần tên kia là thượng cổ linh quy người sở hữu, đúng không? Tùng Âm gật gật đầu, đối với Lan Duy thần chính là triệu thần sự tình, nàng đã sớm cùng tiểu quy nói qua, lại còn có đem hắn ngày đó lời nói tất cả đều nói cho tiểu quy nghe. Tiểu quy có một ít chần chờ, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước làm cái kia mộng sao? Mộng. Tùng Âm có chút ngây ngẩn cả người, người tu chân là không thường nằm mơ, mà nếu là mộng, tắc rất lớn một bộ phận là một ít trong lòng linh triệu, này đó trong lòng linh triệu thường thường đều có thể cấp người tu chân một ít nhắc nhở, chính là đại bộ phận người tu chân đã rất ít sẽ đi ngủ, càng miễn bản nằm mơ. Mà nàng lần trước mộng, tựa hồ là ở ngàn hạc bí cảnh trung, nàng bị thương, hảo sinh bệnh, ở hốt hoảng trung làm một giấc mộng, chẳng qua kia mộng nội dung là ở không phải cái gì thứ tốt, kia sợi lệ y đến bây giờ còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Có cái gì vấn đề sao? Tùng Âm nhìn thấy tiểu quy ấp a ấp úng bộ dáng, thấp giọng hỏi nói. Không có gì, chẳng qua ngươi phải cẩn thận, này rất có thể là trong lòng linh triệu, có lẽ là ngay sau đó, có lẽ là vô số năm lúc sau một cái hình ảnh sẽ ở ngươi trong đầu chợt lóe mà qua. Ta chỉ là nhớ tới một chút sự tình. Tiểu quy ít có như vậy thâm trầm, hơn nữa Tùng Âm cũng nhìn ra được tới, tiểu quy tựa hồ là đã biết cái gì, nhưng là lại có chút kiêng kỵ có chút không dám nói ra, nàng cũng không hỏi, nàng tin tưởng tiểu quy, nó làm sở hữu sự tình đều là vì nàng hảo, hiện tại không nói, nhất định có nó đạo lý, bọn họ tâm ý tương thông, tiểu quy cơ hồ là tức khắc liền minh bạch Tùng Âm ý tưởng. Không khí có chút quái dị, Tùng Âm cố ý đem đề tài dẫn hướng khác phương diện, tiểu quy cũng dứt bỏ rồi những cái đó ý tưởng, đối với lần này ở trong bí cảnh thu hoạch, Tùng Âm cảm thấy chính mình phảng phất thật sự vẫn là ở tu vi thượng kém một chút, hơn nữa thủ đoạn linh khí linh tinh, cũng ít rất nhiều, tuy nói có ngũ hành chân quyết ở, bên trong rất nhiều vô thượng thượng cổ pháp quyết đều là uy lực vô cùng, chính là bởi vì tu vi hạn chế, rất nhiều đều là học hơn một nửa, này gà mở pháp. Thuật uy lực tự nhiên là cường không đến chạy đi đâu. Mà tiểu quy còn lại là hướng Tùng Âm giải thích một chút phần lưng trận pháp biến hóa. Nói đến cái này, tiểu quy liền có chút đắc ý rào rạt, nó bay lên giữa không trung, ngừng ở Tùng Âm trước mặt, dùng phần lưng đối với nàng, mặt khác còn cho bọn hắn trận pháp hơn nữa vài tầng đặc thù màu xanh lục màn hào quang, đây là có thể phòng ngừa người khác nghe trộm một cái thủ đoạn nhỏ, cũng là tiểu quy vừa mới được đến. Chúng ta từ trước không phải vẫn luôn hoài nghi cái này trận pháp là tụ linh trận sao? Không sai, nó chính là tụ linh trận. Tiểu quy ở Tùng Âm trước mặt xoay vài vòng, chẳng qua, nó hiện tại cũng tiến giai. Tùng Âm vui vẻ, tụ linh trận thứ này cũng không có lưu truyền tới nay, mà là theo thượng cổ tan biến mà biến mất, hiện tại tiểu quy đột nhiên xông ra, nói là trên lưng hoa văn chính là tu chân giới mỗi người dục đến tụ linh trận, bực này kinh hỉ thật sự là đại. Hơn nữa, nay vẫn là tiến hóa quá tụ linh trận, này thuyết minh cái gì, hiện tại tụ linh trận hiệu quả so với từ trước sẽ càng tốt hơn. Từ trước tụ linh trận tiểu quy tùng âm đã sớm đã linh giáo rồi, tuy nói khi đó không xác định, nhưng là cũng là di di không rời mười, có tụ linh trận ở, chung quanh linh khí đều sẽ nhanh chóng hướng tới trận pháp vọt tới, là tu luyện khi chuẩn bị đồ vật, hơn nữa tinh lọc trận trồng lên, tùng âm có chút hô hấp rồn rợp, đến lúc đó nếu thành công lưu tại giao trì, lấy giao trì linh khí dày đặc trình độ cùng tinh thuần trình độ, tùng âm cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó tu luyện cảnh tượng. 210 nhị một linh câu mang bí cảnh, chung. Tiểu quy rất đắc ý, đối với chính mình tiến giai vẫn là thực vừa lòng, tới thật là thời điểm, chờ đến tùng âm ở giao trì lưu lại sau, tuy nói nơi này hoàn cảnh so với thượng cổ tới nói còn sẽ kém hơn 1-2 phân, nhưng là đã xem như thực hảo, tùng âm hiện tại bất quá 30 có thừa, đó là hậu kỳ tu vi, bọn họ hai người cùng nhau nỗ lực, hơn nữa ngũ hành chân quyết hiệu quả, tin tưởng thực mong là có thể tới kim đăng kỳ. Câu này mang bí cảnh được xưng là giao trì 36 bí cảnh chung nhỏ nhất một cái, nhưng là tinh tế số tới. Nam Bắc ngang qua ít nhất cũng có mấy chục vạn dặm khoảng cách, so với hạ giới bất luận cái gì một cái bí cảnh tới nói đều phải lớn hơn rất nhiều, chẳng qua cùng giao trì bí cảnh một so, liền tiểu đến đáng thương. Này 500 nhiều đệ tử bị thả xuống tiến vào, hơn phân nửa tháng tới đã thiếu một nửa nhiều, dư lại tới đệ tử còn không đủ 200 người, còn có không ít đệ tử căn bản là không có đủ lượng vân phồn, cho nên Tùng Âm chỉ cần ở cuối cùng một đoạn thời gian bảo toàn chính mình, liền có thể vô ngu. Rốt cuộc tới rồi bí cảnh kết thúc ngày đó. Nhưng là Tùng Âm cũng không dám thả lỏng, càng là đến loại này thời điểm càng là phải chú ý, nàng nơi này phiến hồ nước có lẽ thật là dân cư han đến, ở trong rừng chỉ có một ít bình thường động vật, một con yêu thú đều không có nhìn thấy. Thời gian chậm rãi qua đi, Tùng Âm đã làm tốt chuẩn bị, hơn nữa vì để người vắng nhất, nàng đã đem kia cây từ biến dị tê giác chỗ nào được đến lưu hình linh chứa hoa cấp tiểu quy an bảo, hiện tại nàng trên người, trừ bỏ tiến vào bí cảnh thu hoạch đến 30 cây vân phồn, cũng không mặt khác. Phần 194. Mà tiểu quy cũng thực kinh hỉ, không nghĩ tới Tùng Âm cư nhiên cho nó để lại tốt như vậy đồ vật, phải biết rằng, đối với linh quy mà nói, hữu dụng đồ vật cũng không nhiều, trừ bỏ nó tự thân tiến giai cùng chủ nhân tu vi đề cao, rất ít có cái gì có thể đối nó có tác dụng, mà này lưu hình linh chứa hoa còn lại là kia số ít một trong số đó. Tiểu quy lập tức liền một phen đoạt hạ lưu hình linh chứa hoa, răng rắc vài tiếng liền đem kia tố sắc tiểu hoa cấp nhai đi xuống. Chẳng qua này lưu hình linh chứa hoa tác dụng cũng không sẽ lập tức liền hiện hiện ra, cho nên một chốc cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt tới, phản đến là thổ trồn nghe thấy được hương vị, mắt thèm mà nhìn tiểu quy miệng, lại bị tiểu quy một cái chừng mắt cấp dọa trở về Tùng Âm trong lòng ngực. Sắc trời có chút biến hóa, tựa hồ có một loại kỳ lạ nhan sắc đem không trung nhiễm, Tùng Âm ngẩn ra, chạy nhanh đem thổ trồn nhét vào linh sủ túi, lại đem còn ở nhấm nuốt tiểu quy thả lại kinh mạch tiểu trong không gian, đem trận pháp thu hồi. Chỉ ở quanh thân bao trùm thượng mấy tầng phòng ngự cháo. Vừa mới làm tốt này hết thảy, một trận rất nhỏ đong đưa bắt đầu từ mặt đất truyền đến, này bí cảnh hình như là bị người đặt ở lòng bàn tay dùng sức lay động giống nhau, hơn nữa túi trữ vật kia khối ngọc phiến cư nhiên bắt đầu tự động tản mát ra quang mang tới, hơn nữa từ túi trữ vật bay ra tới, ở Tùng Âm đỉnh đầu xoay quanh, rắc màu lam nhạt quang điểm, đem nàng bao phủ ở trong đó. Tiếp theo cái nháy mắt Tùng Âm cảm giác được một trận long trời lở đất lôi kéo, trước mắt cảnh sắc ở nhanh chóng biến hóa. Vô số tinh điểm ở trước mắt nhanh chóng kéo gần lại kéo xa, Tùng Âm có chút choáng váng đầu, không khỏi nhắm hai mắt lại. Hai chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, rắn chắc thổ địa xúc cảm làm Tùng Âm đuổi tới một trận an tâm, mở mắt, phát hiện giờ phút này nàng thân ở tại đây câu mang bí cảnh lối vào, hơn nữa đồng thời ra tới còn có những người khác, bất quá vẫn là có số ít người cư nhiên còn vẫn duy trì chiến đấu thời điểm tư thế, đại đa số người đều là bình thường tư thái. Những người đó chạy nhanh khôi phục nguyên trạng. Xung quanh trừ bỏ bọn họ không có những người khác, liền có một chút người ở nhẹ nhàng nói chuyện với nhau cái gì. Tùng Âm lén lút ở bốn phía nhìn vài lần, liếc mắt một cái nhìn lại đều là một ít xa lạ gương mặt. Đột nhiên, một cái quen thuộc gương mặt xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn. Trên mặt nàng có chút vui mừng, hướng tới Hoàng Như Huyền gật gật đầu, mắt thấy muốn đi qua, chính là chung quanh một tiếng thanh tiếng huýt gió truyền đến, từng trận hồi âm ở chung quanh vang lên. Tùng Âm đám người lập tức liền đình chỉ nói chuyện thanh, một đám đều là nghiêm chỉnh lấy đãi. Thức mau, vài đạo thân ảnh từ giữa không trung hiện ra. Đúng là Linh Huy đám người, bọn họ đã sớm chờ đợi ở một bên, chờ đến Tùng Âm đám người toàn bộ ra tới sau, liền cất cao giọng nói, chúc cơ tranh đoạt chiến đến tận đây kết thúc, chư vị ở trong bí cảnh biểu hiện sư môn đều có bình định, hiện tại còn thỉnh dư lại chư vị, đem vân phồn giao ra. Nghe xong lời này, Tùng Âm trong lòng vừa động, Linh Huy lão tổ lời này thực rõ ràng, nói là sư môn đều có bình định, chính là tại đây bí cảnh chung, giao chỉ người là như thế nào bình định. Vẫn là nói bọn họ có biện pháp nào sao? Nói như vậy, kia tiểu quy. Nàng có chút sốt ruột, vội vàng ở trong thức hải hỏi, làm sao bây giờ, bọn họ có thể hay không phát hiện ngươi. Tiểu Quy cũng là tự hỏi một phen, có chút chần chờ nói, hẳn là sẽ không, ta tỉnh lại thời điểm đã thực đã muộn, hơn nữa chúng ta đều tránh ở kia hồ nước biên, ở hơn nữa ta ở quanh thân bỏ thêm một cái che màn hào quang, bọn họ hẳn là phát hiện không được ta mới là. Lời nói là nói như vậy, chính là rốt cuộc có hay không bị phát hiện, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, Tùng Âm có chút sốt ruột, nhưng là trên mặt lại không thể hiện ra cái gì dị sắc tới, chỉ có thể cường trang chấn định. Đem trang có vân phồn hộp ngọc lấy ra, này hộp ngọc chính là giao chỉ chuyên môn phân phát xuống dưới cấp các đệ tử, cho nên ở hộp ngọc góc phải bên dưới khắc có mỗi cái đệ tử tên cùng chi nhánh, thực hảo phân biệt cũng không sợ nhận sai. Kia hộp ngọc bị Linh Huy tay háo một quyển, liền bay đến hắn bên người. Mà Linh Huy cùng chung quanh mấy người cũng không có nhàn rỗi, đương trường liền bắt đầu xác nhận. Một ít không có thể lấy được quy định số lượng đệ tử đã nhận mệnh, tự động đi ra nguyên bản đội ngũ, đi tới một bên, như vậy xuống dưới, Tùng Âm đếm đếm, cư nhiên có gần 100 người không có lấy được cũng đủ vân phồn. Hoàng Như Huyền cũng ở cái này hàng ngũ chung, nàng hướng tới Tùng Âm miễn cưỡng cười, liền an an phận phận mà đứng ở một bên, túi đầu, không nói chuyện nữa. Linh Huy đám người tốc độ thực mau, không bao lâu liền đem vân phồn số lượng xác nhận hảo, làm đệ tử đem một ít không có đạt tới yêu cầu người mang đi. Này lối vào cũng chỉ dư lại ít ỏi mấy chục người, cùng vừa mới bắt đầu 500 nhiều người tưởng so, thật đúng là thiếu đáng thương. Nhưng là Tùng Âm cảm thấy có chút vấn đề, này giao chỉ đến cuối cùng chỉ biết lưu lại 5 người, bây giờ còn có mấy chục người, những người này cơ bản đều là hậu kỳ hoặc là đại viên mãn tu vi, cũng đều được đến cũng đủ lượng vân phồn, như vậy cuối cùng rốt cuộc nên như thế nào phán đoán đâu. Vấn đề này không chỉ có là Tùng Âm có, ngay cả những người khác trong lòng cũng có, nhưng là Linh Huy tựa hồ cũng không có giải thích ý tứ, mà là từ tay háo chung móc ra một quyển nho nhỏ trang giấy. Tùng Âm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này giao chỉ cư nhiên sẽ sử dụng phàm tục giấy chất liệu liêu, nhưng là xem Linh Huy kia chỉnh trọng bộ dáng, cũng biết này trên giấy khẳng định là có cái gì quan trọng đồ vật. Linh Huy đem trong tay trang giấy mở ra, mặt trên tràn ngập rậm rạp cực nhỏ chữ nhỏ, còn dùng đặc thù trận pháp thêm vào, thường thường hiện lên một tia quan mang, lại còn có một cổ nhàn nhạt thanh hương truyền ra, đây là dưỡng thần mục hương vị. Linh Huy ở trong lòng phun tảo không thôi. Không nghĩ tới nguyên tu chân người đều một đống tuổi, cư nhiên cũng chơi này một bộ, thật sự là cùng hắn hình tượng không hợp. Thanh Thành chi nhánh Hứa Bội Giao, Thiên Di chi nhánh Vương Lạc, La Vang. Bước ra khỏi hàng. Linh Huy đem này trang giấy nâng lên cung tên nhất nhất niệm ra, sắc mặt lãnh đạm. Mà bị niệm đến tên người cũng là có chút sờ không được đầu óc, nhưng là không dám chần chờ, vẫn là nhanh chóng từ nguyên bản đội ngũ chung đứng dậy. Bởi vậy, nguyên lai nhân số liền không nhiều lắm đội ngũ lại mất đi hơn phân nửa người. Tùng Âm đứng ở đội ngũ chung, có chút khó hiểu, vừa mới danh sách chung cũng không có tên nàng, nhưng là ở hết thảy đều không có sáng tỏ phía trước, đều là chưa giải chi mê. Tùng Âm lại lần nữa đếm đếm dư lại người, chỉ còn lại có 8 người, này 8 người nàng nhìn lướt qua, cơ bản đều là hậu kỳ tu vi, chỉ có một là đại viên mãn, hơn nữa mỗi người là tin tưởng 10 phần, bình tĩnh bình yên, tựa hồ không vì ngoại giới sở động. Nhìn đứng ra mấy chục người, Linh Huy lại lần nữa phất tay, lại có đệ tử tiến lên đi đưa bọn họ mang đi. Như vậy vùng, mọi người đều minh bạch Linh Huy ý tứ. Tức khắc liền nổ tung nổi, có mấy cái rất là không phục đệ tử tránh thoát trói buộc, nói, Linh Huy lão tổ, đây là ý gì, chúng ta toàn lấy được cũng đủ lượng vân phồn, cũng thành công lưu tới rồi cuối cùng, vì sao phải đem chúng ta mang đi. Người nọ vừa nói, còn có không ít người ở phụ họa. Linh Huy không dao động, nhìn kia không phục đệ tử liếc mắt một cái, kim đan kỳ tu sĩ uy thế toàn phóng, đem này nhóm người đều bao phủ đi vào, mở miệng nói, các ngươi trái với giao chỉ quy củ. Những cái đó tu sĩ tức khắc sắc mặt trắng nhợt, nhưng là nghe được Linh Huy nói sau, vẫn là có chút khó hiểu, bọn họ tự nhận là chính mình an phận thủ thường, ở trong bí cảnh vượt mọi chông gai, được đến vân phồn cũng không có trước tiên bị truyền tống đi ra ngoài, vì sao nói bọn họ trái với quy định. Phải biết rằng, đây chính là giao chỉ, bọn họ tha thiết ước mơ địa phương, tuy nói ở chỗ này thời gian cũng không nhiều, chính là nơi này linh thực, nơi này linh thú. Nơi này linh khí đều làm cho bọn họ thật sâu mê muội, ngươi Linh Huy một câu trái với quy định liền làm cho bọn họ chạy lấy người, liền tính ngươi là kim đan kỳ tu sĩ, cũng không thể bá đạo như vậy đi. Linh Huy mới mặc kệ này đó, bàn tay vung lên, vài đạo quang mang liền từ hắn cổ tay háo chung bay ra, kia vài đạo sợi tơ giống nhau đồ vật tức khắc liền đem đám kia đệ tử cấp trói lại cái kín mít, kia đệ tử vừa thấy, chạy nhanh liền đem này đó đệ tử mang đi. Tùng Âm đám người một câu cũng không dám nói. Chỉ là nhìn Linh Huy lấy lôi đỉnh chi thế đem kia mấy chục người xử lý rớt. Mà Linh Huy đối với này dư lại 8 người nói, các ngươi dư lại 8 người, đều là lấy được 30 cây vân phồn. Hơn nữa đối với mặt khác linh thực mà không dính những người, các ngươi đều có cơ hội tiến vào giao trì. Hiện tại, các ngươi về trước động phủ, 3 ngày sau, sư môn kết quả xuống dưới, các ngươi tự nhiên liền biết hay không trúng cử. Linh Huy sau khi nói xong lập tức liền biến thành một đạo lưu quang, để lại một đám hai mặt nhìn nhau đệ tử, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đã sớm ở một bên chờ đệ tử chạy nhanh đưa bọn họ dẫn trở về thạch thất trung. Tung Âm ở dọc theo đường đi đều là có chút lo sợ bất an, sợ Giao Chỉ đã biết tiểu quy tồn tại, chính là trước mắt xem ra, còn không có cái gì dị động. Chính là không thể bảo đảm sau này sự tình, như vậy tưởng tượng tới, Tung Âm cơ hồ đều nổi lên từ Giao Chỉ chạy trốn ý niệm, vẫn là bị tiểu quy một đốn quát lớn mới ngừng nghỉ xuống dưới. Tiểu quy có chút hận sắt không thành thép, đối với Tung Âm ý tưởng quả thực là không nỡ nhìn thẳng, nói, ngươi ngốc nha, bọn họ nếu là phát hiện ta, còn không trước tiên liền đi bí cảnh đem ngươi bắt được tới, còn dùng chờ tới bây giờ. Tung Âm tưởng tượng, cũng là, nhân gian nếu là đã biết khẳng định sẽ không làm chính mình hiện tại còn hảo hảo mà đại ở chỗ này, chính mình là quan tâm sẽ bị loạn, nghĩ thông suốt lúc sau, cũng liền đem nhắc tới cổ họng tâm cấp buông xuống. Ngược lại là tiểu quy, ở trong tối mừng thầm không thôi, Tung Âm phản ứng rất lớn lấy lòng nó nhìn Tung Âm ngủ say ngủ nhan, đầu tả riêu hữu riêu, tổng cảm thấy xem không đủ, gặp phải như vậy một cái chủ nhân, là một kiện thực hạnh phúc sự tình. 211 nhị nhất nhất mới vào Giao Chỉ. Một đêm mộng đẹp, Tung Âm tỉnh lại sau, ở động phủ cũng có chút ngốc không được, lúc này mới qua một ngày, còn muốn hai ngày thời gian mới có thể công bố ra cuối cùng danh sách, nàng có chút bất an lại mang theo vài phần khẩn trương, cố tình nàng đối với Giao Chỉ, trừ bỏ cái Lan Duy Thần liền không có khác cái gì nhận thức người, cho nên ở động phủ có chút nhàm chán. Lan Duy Thần đứng ở Kim Liên bên cạnh ao, nhìn chính mình ở trong nước ảnh ngược, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ biến hóa rất nhiều, từ trước hắn sẽ không thỉnh thoảng lại như mày, từ trước hắn cũng sẽ không dùng kia một chút tiểu tâm tư đi tinh kế một cái từ nhỏ nhìn lớn lên sư muội. Nhưng là hắn vẫn là làm như vậy, một cái nho nhỏ thanh âm dưới đáy lòng đối hắn hô, ngươi không có làm sai. Ngươi làm như vậy là vì nàng hảo, nàng tại hạ giới căn bản là không có khả năng trưởng thành lên, chỉ có Giao Chỉ mới có thể làm nàng tiến bộ. Hắn mày lại lần nữa nhíu chặt lên, ở trong lòng thiên nhân giao chiến. Trong tay gắt gao nắm trong ao kim liên thân cây, kia tinh mịn gai ngược thương tổn không đến hắn, ngược lại là bị trên tay hắn lực đạo sở thiệt hại. Người ở bất an. Một đạo bình tĩnh thanh âm đánh vỡ Lan Duy Thần rồi dám, hắn cả kinh, nhìn về phía đại ca, phát hiện Lan Duy Sơ không biết khi nào đã lẳng lặng đứng ở hắn phía sau, giờ phút này chính mắt lẽ nhìn trong tay hắn đã bị trà đạp đến không thành dạng. Lan Duy Thần có chút không được tự nhiên mà buông ra trong tay kim liên, nói, ca, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Này chỗ ngồi là của ngươi, liền hứa ngươi tới, không chuẩn ta tới. Lan Duy Sơ vẫn là kia phúc đạm nhiên bộ dáng, bàn thạch trong mắt ở nắng sớm hạ ở bên cạnh tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quan mang. Lan Duy Thần nhìn chính mình ca ca đôi mắt, không khỏi mở miệng nói, ta không phải ý tứ này. Ca, đôi mắt của ngươi. Lan Duy Sơ giống như cái gì đều không có nghe được một nửa, đem vừa mới bị Lan Duy Thần cấp trà đạp đến không thành dạng kim liên đỡ hảo, lại đưa vào một cổ sinh khí. Kia đóa nguyên bản còn có chút héo héo kim liên tức khắc liền tinh thần nhiều. Nhìn kia đóa kim liên ở trong tay chính mình khôi phục sinh cơ, hắn vuốt ve một chút kia lạnh lẽo mềm mại cánh hoa. Lan Duy Thần cũng không nói tiếp nữa, còn dùng nói sao, hắn đôi mắt đã xuất hiện viền vàng, thuyết minh hắn công pháp đã bắt đầu tiến vào chút thành tựu, chờ tới rồi càng vì cao thâm trình độ, mỗi khi công pháp vận hành thời điểm, toàn bộ trong mắt đều sẽ bị kim sắc sở bao trùm, giống như là một đạo kim sắc kiếm mang, đoạt nhân tâm phách. Duy Thần, ngươi ngọc bài đâu? Lan Duy Sơ quay đầu nhìn thoáng qua Lan Duy Thần bên hông, nơi đó vẫn là trống rỗng một mảnh, từ tiến vào đại điện bắt đầu, hắn bên hông ngọc bài đã không thấy tăm hơi, này đều mấy ngày rồi, vẫn là không có nhìn thấy bóng dáng, khẳng định là bị hắn lấy tới làm cái gì, lại liên tưởng một chút cái kia ở trong bí cảnh nhìn đến nữ tu, kết quả không cần nói cũng biết. Lan Duy Thần trong lòng nhảy dựng, trong lòng lồi một chút, phảng phất là cái gì bí mật bị người nhìn trộm một phen, nhưng là sắc mặt của hắn lại là thực bình thường, nhìn chính mình bên hông. Bừng tỉnh đại ngộ mà sờ sờ đầu, nói, nha, bị ta đặt ở lễ tuyển bên động phủ, ngày ấy ra tới sau, cư nhiên đã quên mang. Hắn không trông cậy vào cái này cực lạn lấy cớ có thể lừa gạt trụ đại ca, chỉ hy vọng đại ca có thể như vậy bốc quá. Phần 195. Nếu là Lan Duy Sơ kiên trì muốn lộng minh bạch này khối ngọc bài rơi xuống, hắn là như thế nào đều ngăn không được, chẳng lẽ muốn cùng hắn ăn ngay nói thật. Nói là hắn lợi dụng này khối ngọc bài đem lần này trúc cơ tranh đoạt chiến địa điểm trước thời gian tiết lộ cho Tùng Âm sao. Hắn vẻ mặt đau khổ, ở trong lòng tưởng tượng một phen bị phát hiện hậu quả, Nguyên Phụng chân nhân nơi nào khẳng định là nổi trận lôi đình, hắn là xác định vững chắc phải bị quan tiến tư quá động. Nhưng là này còn không phải cái gì nghiêm trọng sự tình, nghiêm trọng nhất chính là Tùng Âm bị liên lụy đến. Cũng may Lan Duy Sơ cũng không tính toán đây là truy tra rốt cuộc, hôm nay lời này chỉ là cho hắn để một cái tỉnh mà thôi. nhìn Lan Duy sơ ngự kiếm bay đi bóng dáng, Lan Duy thần thở dài một hơi, hắn lại như thế nào sẽ không biết ca ca ý tứ, hắn dù sao cũng là chính mình ca ca, tổng không đến mức hại chính mình, hơn nữa chính hắn cũng minh bạch, trong khoảng thời gian này chỉ cần là người có tâm đều sẽ biết hắn đã từng đem Tùng Âm mang đi ra ngoài quá, này lại không phải cái gì bí mật. Hắn xoay người hướng tới Thanh Loan Điện nhìn lại, ở nơi đó mặt, lần này tham dự trúc cơ tranh đoạt chiến chọn lựa Nguyên Anh kỳ chân nhân đều sẽ hội tụ ở Thanh Loan trong điện cùng trưởng môn thương nghị cuối cùng người được chọn. Tùng Âm rốt cuộc có thể hay không từ 8 người chung trổ hết tài năng, hắn cũng không biết, nhưng là tư tâm, vẫn là hy vọng Tùng Âm có thể lưu lại, này giao chỉ thế cục theo kia chuyện đã đến cũng bắt đầu khẩn trương đi lên, hy vọng Tùng Âm có thể lưu lại, như vậy ít nhất liền sẽ không bị liên lụy tới rồi, hắn tự đáy lòng mà hy vọng. Bên này ở Thanh Loan trong điện, cao lớn xà ngang hoành đặt tại khung trên đỉnh, nhưng là này xà ngang đen nhánh nếu mặc, hơn nữa mặt trên còn điêu khắc không ít hoa văn, tản ra nhàn nhạt hương vị, đây là một đoạn vạn năm dưỡng thần mục, này vạn năm dưỡng thần mục cùng bình thường dưỡng thần mục lớn nhất bất đồng chỗ chính là, này vạn năm dưỡng thần mục nếu là tùy thân đeo, không chỉ có tâm ma không dễ xâm lấn, ngay cả tâm cảnh đều sẽ ở không tự giác trung chậm rãi tăng lên, này đều đến đích với dưỡng thần mục hương vị. Kia thần bí hương vị trung mang theo một cổ thấm vào ruột gan bình tâm tĩnh khí, làm người ở bất chi bất giác trung bình tĩnh trở lại, tu sĩ một khi bình tĩnh trở lại, liền rất thiếu sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma cùng tâm ma xâm lấn tình huống xuất hiện. Mà giao chỉ danh tắc còn lại là trực tiếp đem một chỉnh đoạn dưỡng thần mục lấy ra xuống dưới, đặt ở Thanh Loan Điện ở giữa, làm sở hữu tiến vào Thanh Loan Điện người đều có thể được lợi phi phàm. Các vị Nguyên Anh kỳ chân nhân giờ phút này gắt gao vây ở một chỗ, đối với trong tay ngọc giản thảo luận không thôi. Trong tay bọn họ ngọc giản cũng không nhiều, chỉ có 8, nhưng là lại ở mỗi cái chân nhân trong tay qua vài biến. Một vị đồng nhan tóc đen thiếu niên còn lại là một mình ngồi ở trên đài cao, hắn ở đông đảo Nguyên Anh kỳ chân nhân trước mặt, giống như là đang nhìn một đám tính trẻ con chưa mẫn hài tử giống nhau, khóe môi treo lên một tia nhu hòa tươi cười, nhìn bọn họ vì một cái ngọc giản tranh chấp không thôi, nghiêng nghiêng đầu, một đầu tóc đen nghiêng xuống dưới, thuận theo mà dán ở hắn trắng non trên má, một bàn tay chống ở một bên trên má. Dưới tòa ghế dài từ hai bên kéo dài ra lưỡng đạo mắt thường có. Thể thấy được kim sắc linh lực, ở hai bên giao triển thành một cái khay trạng đồ vật, mà ở khay chung còn lại là phóng một trường tố sắc giấy trắng. Kia thiếu niên chính là giao trì trưởng môn, còn thần kỳ tu sĩ, hành mậu trưởng môn, năm nay đã là 600 tuổi tuổi hạc. Hành mậu trưởng môn thần sắc nhu hòa, nhìn phía dưới đám kia nhân vi cuối cùng một cái danh ngạch khắc khẩu không thôi, không khỏi có chút buồn cười. Hán thanh thúy thanh âm hấp dẫn phía dưới mọi người lực chú ý, hành mậu trưởng môn thanh âm thập phần thanh thúy, giống như là một cái 12-13 tuổi thiếu niên phát ra, cho nên cũng thập phần có đặc điểm, hắn chỉ là cười khẽ mà thôi, lại làm phía dưới tất cả mọi người dừng trong tay động tác, xoay người hướng tới hắn không người nói. Trưởng môn, hảo, các ngươi chớ có đa lễ, trúc cơ tranh đoạt chiến đã kết thúc, xem ra cuối cùng người được chọn đã ra tới. Hành mậu trưởng môn mỉm cười, trắng nón trên má phiếm một loại phấn nộn ánh sáng nhu hòa, làm hắn thoạt nhìn thập phân tiểu. Nguyên Phụng chân nhân bị mặt sau người đẩy, tức khắc liền hiện ra thân hình, Nguyên Phụng âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đẩy chính mình một phen mọi người, lúc này mới có chút không tình nguyện mà đứng thẳng thân thể. Nguyên Phụng, xem ra các ngươi đã có đáp án, nói xem, năm nay có những cái đó đệ tử chúng cử ta giao chỉ. Nhìn thấy những cái đó Nguyên Anh kỳ chân nhân còn ở đối chính mình thi lễ, trưởng môn giải rộng tay áo vung, Nguyên Anh kỳ chân nhân nhóm sôi nổi bị một đạo nhu hòa lực đạo lấy lên. Trưởng môn linh lực liền giống như người của hắn giống nhau, thập phần mà ôn nhu. Nguyên Phụng chân nhân đem trong tay ngọc giản đi phía trước một đường, những cái đó ngọc giản liền khinh phiêu phiêu mà dừng ở trưởng môn trước mặt, mà ghế dựa bên cái kia từ linh lực biến ảo thành khay, không gió tự động, hình như là thu được lực lượng nào đó sử dụng, chậm rãi đem những cái đó ngọc giản tiếp xuống dưới. Nhưng là, chỉ có 4 cái ngọc giản. Trưởng môn hơi có chút nghi hoặc, di một tiếng, mở miệng hỏi, Nguyên Phụng, đây là làm sao vậy? Như thế nào chỉ có 4 cái ngọc giản, như thế nào? Các ngươi còn chưa định ra kia cuối cùng một cái ngọc giản sao? Nguyên Phụng trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, bởi vì trưởng môn ngày thường thường xuyên ở cùng trưởng giáo nhóm bế quan, cho nên cực nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, này giao chỉ từ trên xuống dưới vận chuyển, đại đa số đều là từ bọn họ này một đám Nguyên Anh kỳ chân nhân tới chấp hành, chỉ có một ít đặc biệt chuyện quan trọng phát sinh thời điểm, trưởng môn mới ra đến. Trước mấy giới trúc cơ tranh đoạt chiến cũng đều là từ chính bọn họ định đoạt, chính là lần này vừa vận trưởng môn xuất quan, cho nên thuận tiện quan tâm một chút. Nhưng là lần này vấn đề không phải nhỏ, cho nên bọn họ mới nhiều lần thương nghị dưới, vẫn là không thể quyết định ra cuối cùng một cái danh lạch. Hồi bẩm trưởng môn, lần này trưởng máy tranh đoạt chiến hết thể thuận lợi, tổng cộng 520 nhân xâm chiến, đến 15 ngày khởi, bí cảnh chỉ dư 230 hơn người, đến cuối cùng một ngày, còn thừa giả có 182 người. trong đó 120 người không thể hoàn thành nhiệm vụ, 54 người trái với quy định, còn thừa 8 người. Mà ta chờ đã chọn ra 4 vị đệ tử, Ngọc Giản Thượng 4 người chính là Đại Diễn Môn Tùng Âm, Huyền Ảnh Cốc Phong Tình, Quảng Lăng Tông Lưới Đao, cùng với Hàn Băng Môn Lành Ưng, 4 người này ở trong bí cảnh biểu hiện đều là đáng giá thưởng thức, linh chứa thâm hậu, quả thật khả tạo chi tài. Nguyên Phụng Chân Nhân nói nhiều như vậy, còn chỉ là ở vì phía trước 4 người tuyển làm giải thích, đối với cuối cùng một người tuyển chần chờ, vẫn là không có nói ra nguyên nhân, nhưng là trưởng môn còn lại là gật gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ, trong lòng còn lại là ở đem lần này tái huống cùng trước mấy giới tiến hành đối lập, lại bi ai phát hiện, theo thời gian trôi đi, hạ giới tình huống cũng không lắm biến hảo, này đó đệ tử chống đỡ thời gian càng ngày càng ít. Tiếp theo nói, vì sao còn chưa quyết ra cuối cùng một người tuyển? Nếu có thể làm nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ chân nhân như thế đau đầu, hẳn là không phải cái gì đơn giản nhân vật, cho nên trưởng môn cũng nhắc tới một phần hứng thú, chờ Nguyên Phụng nói ra, trưởng môn kiếp như trẻ con vô cùng mịn màng da thịt bốc lên nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, thập phần đáng yêu, nhưng là phía dưới người đều biết, đây là trưởng môn đối mộ sự kiện cảm thấy hứng thú biểu hiện. Nguyên Phụng chân nhân chần chờ một phen, vẫn là nói, này, cuối cùng một người, thật sự là thân phận có chút đặc thù, ta chờ không dám vọng hạ quyết đoán. Này cuối cùng một người, chính là Thiên Phong quận một cái đệ tử, này đệ tử đều không phải là vừa mới bắt đầu liền đầu nhập chi nhánh môn hạ, mà là Cốc Duy Môn Văn Lương bên ngoài du lịch lịch là lúc, nhặt được một cái bỏ nhi, kia bỏ nhi vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có hiện ra ra bất luận cái gì tu luyện thiên phú, nhìn qua cùng phàm nhân cũng không giống nhau, nhưng là này bỏ nhi tới rồi 10 tuổi sau, đột nhiên hiện ra kinh người tu luyện thiên phú, đặc biệt là Mộc Linh Căn, so với Thiên Mộc Linh Căn đệ tử còn quá mà đều bị cập. Ở ta chờ quan sát sau phát hiện, người này trên người.